Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1226 tới chương 1252. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhìn thấy Lam, Roland cảm thấy hơi bất ngờ, lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc, ngươi là ai? Một người bị kẹt lại đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Lam quan sát bốn phía. Ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói, vậy chọn chỗ bên cạnh cửa sổ này đi. Không cần đi đến phòng số 302. Hắn ta trợn tròn mắt nhìn đối phương chọn đại vị trí gần sát mặt đường rồi ngồi xuống. Nơi ước hẹn là để tránh tai mắt, nếu như nơi này đã không có ai khác, vậy thì tùy tiện ngồi ở đâu cũng được. Lam thuận miệng nói. Đúng rồi, nếu đã là quán cà phê, vậy có thể cho ta một ly cà phê đá được không? Ta cho rằng chuyện mật đàm cần nói là một bí mật kinh thiên động địa, khiến thần kinh con người căng như dây đàn, tiết lộ một chút cũng sẽ dẫn đến đại họa ngập trời. Giá trị của bí mật được quyết định bởi người nghe nó, huống chi cả ngày đợi ở dưới lòng đất, còn phải đề phòng sự bành trướng của xâm thực, thần kinh đã đủ căng thẳng rồi. Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, đương nhiên là phải thư giãn một chút rồi. Lam ung dung từ tốn đáp. Một ly cà phê đá, cảm ơn. Roland nhìn nàng chằm chằm một lúc, mới tức giận nói. Ở chỗ ta chỉ có thức uống hòa tan. Không sao. Gặp quỷ rồi, rõ ràng là địa bàn của mình, lại giống như bị nàng ta đảo khách thành chủ vậy. Hắn lấy cà phê nước một đã pha xong từ trong tủ lạnh ra hòa với sữa bò rót vào cùng một ly, bỏ thêm hai viên đá lớn, bưng đến trước mặt đối phương. Trong toàn bộ quá trình, tầm mắt của hắn chưa từng rời khỏi Lam. Yên tâm, ta sẽ không biến mất vào không trung đâu. Lam nhún nhún vai. Chưa chắc à nha. Roland mắt nhìn đối phương chầm chầm rồi nói. Ta đã từng nhờ Garcia liên lạc với ngươi, cũng từng đến thành Chris hai lần, nhưng lúc đó ngươi giống như đã biến mất khỏi thế gian vậy. Nếu đã để lại giấy nhắn tại sao không trực tiếp nói với tôi? Lần này, Lam trầm mặt rất lâu mới thấp giọng thở dài. Bởi vì lúc nó thời cơ vẫn chưa đến, hài tử. Thời cơ? Chưa đến. Roland thoáng khựng lại. Ý của ngươi là, để cho ta phát hiện Hồng Nguyệt. Trên thực tế chính là xâm thực, so với việc để ngươi chủ động nói với ta thì như vậy càng đáng tin hơn sao? Phản ứng của ngươi rất nhanh nhạy, khiến mong chờ của ta dành cho ngươi lại nhiều thêm một chút. Mong chờ ta giúp đỡ người sao? Roland nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Biểu cảm của ngươi không giống một người đang cần trợ giúp chút nào. Vậy ngươi cảm thấy biểu hiện thế nào mới khiến ngươi tin tưởng đây? Sốt ruột năn nỉ. Ông lấy đùi ngươi khóc ròng ròng. Hay là đặt ra một đống hồi báo phong phú? Lam lắc đầu. Không cho dù ta có làm như vậy, ngươi cũng sẽ không dễ dàng đặt lòng tin. Như thế chỉ khiến chuyện này càng thêm nát bét. Ngươi không thử thì sao biết được kết quả? Roland vốn định nói đùa lại một câu, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống, đối phương không phải là người đồng trang lứa với hắn giống như Garcia, nàng ta là đệ tử chủ tịch trấn giữ hiệp hội võ đạo gia, thầy của Garcia, là tiền bối của tiền bối, nếu như cũng tính gộp cả ấn phù thời gian nhìn thấy ở trong giáo đường bóng, thì tuổi tác của nàng e là cũng đã 7-800 tuổi, giống như nhìn thấy nhân vật bước ra từ trong lịch sử vậy, hắn phát hiện bản. Thân cũng vô tình tự thu liễm lại rất nhiều. Được rồi. Roland ngồi xuống đối diện Lam. Gọt giũa sắp xếp lại vô số nghi vấn trong đầu lại một lượt. Ngươi từng là thành viên của hội liên hợp. Ta không có bất kỳ quan hệ gì với thế giới của ngươi. Lam đáp. Ta sinh ra ở đây, chắc chắn cũng sẽ an nghỉ ở đây, tuy rằng đây là một quá trình rất dài. Nhưng ta đã nhìn thấy bức họa của ngươi ở trong giáo đường bóng. Dáng vẻ có chỗ giống nhau cũng không có gì kỳ quái. Nàng ngắt lời. Huống chi là bảo tồn ở trong ghi chép lịch sử, giá trị tham khảo cũng không quá nhiều. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Roland nhíu mày. Nếu như kéo đường thời gian ra đủ dài, người sẽ phát hiện bất kỳ trùng hợp nào trên đời chẳng qua cũng chỉ như thế. So với việc so đo quá khứ, chỉ bằng dốc hết tinh lực vào chuyện quan trọng tiếp theo. Có thể là nàng không hiểu rõ tình hình, cũng có thể là đang cố tình giấu giếm, nhưng Roland biết rất rõ, không có sự giúp sức của Nightingale, với trình độ tùy mặt gửi lời của hắn vốn không cách nào phán đoán thật giả chỉ trong mấy câu nói. Nếu đối phương đã trả lời như vậy, cứ tiếp tục quấn lấy cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng hỏi đến những vấn đề khác. Vậy thì ma lực rốt cuộc là cái gì? Lam nhếch khóe môi. Chắc ngươi cũng đã mang máng đoán ra. Nó chẳng là cái thá gì hết. Tất cả hệ thống hiện hữu đều không cách nào giải thích nó, bởi bó vốn không thuộc về thế giới này. Giống như việc sinh vật cấp thấp không thể nào lý giải kết cấu cao tầng. Trước mắt điều biết được duy nhất chính là chúng ta có thể vận dụng nó, cho nên ngươi cũng có thể dùng một cụm từ thông tục để miêu tả nó, sức mạnh ngẫu nhiên có được. Nếu là như vậy, thì không khác gì sức mạnh tự nhiên cả. Roland thầm nghĩ, không, không đúng. Nói như vậy không chính xác, không phải ma lực giống với sức mạnh tự nhiên, mà chúng nó là cùng một loại vật chất. Vì để hướng bản thân nhìn từ một góc độ khác giải thích ma lực là thứ gì, nên thế giới trong mơ mới thay đổi thành dáng vẻ hiện tại. Vậy trong đại hội nghênh đón ở thành Persim, lần giảng giải đó của ngươi, còn có suy đoán ở bên trong quyển lý do để tồn tại, đều là sự thật sao? Một cái là khởi nguyên và bản chất của sự xâm thực, cái còn lại chính là suy đoán về sự luân hồi không ngừng của trận chiến thần ý, đây có thể nói là hai vấn đề hắn muốn làm rõ ràng nhất. Không chính xác, nhưng ngươi có thể cho là như vậy. Lam trả lời sảng khoái đến bất ngờ. Ta muốn biết cách nói chính xác. Vậy thì đã vượt quá năng lực lý giải của ngươi, dùng hệ thống chữ viết của ngươi cũng không cách nào biểu đạt ra chính xác được. Nàng nhấp một ngụm cà phê. Tất cả những hành động khác của ta đều nằm dưới sự giám sát của thần minh, một khi để lộ ra tin tức có thể làm nguy hại đến nó, hai thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Vì thế xin nhớ cho là, chỉ có thứ ngươi đích thân lĩnh ngộ mới là đáp án chân thật. Khóe môi Roland không khỏi co giật, đây chẳng phải là giống như đang dứt khoát nói, coi như ta có nói dối cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nó có năng lực hủy diệt thế giới. Cho nên ta mới dùng hai chữ thần minh để ám chỉ nó, suy cho cùng đây là ý thức của ngươi, hình tượng này là dễ nhất để hình dung năng lực đó rồi. Mục đích của thần minh là khiến trận chiến thần ý kéo dài không ngừng. Vậy quan hệ giữa ngươi và thần minh là gì? Lần này Lam không trả lời ngay, mà do dự một lúc. Ta là người đã phản bội nó. Phản bội? Không sai, luân hồi vĩnh hằng thế này sẽ không bao giờ chấm dứt, ta không muốn mãi mãi bị nhốt ở nơi tù túng này. Hơn nữa ý nghĩa của luân hồi là hao tổn, một ngày nào đó, thần minh cũng sẽ tan rã, đến lúc đó, bất luận là thế giới nào cũng sẽ biến thành một vùng tịch mịch. Roland quan sát nàng hồi lâu. Vậy mục đích ngươi tìm ta là? Ta cần sự giúp đỡ của ngươi, hài tử. Lam không hề né tránh ánh mắt của hắn. Ta cần ngươi ngăn chặn trận chiến thần ý, khiến nó dừng lại hoàn toàn. Ý của ngươi là, thắng được chiến tranh? Không, như vậy chẳng qua là đang khởi động một vòng luân hồi mới mà thôi. Lam lắc đầu. Muốn ngăn chặn tất cả chuyện này, ngươi cần phải thay thế thần minh. Roland không khỏi thẫn thờ, đáp án này thật sự khiến người nghe phải kinh sợ. Hắn hít một hơi. Xin lỗi, thứ cho ta từ chối. Tại sao? Lam không hiểu nói, biểu cảm trên mặt cũng có hơi thay đổi khác với lúc trước. Những chuyện ngươi nói với ta, không cách nghiệm chứng thật giả, càng huống hồ đến ngươi cũng thừa nhận, vì để né tránh sự giám sát của thần minh chỉ có thể sử dụng cách trả lời lập lờ nước đôi. Có lúc muốn dẫn dắt đến suy nghĩ sai lệch chỉ cần một từ ngữ, ý này chính là ta đã bị ngươi lừa, còn giúp ngươi đếm tiền. Suy cho cùng ngươi tự xưng đã phản bội thần minh, phản bội ta há không phải dễ dàng hơn sao? Roland buông thõng tay. Chuyện mình làm người hưởng kia cóc cho cọp ăn thế này không phải là sở trưởng của ta, vì thế sự nghiệp thay thế thần minh vĩ đại như vậy, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Nếu ngươi có thể làm được việc này. Dừng lại. Roland đưa tay lên nói. Đã nói là sẽ không hứa hẹn một đống hồi báo phong phú mà. Ngươi vừa rồi còn nói làm như vậy chỉ khiến chuyện trở nên hỏng bét. Lần này Lam chăm chú nhìn hắn tròn 10 phú. Không. Ta đổi ý rồi. Vậy thì cũng không có tác dụng gì lớn. Roland đứng dậy tự rót cho mình một ly cà phê. Khen thưởng nói xung thì chẳng khác gì treo củ cà rốt ở trước con lừa, nhìn thấy thì tốt đẹp, nhưng không ăn đến miệng thì cũng chẳng ý nghĩa gì. Chỉ ít thì ngươi cũng phải nghe ta nói hết. Ngươi đã nói rồi. Ngươi có thể khiến cho Aset trở lại thế gian. Roland nhất thời sửng sốt, chiếc ly trượt khỏi tay rơi xuống đất, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Sao ngươi biết được? Cái tên này. Lam bình tĩnh nói, dù ta sinh ra ở đây, nhưng không có nghĩa là ta hiểu hết về thế giới của ngươi. Không biết ngươi đã từng nghe đến cõi tâm trí? Hay nguồn gốc ma lực chưa? Roland lập tức nghĩ đến tin tức do Caberdahi tiết lộ, hắn mặc kệ những mảnh vỡ của chén sứ trên mặt đất, chạy tới bên bàn nhìn Lam trầm giọng hỏi, nàng ấy đang ở cõi tâm trí. Đương nhiên không phải rồi, mà là cõi tâm trí đã ghi nhớ nàng. Bất cứ ai đạt được đủ sức mạnh, đều sẽ để lại dấu vết ở đó. Lam dừng một chút. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi muốn hỏi phương pháp cụ thể, sau đó thử tự mình đi giải quyết. Thậm chí thái độ đối với việc kết thúc trận chiến thần ý cũng không ngoại lệ. Nhưng ta buộc phải nói với ngươi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Có ý gì? Cõi tâm trí không phải là một vật chứa thích hợp để ở lâu dài, thời gian càng kéo dài, ý thức của nàng ấy sẽ trở nên mỏng manh, cho đến khi triệt để tiêu tan. Quá trình này là không thể nghịch chuyển, vì vậy ngay cả khi ngươi biết được phương pháp, rất có khả năng không kịp để thực hiện. Với lại đây cũng không phải là trường hợp xấu nhất. Trường hợp xấu nhất là gì? Sự tồn tại của thế giới trong mơ đã cản trở nghiêm trọng đến ý chí của thần minh, nó sẽ không cho phép tình trạng này tiếp tục phát triển. Nói cách khác, khi thần minh cho rằng mọi biện pháp đều không thể đưa tình hình trở lại đúng hướng, cả hai thế giới đều sẽ bị phá hủy. Thời hạn này sợ là gấp gáp hơn ngươi nghĩ, đây cũng là lý do tại sao ta hạ quyết tâm thuyết phục ngươi. Lam nói từng câu từng chữ. Con à, giúp ta, cũng chính là giúp chính ngươi. Nghe có vẻ như đúng là có chuyện này thật, Roland không dứt khoát nói. Nhưng vừa rồi ngươi cũng đã nói qua, chỉ có những gì ta hiểu được mới là câu trả lời thật sự. Cũng chính là nói, những gì ngươi nói với ta có thể chỉ là dối trá. Bao gồm cả việc khiến Aset sống lại. Lam thở dài một hơi, tựa vào lưng ghế dựa. Ngươi hiểu như vậy cũng đúng, bởi vì ta không hy vọng mãi đến cuối cùng ngươi mới cho rằng ta đang gạt ngươi. Đặt nó lên trước, cũng là bằng chứng cho sự chân thành của ta. Roland im lặng không nói. Không nghi ngờ gì, đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Từ những thông tin đã biết, hắn không thể tìm ra quá nhiều sơ hở trong lời nói của đối phương. Chẳng hạn như mối đe dọa từ thế giới trong mơ, hắn đã hơn một lần nghe thấy từ miệng của những sinh vật ma lực. Mặc dù không biết tại sao lại chọc phải bọn nó, nhưng sự thù địch của những con quái vật đó là thật. Nếu kết hợp với tin tức của Lam, có nghĩa là các sinh vật ma lực là cấp dưới của thần minh. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những điều này mà đã cho rằng những gì đối phương nói đều là thật thì cũng quá khinh suất rồi, dù sao loại tin tức nào sẽ gây nguy hiểm cho thần minh đều hoàn toàn phụ thuộc vào Lam. Nếu như suy đoán theo những manh mối sai lầm, không nghi ngờ gì những kết luận của hắn sẽ chỉ sai càng thêm sai. Cách ổn thỏa nhất, chỉ có tự mình đi chứng minh từng chút một mà thôi. Vấn đề là thời gian. Trong trường hợp không phán đoán được tình trạng không còn nhiều thời gian, thì việc lựa chọn cách ổn thỏa cũng là một loại mạo hiểm. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Tilly đang khóc nức nở trong lòng hắn sẽ lại hiện ra trong tâm trí, cho dù bây giờ nàng đã thu tất cả nỗi đau vào đáy lòng, nhưng so với đôi con ngươi khi lần đầu gặp, chung quy vẫn thiếu mất một chút thần thái, giống như châu báu được bịt kín bởi một lớp bụi bặm nhợt nhạt vậy. Có người thường nói, đây là bằng chứng của sự trưởng thành, chỉ khi trải qua mất mát mới biết cách trân trọng. Roland khinh bỉ mấy câu chuyện truyền động lực kiểu này, không bao giờ mất đi mới là lựa chọn của những người trưởng thành, còn về nỗi đau ai muốn trải nghiệm thì tự đi mà trải nghiệm. Hiện tại có một khả năng như này, hắn không cách nào thờ ơ được. Roland cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc đang dao động trong lòng xuống, giả vờ lộ ra bộ mặt miễn cưỡng, lần nữa ngồi xuống đối diện với Lam. Nhưng ta cũng không thể dễ dàng đồng ý với ngươi. Tạm thời nói về phương pháp đi, ta phải làm thế nào mới có thể khiến nàng quay lại thế giới kia? Vấn đề này không mâu thuẫn với sự giúp đỡ mà ta cần, hoặc có thể nói cả hai chính là một. Lan chậm rãi trả lời. Đầu tiên ngươi bắt buộc phải tìm được cõi tâm trí, sau đó tiến vào trong đó. Mà bước này cần phải được tiến hành cùng lúc giữa hai thế giới, nếu không tuyệt đối không có cơ hội thành công. Roland kinh ngạc nói. Hai. Thế giới. Khoan đã, người đang nói nguồn gốc ma lực là có thật sao? Đúng vậy, nó không phải là thứ gì đó mờ mịt hư vô, mà là một thực thể có thể nhìn thấy và chạm vào, hoàn toàn khác với khoảng không do xâm thực tạo ra. Lam gật đầu. Thực ra, nó ở ngay bên cạnh cực bắc của Daning Rim, chúng ta gọi nó là nơi không đáy. Tìm hắn lỡ nhịp, từ này. Hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Nhưng phía bắc đã bị chiếm đóng bởi ma quỷ. Người biết ma quỷ không? Chúng là kẻ thù của trận chiến thần ý lần này. Về thế giới đó, ta không thể giúp được gì cho ngươi. Can thiệp vào trận chiến thần ý là cấm địa tuyệt đối đối với thần minh, ngươi chỉ có thể tự mình giải quyết chuyện này. Lam thản nhiên nói. Đánh bại bọn họ, mở một đường máu, sau đó đến với nơi không đáy. Nếu không làm được điều này, thì không còn gì để nói nữa. Cho nên nàng mới nói rằng ngay cả khi biết được phương pháp, cũng không nhất định có thể kịp thời thực hiện. Roland suy tư một lát. Được thôi, cho dù ngươi chưa có nói gì hết đi nữa, ta cũng muốn đuổi hết ma quỷ ra khỏi Daning Rim. Vậy làm thế nào mà thế giới trong mơ đến được cõi tâm trí? Nếu đã là hư cấu, cũng không cần rắc rối vậy đâu ha. Trước khi trả lời ngươi, ta muốn hỏi ngươi một câu. Lam nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngươi thật sự cho rằng, thế giới này là hư cấu sao? Roland giật mình, bất giác nhìn theo tầm mắt của nàng. Giờ cao điểm đi học và đi làm đã trôi qua. Bóng người vội vàng tới lui trên đường phố đã ít đi rất nhiều. Cuối cùng thì các chủ quầy cũng có thời gian để nghỉ ngơi, có người đang kiểm kê lại thu hoạch lúc sáng, trên mặt tràn đầy vui sướng, có người châm điếu thuốc ngồi đọc báo ở cửa lớn. Thay thế các bạn học sinh, nhân viên văn phòng là những bác gái, ông lớn sống ở đây, bọn họ xách theo những giỏ rau, qua lại không ngớt con hẻm hơi chật hẹp này. Khi đi ngang qua quán cà phê Tường Vi, sẽ thể hiện ánh mắt khinh thường, hoặc đĩ tai thì thầm với những người bạn đồng hành của mình hai câu, như thể đang chế giễu gu của chủ tiệm vậy. Roland biết rằng nếu như hắn đi tranh cãi với họ hai câu, hắn sẽ không nhận được những câu thoại đã được cố định từ lâu, mà là một đống những lời mắng mỏ đủ để thể hiện sự tuyệt diệu của ngôn ngữ, mà còn là kiểu ngươi nói một câu hắn đáp lại 10 câu. Những chủ quầy còn lại sẽ không bày ra bộ dạng thờ ơ, 8 89/10 bọn họ sẽ vây thành một hàng, hết sức phấn khởi đứng xem trận chiến vương giả này. Hoặc là kịch liệt chiến nhau. Đối mặt với một thế giới như vậy, hắn đột nhiên thấy mình không thể qua loa nói một tiếng phải nữa. Làm thế nào để một người có thể xác định được sự thật và hư cấu? Làm ngơ ngẩn thấp giọng nói. Nhất định phải có cơ thể mới được coi là một sinh mệnh thật sự sao? Nếu một suy nghĩ có hỉ nộ ai ố, nhận thức của chính mình, chỉ vì không có hình thức cố định, hoặc là tồn tại dưới dạng thể năng lượng, thì không thực sự sống sao? À, ta nghĩ hẳn là phải đi. Nàng thu lại ánh mắt. Vậy thì ngươi phải bảo vệ cho tốt nơi này, một khi nó bị phá hủy, hàng nghìn tỷ sinh mạng đang sống trong thế giới này cũng sẽ biến mất theo, tổn thất có thể nói là nghiêm trọng hơn cả thế giới bên ngoài. Nếu ngươi mất đi nó, cõi tâm trí cũng sẽ đóng cửa với ngươi mãi mãi. Chẳng lẽ lối vào cõi tâm trí ở trong thành phố này sao? Chính xác mà nói, đây là cõi tâm trí. Làm sửa lại. Ngươi hiện tại đang ở trong cõi tâm trí. Roland trừng lớn mắt ngạc nhiên. Nói cách khác, cơ thể của hắn vẫn còn đang ngủ say trong thành Neverwind, linh hồn của hắn đã vượt qua hàng ngàn dặm xa xôi, đến với nơi không đáy ở cực bắc của lục địa. Đây cũng là sức mạnh của ma lực. Đúng vậy, chỉ riêng hình thức biểu hiện của ma lực, có nói cả đời cũng không thể nói hết được. Dùng những lời mà các ngươi có thể hiểu, là nó vượt lên cả bốn loại sức mạnh lớn, cũng là giải pháp cuối cùng để thống nhất tất cả. Lam nói với giọng điệu bình bỉnh, nghe lời giải thích có vẻ khó mà tin được. Nhưng cho dù như vậy, không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý tiến vào khu vực của thần minh, can thiệp vào vận hành của trận chiến thần ý, dù sao thì thế giới này cũng tương đối độc lập, giống như bị ngăn cách bởi một lớp màng thật dày, chính vì đặc điểm này, ta mới có cơ hội được ngồi đây với ngươi. Hình ảnh thổi bong bóng xuất hiện trong tâm trí Roland, trong số những bọt khí đang từ từ bay lên, một trong số chúng dường như là thế giới trong mơ. Vậy làm cách nào để vượt qua được sự ngăn cách? Giống với cách mà ma lực xâm nhập vào thế giới của chúng ta, làm dừng lại một chút. Xâm thực. À, có thể nói rõ hơn được không? Ngươi hẳn là đã phát hiện ra, thế giới này đã khác hoàn toàn so với khi nó mới được sinh ra. Lời nói của người bên kia khiến trái tim Roland đập nhanh hơn hai nhịp. Ban đầu quả thực chỉ là sự phản chiếu từ ý thức của ngươi, nhưng bây giờ lại có thêm nhiều thứ mà ngươi chưa từng thấy qua, mà hết thảy điều này đều bắt đầu khi ngươi thu lại sức mạnh tự nhiên. Chuyện này mà ngươi cũng biết luôn. Roland hơi ngạc nhiên. Bởi vì kể từ khoảnh khắc ta có nhận thức của chính mình, ta vẫn luôn quanh quẩn ở cõi tâm trí và khá nhạy cảm với loại thay đổi này. Làm nói mà không e dè. Đứa nhỏ này nghe cho kỹ nè, cho dù là thế giới trong mơ hay khu vực của thần minh, đều dựa vào ma lực để duy trì và tồn tại, phản ánh vào thực tế là những sức mạnh tự nhiên đó. Thông qua việc không ngừng thu chúng về, thế giới này cũng không ngừng mở rộng, mãi cho đến khi đè lên khu vực của thần minh, xuất hiện vết nứt xâm thực. Lý thuyết này với những lời giảng giải trong tiệc chào mừng người mới đến không khác là bao. Theo ta được biết, Hiệp hội Võ Đạo Gia đã thu thập một số lượng lớn hạch tâm sức mạnh tự nhiên đã biến chất. Nếu muốn nhanh chóng lấy lại chúng, chẳng phải là đứng về phía người sa ngã mới là lựa chọn có lợi nhất sao? Lam ngoài ý muốn không hề tỏ vẻ phản đối, mà là cười khổ nói, đáng tiếc, ta chỉ là đệ tử trấn thủ, không có cách nào đưa ngươi vào kho thu nhận ở trung tâm thành Chris được. Dù cho có trở mặt thành thù với hiệp hội cũng không quan trọng sao? Nếu ngươi có thể ngăn cản trận chiến thần ý, thế giới trong mơ tự nhiên sẽ không bị xâm thực uy hiếp, theo lý mà nói, điều này phù hợp với mục đích của hiệp hội. Chỉ là đứa nhỏ đó có thể cảm thấy rất đau lòng, dù sao thì nàng cũng kỳ vọng ở ngươi rất nhiều. Nói đến đây, trên gương mặt Lam hiện lên nét mặt hiếm thấy, như có chút bất đắc dĩ xen lẫn cô đơn. Ý nàng nhắc đến là gá xe sao? Roland không khỏi có chút bất ngờ, đối phương là người phụng sự của thần minh, thời gian tồn tại có thể tính là hàng triệu năm. Một người như vậy lẽ ra đã coi thường hết tất cả mọi thứ, tại sao lại có tình cảm mãnh liệt với một đệ tử bình thường như này? Rốt cuộc là đối phương đã quen diễn, hay là vô tình bị ảnh hưởng bởi thân phận này rồi? Ta cũng không có nói là bắt buộc phải làm như vậy. Roland định dùng cà phê để xoa dịu bầu không khí có phần căng thẳng, mới nhớ ra chiếc cốc đã bị vỡ tan nát từ lâu, chỉ có thể thu lại bàn tay đang duỗi ra. Với lại ngươi cũng đã nói rồi, chỉ có hiệu quả khi tiến vào cõi tâm trí cùng một lúc ở cả hai thế giới đúng không? Có lẽ đến lúc đó đã sớm thu đủ hạch tâm rồi. Vấn đề duy nhất là, làm sao ta có thể phán đoán được thế giới trong mơ và khu vực thần minh đè lên nhau được? Những vết xâm thực ở thành Chris không thể là lối vào được đâu ha. Tất nhiên, những khoảng không do xâm thực tạo ra là vùng hư vô của cõi tâm trí, có quy luật hoàn toàn khác với nơi này và cũng không thể dùng làm thông đạo được. Lam gật đầu nói. Về phần muốn hình thành xâm thực đối với thế giới nơi thần minh ở đến mức độ nào, đợi đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ cảm nhận được điều đó. Nhưng điều này đồng thời cũng sẽ bắt đầu đếm ngược sự diệt vong của vạn vật, và trước lúc đó, ngươi bắt buộc phải mở ra con đường ở nơi không đấy. Sau đó, Lam lắc lắc đầu. Có vẻ như nội dung tiếp theo đây đều được cho là tin tức có thể gây nguy hiểm cho thần minh mà xuất hiện lệnh cấm. Roland nghĩ thầm, nhưng cũng không loại trừ khả năng đối phương cố tình che giấu. Tóm lại nói đến đây, hắn đã hiểu sơ lược về những gì mình phải làm. Trên thực tế, dù là xua đuổi ma quỷ khỏi Daning Rim, hay cướp bóc từ kẻ đọa ma để trợ cấp chi phí cho phù thủy cổ đại, đều xem như là kế hoạch ban đầu, có hay không có tin tức này cũng không ảnh hưởng gì lớn cả. Nếu cứ phải nói, thì là ưu tiên trận chiến thần ý, điều chỉnh thành hai tay nắm, hai tay đều phải cứng mà thôi. Phần không thể khẳng định là hắn sẽ gặp phải chuyện gì ở nơi không đấy, đây cũng là phần mà đối phương từ đầu đến cuối chưa từng đề cập tới. Nếu như có cạm bẫy, 8-9 phần 10 là ở bước thay thế thần minh này thôi. Hắn không nghĩ rằng chỉ cần mở ra con đường dẫn đến cõi tâm trí, thì thần minh sẽ giơ tay chịu trói, thêm nữa là tất cả những miêu tả này đều có khả năng bị phủ lên mình lớp áo ngoài mập mờ, đến lúc đó càng nên thận trọng hơn mới được. Ngoài ra, Roland vẫn còn một nghi vấn. Đó là tại sao lại là hắn? Nhìn từ toàn bộ kế hoạch mà nói, không phải là không thể thay thế hắn, mặc dù Lam có ngoại hình là con người, Roland cũng sẽ không bao giờ coi nàng như một thành viên của nhân loại bình thường mà đối đãi. Trong trường hợp hội liên hợp từng bước tan tác, những người sống sót lui về một góc lục địa, rõ ràng là ma quỷ và Sky. Sirim phù hợp hơn để thực hiện mục tiêu này. Theo những gì người kia nói, nơi không đáy ngay bên cạnh cực bắc của Daning Rim, hiện tại nó hiển nhiên đã bị ma quỷ chiếm giữ. Mà Kaberdahi lại mang đến tình báo hùng hổ dọa người từ Sky. Sirim, không nghi ngờ gì nữa ma quỷ cũng không mấy dễ chịu, có thể nắm giữ nền móng hiện có hay không vẫn còn là một vấn đề. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, lợi thế của hai nhóm chủng tộc này đều lớn hơn nhiều so với con người, hai mục tiêu gần như đã đạt được một nửa. Cho dù nơi không đáy không thể tiến vào từ bên ngoài, Roland cũng không đủ ngạo mạn đến mức nghĩ rằng việc để lại dấu vết trong cõi tâm trí là điều chỉ có hắn mới có thể làm được. Ít nhất thì Angela cũng có khả năng như vậy. Hắn đã lờ mờ nhận ra rằng chiến trường linh hồn đã mượn dùng sức mạnh của cõi tâm trí. Mà thế giới trong mơ cũng vì vậy mà được mở rộng ra. Hắn hỏi ra nghi ngờ này. Ta chỉ sợ. Ta không phải là người đầu tiên ngươi cầu cứu, đúng không? Câu trả lời của Lam không có tí tiên ngắt quãng. Ừ, mấy ngàn năm qua cũng có vài lần. Quả nhiên, trong lòng Roland đông cứng lại. Bao gồm cả ma quỷ. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên đó, sau khi rời khỏi thần vực, ta đã mất khả năng liên lạc với những người tay sai khác. Ta chỉ có thể nói với ngươi, kẻ phản bội không chỉ có một. Người trước là ai? Angela sao? Người dẫn dắt giấc mơ Anfena, cách đây đã 869 năm rồi. Roland lướt qua một lần trong đầu, phát hiện đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Không ai trong số những người đó thành công. Lam thở dài. Có lẽ ngươi cho là rất dễ dàng để nói chuyện giống như vậy, nhưng thật ra bọn họ còn chưa có làm được bước đầu tiên. Đó là mở ra một không gian ổn định trong cõi tâm trí. Nếu không, cho dù năng lực của bọn họ có kết nối đến nơi này, ta cũng chỉ có thể nói được đôi câu vài lời, rất khó để có thể giao tiếp ổn định được. Ngoài ra thân phận, lời nói và việc làm của ta không thể tách rời với ý thức của họ mà tồn tại độc lập được. Nói cách khác là bắt buộc phải nằm trong phạm vi hiểu biết của họ mới được xem là truyền đi thông tin có hiệu quả. Mà mức độ hiểu biết càng cao thì câu trả lời mới càng chính xác. Đây là quy luật không thể vượt qua, bất kể là đối với các ngươi hay là ma quỷ đều là như vậy cả. Giống như côn trùng mùa hè không thể nói tiếng băng. Chính xác. Trên thực tế ngươi là người đầu tiên thỏa mãn những điều kiện này. Mặc dù ta không hiểu được tại sao ngươi lại có nhiều thông tin vượt xa hơn cả thời đại này, nhưng đối với ta, đây cũng xem như là một điều may mắn. Vậy thì Roland do dự, nhưng vẫn quyết định hỏi. Nếu ta thất bại thì sao? Lam im lặng một lúc rồi mới trả lời, ta sẽ tiếp tục chờ đợi, đợi người thích hợp tiếp theo xuất hiện, cho đến khi ta được giải thoát. Hoặc bị thần minh tiêu diệt. Thế giới sau giải phóng sẽ trở nên như thế nào? Roland thăm dò hỏi, các ngươi có thể giành được lợi ích gì? Thoát khỏi cõi tâm trí, biến thành sự tồn tại giống như thực thể sao? Nói thật thì, ta cũng không biết nữa. Lam cười, nhưng cho dù như thế nào thì cũng tốt hơn vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này. Ít nhất thì tương lai còn ngập tràn vô số khả năng. Roland chăm chú nhìn nàng hồi lâu, sắc mặt đối phương vô cùng tự nhiên, giống như chỉ đưa ra một lựa chọn cực kỳ bình thường. Xem ra muốn thông qua nói chuyện tìm kiếm sơ hở của Lam là hoàn toàn không có hy vọng, hắn thầm nghĩ, trừ phi mình có thể dẫn Nai Tin vào thế giới trong mơ. Sau đó cũng thăm dò được rất ít, tất cả những gì dính dáng đến thần minh thì nàng đều im lặng. Nàng cũng không cách nào trợ giúp cho trận chiến thần ý, thậm chí bị quy tắc của thế giới trong mơ hạn chế. Nàng ở trong này chỉ có thể dùng thân phận của một võ đạo gia làm việc, âm thầm truyền ra tin tức đã là cực hạn rồi. Dựa theo cách nói của Lam, bên trong cõi tâm trí, khu vực khác nhau sẽ có quy tắc khác nhau, điểm này thì dù là thần minh cũng khó mà sửa đổi. Nàng chính là mượn nhờ điểm này nên mới có thể rút ra được chút thời gian, lén lút tìm kiếm người cứu vớt có thể ngăn chặn trận chiến thần ý. Nhưng trước khi hoàn thành tất cả những chuyện này, nàng cũng không được coi là giành được tự do thật sự. Những gông xiềng trói buộc nàng kia vẫn còn tồn tại, bất cứ lúc nào cũng có thể biến những cố gắng của nàng thành hư vô. Khi đưa Lam đến cửa tiệm, Roland hỏi một vấn đề cuối cùng. Đúng rồi, lúc đầu ngươi nói là không ngờ ta lại tự mở quán cà phê, chẳng lẽ trong thành phố này thật sự có quán cà phê tên là Tường Vi sao? Có. Lam khẽ mỉm cười, ngay trong thành Twix. Nhưng rõ ràng ta đã hỏi Garcia. Quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố, chỉ có Hiệp hội Võ Đạo Gia mới có thể đi vào trong đó. Lúc ấy ta đã biết rằng Hiệp hội có ý định trao giấy phép săn giết cho ngươi, sau khi lấy được nó là có thể tự do qua lại khu vực trung bộ. Nhưng ta không ngờ đến chính là, ngươi lại không hề có hứng thú với Hiệp hội, lấy được giấy phép lâu như vậy rồi mà cũng chưa từng đến thành Prix. Lam dừng lại một lát rồi nói tiếp, tiện thể nhắc đến, kho thu nhận trung tâm cất giữ hạch tâm kẻ đọa ma ở ngay tầng dưới cùng của thành phố. Bình thường chỉ có nhân vật từ gác trở lên mới có thể đi vào trong đó. Hóa ra là như vậy, cuối cùng Roland cũng biết vì sao mình cứ luôn tìm không tìm được địa điểm giao hẹn rồi. Quán cà phê Tường Vi là một công trình phúc lợi dành riêng cho nhân viên nội bộ sử dụng, còn nhất định phải là nhân vật cấp cao mới được. Vậy lần tiếp theo gặp mặt ta nói là nếu như tất yếu phải vậy, chọn quán cà phê nào? Dù sao bây giờ có hai Tường Vi rồi. Vẫn là chỗ cũ tốt hơn. Nàng nhìn đống nhà, dịu dàng nói, Garcia ở trong nhà này nhỉ? Thi thoảng đến thăm cũng không tệ. Ta à nói không chừng là rất thích nơi này đó. Nói không chừng. Mình thích hay không cũng không biết sao. Roland nhíu mày, không nói thêm nữa. Sau khi tạm biệt, bóng lưng Lam dần dần biến mất trong đường phố. Roland thì tựa lên cửa tiệm, tiêu hóa tin tức to lớn lấy được trong lần trò chuyện này. Cho dù là thế giới trong mơ hay là thế giới hiện thực, dường như đều trở nên rõ ràng trước giờ chưa từng có. Ma lực, thần ý, cõi tâm trí, đa niên rim, vượt sâu không đáy, những từ này không chỉ là những khái niệm đơn thuần, mà thông qua tin tức lấy được đã hợp thành một thể thống nhất. Ngay khi hắn im lặng suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được một rung động kỳ lạ lướt qua cơ thể. Roland chợt ngẩng đầu lên, phát hiện một gợn sóng vặn vẹo, giống như có một bức tường trong suốt vô biên vô tận đang quét ngang qua toàn bộ đường phố, mà sau khi quét qua hắn, cũng nhanh chóng mở rộng về nơi xa. Đây là có chuyện gì? Hắn kinh ngạc ngó nhìn những người khác trong khu nhà, mà hình như những bác trai bác gái kia hoàn toàn không phát hiện ra khác thường vừa rồi, vẫn vừa cười nói vừa làm việc của mình. Nếu như không phải từng trải qua chuyện tương tự, hắn còn cho là mình sinh ra ảo giác rồi. Không sai được, Roland siết chặt nắm đấm, đây là biến hóa mà chỉ hắn mới có thể cảm nhận được hơn nửa dao động của nó, giống như cảm ứng đất trời được sinh ra khi hắn thu về hạch tâm ma lực sinh vật. Mặc dù cái trước khiến toàn thân hắn thoải mái, giống như có một dòng nước ẩm chảy quanh cơ thể, cái sau lại khiến hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Chẳng lẽ có thứ gì tạo thành chấn động ở thế giới trong mơ, nên mới xuất hiện hiện tượng kỳ lạ thế này? Đáng tiếc Lam đã rời đi, hắn cũng không đến thành Chris nhận điện thoại di động chuyên dụng của Hiệp hội, nếu không có lẽ sẽ có thể hỏi được chút gì từ chỗ của nàng. Roland nén xuống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, khóa cửa quán cà phê, trở lại trong nhà chung cư hình ống. Hắn vốn định cắt đứt kết nối với thế giới trong mơ lần này, trở lại thế giới hiện thực, nào ngờ vừa đẩy cửa 0825 ra, lại nhìn thấy giày thể thao của Angela vẫn ở trước bậc cửa. Hắn không khỏi sững sờ, nói chuyện với Lam ít nhất cũng hơn một tiếng, sớm đã qua thời gian lên lớp, vì sao Angela vẫn chưa ra ngoài? Nhìn về phía phòng khách, Roland kinh ngạc nhìn thấy cô bé đang nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất, bên cạnh còn có hai cốc nước đã vỡ. Không thể nào, hắn bước nhanh đến trước mặt đối phương, ngồi xổm người xuống nắm chặt lấy cổ tay đối phương. Mạch vẫn còn đập. Lại nhìn về phía khuôn mặt của đối phương chỉ thấy Angela nhắm nghiền hai mắt, lông mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt đỏ bừng, giống như đang phải chịu đau đớn gì. Roland thử sờ lên trán của nàng, lòng bàn tay truyền đến hơi nóng hầm hập. Đây là đang lên cơn sốt. Từ tư thế ngã sắp xuống của nàng thấy được, có lẽ là khi đang dọn dẹp bàn trà thì đột nhiên mất thăng bằng. Quái lạ, rõ ràng buổi sáng nàng vẫn rất khỏe mà. Nhưng tinh thần đang căng thẳng của Roland cũng thả lỏng không ít, dù sao ngã bệnh cũng tốt hơn gặp phải tập kích của kẻ đọa ma. Khoảnh khắc nhìn thấy cô bé ngã xuống, hắn suýt nữa thì tưởng là thần minh phái thuộc hạ đến báo thù. Roland không chút do dự ôm đối phương lên, vội vã chạy xuống dưới tòa cao ốc, lập tức chui vào trong xe van. Có lẽ là sốc nảy khiến Angela thoáng khôi phục chút ý thức, nàng mở mắt ra, khẽ thì thầm, ta làm vỡ chiếc cốc trên bàn. Ta thấy rồi. Xin lỗi, ta sẽ bồi thường cho ngươi, đừng đuổi ta về quê. Nhóc con này sốt đến hồ đồ rồi sao? Roland đặt nàng lên chỗ ngồi kế bên tài xế, lại thắt dây an toàn giúp nàng, im lặng, đừng nói gì cả. Ngay khi quay người ra chuẩn bị khởi động xe, Angela chợt vươn tay bắt lấy tay áo của hắn, chú đừng đi. Đối với cô bé trước giờ luôn nhướng mày trừng mắt với mình thì đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ này của cô bé. Nhìn vẻ mặt gần như van nài của đối phương, Roland không nhịn được nghĩ đến những lời nàng viết trong nhật ký kia, có lẽ là sốt cao khiến ý thức nàng mơ hồ, cho nên mới lộ ra mặt yếu ớt nhất của bản thân, cũng không biết trước đây gia đình của nàng đối xử với nàng như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài, yên tâm, ngươi còn chưa nộp hết tiền thuê nhà, ta sẽ không cho ngươi đi. Nghe được câu này, Angela chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng bàn tay kia vẫn không buông ra. Sau khi đưa đến bệnh viện lại lăn qua lăn lại một hồi, đăng ký, khám bệnh, nằm viện, truyền nước làm xong tất cả thì đã là buổi chiều, mặc dù vẫn chưa kiểm tra ra được nguyên nhân bệnh tình, nhưng trạng thái của cô bé đã ổn định lại rồi. Mãi đến chạng vạng tối, bác sĩ điều trị tìm hắn. Ngươi thật sự là võ đạo gia? Đúng vậy, sao thế? Roland hỏi. Lần sau xin đừng trêu đùa bọn ta nữa. Đối phương tức giận nói, cô gái kia căn bản không phải ngã bệnh, mà chính là đã thức tỉnh sức mạnh tự nhiên, mặc dù tình trạng như vậy cũng không nhiều, nhưng trong khoảng trăm người sẽ luôn có một hai người không thích hợp, chẳng lẽ Hiệp hội Võ Đạo Gia chưa từng nói những điều này cho các ngươi sao? Cái gì? Thức tỉnh đó? Thật sự, nếu như không phải đúng lúc trong bệnh viện có Võ Đạo Gia chú ý đến tình huống này, ta còn tưởng là chứng bệnh hiếm gặp nào. Trong giọng nói của bác sĩ tràn đầy không kiên nhẫn, người có thể làm thủ tục xuất viện, mang nàng về nhà rồi. Lăn qua lăn hại hơn nửa ngày, Roland ôm Angela vẫn đang ngủ say về đến nhà chung cư hình ống. Nhìn cô bé con người trong ngực mình, hắn thở dài một hơi. Thức tỉnh sao? Không ngờ người đã từng là người thuần khiết như nàng, cho dù đến thế giới này thì vẫn không trốn thoát được ưu ái của ma lực, điều này chỉ có thể nói là vận mệnh đã định vậy rồi. Nhưng dù sao thì trong thế giới trong mơ vẫn có hắn chăm sóc, chắc hẳn nàng sẽ không dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Lúc này màn đêm đã bao phủ cả bầu trời, trong hành lang dài dằng dặc chỉ còn một hàng đèn treo cũ kỹ phát ra ánh sáng lờ mờ cùng với côn trùng có cánh thi thoảng lao về phía ánh đèn. Khi hắn đến gần 0825, lại bất ngờ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc khác. Garcia. Đối phương đang ngồi trong hành lang, dựa lên trên cửa phòng hắn. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Một chuyện lại một chuyện tìm đến, nói với Nai Tiên rằng chỉ ngủ một lát, đoán chừng bây giờ ở bên kia đã sắp đến giờ ăn cơm tối rồi. Roland ngồi xuống trước mặt nàng, sao lại có tâm trạng đợi ta ở chỗ này? Chẳng lẽ mất chìa khóa rồi, muốn qua đêm ở nhà ta? Garcia không lập tức cười khẩy như mọi lần, điều này khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Mà khi đối phương ngẩng đầu lên, Roland bỗng nhiên ngớ người, không nói lên lời. Chỉ thấy trên mặt nàng đã rơi đầy nước mắt. Thành Chris bị nhóm lớn kẻ đọa ma công kích, nghe người trốn ra nói sư phụ của ta sư phụ vì bảo vệ mọi người rút lui, đã bị kẻ đọa ma giết chết. Rất lâu Roland vẫn chưa lấy lại tinh thần. Sư phụ của Garcia phải gọi là Lam mới đúng nhỉ? Nói cách khác, cô gái mà buổi sáng hắn còn gặp ở quán cà phê Tường Vi chết rồi. Chuyện này sao có thể? Cho dù Lam phải chịu hạn chế từ quy tắc của thế giới trong mộng, thì cũng là võ đạo gia cấp bậc đệ tử gác, đối phó với mấy kẻ đọa ma hẳn không thành vấn đề. Huống hồ thành Prix là căn cứ giếng mỏ sửa đổi tạo thành, bộ phận chính nằm sâu dưới lòng đất, bình thường cũng có người thức tỉnh bảo vệ, sao có thể dễ dàng bị kẻ đọa ma đánh vào. Hắn nén nhịn cảm xúc rối loạn đang tuôn trào, ra vẻ bình tĩnh kéo đối phương vào nhà nói chuyện. Garcia yếu ớt đứng dậy, giống như sức lực toàn thân đều đã mất hết. Roland đặt Angela đã ngủ say vào trong phòng ngủ, lại rót một cốc sữa bò ấm cho Garcia uống rồi bình tĩnh lại. Dưới ánh đèn chiếu sáng, cảm xúc của nàng cũng dần ổn định lại, mặc dù hai mắt vẫn trống rỗng mơ hồ, nhưng cuối cùng nước mắt cũng ngừng lại. Lúc này hắn mới chú ý đến, bởi vì đi quá vội vã mà quên nhét điện thoại vào trong túi quần, trong điện thoại có tổng cộng mười mấy cuộc gọi nhỡ và sáu tin nhắn chưa đọc, tiện tay mở ra, hầu hết đều là Garcia gọi đến. Xin lỗi Angela đột nhiên lên cơn sốt, ta vội đi bệnh viện, quên mang theo điện thoại di động. Roland hơi mất tự nhiên nói, rốt cuộc thành Chris đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại biết tình hình của sư phụ ngươi? Garcia im lặng một lúc lâu, lâu đến mức hắn cho rằng đối phương sẽ không lên tiếng, nàng mới đứt quãng nói ra, gần trưa, ta nhận được truyền tin khẩn cấp của co hai nói tổng bộ hiệp hội đột nhiên xảy ra tình huống bất thường, yêu cầu võ đạo gia các nơi chuẩn bị chi viện. Nhớ không nhầm, co hai chính là quan liên lạc kết nối hành động diệt trừ lần trước, Roland thầm nghĩ, vì vậy nàng mới gọi nhiều cuộc điện thoại cho mình như vậy, nhưng sau đó lại không thực hiện chi viện. Nếu không Garcia sớm đã đến thành Chris rồi mới đúng. Đúng vậy, bởi vì kẻ đầu sỏ gây ra khác thường là một khối xâm thực trong tầng giữa đột nhiên mở rộng. Nàng khẽ thì thầm, không ai nhìn thấy nó xảy ra như thế nào, camera giám sát cũng không quay lại được thay đổi trong nháy mắt của nó. Ta nghe có hai nói, chờ đến khi hiệp hội phản ứng lại, xâm thực gần như đã chặn ngang thành Chris, giữa tầng trên tầng dưới cũng mất liên lạc. Xâm thực mở rộng. Trong lòng Roland bỗng nhiên thóp một cái, nếu dựa theo cách nói của Lam, bản chất của Hồng Nguyệt chính là lỗ hổng không gian do xâm thực tạo thành, theo lý thuyết, nó có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, điều này tất nhiên cũng bao gồm cả dưới lòng đất. Nếu coi Hồng Nguyệt xuất hiện là bắt đầu của trận chiến thần ý, Như vậy trên một ý nghĩa nào đó, chẳng phải xâm thực đột nhiên mở rộng cũng đồng nghĩa với Hồng Nguyệt xuất hiện. Bên phía tổng bộ có xác định thời gian cụ thể dị biến xuất hiện không? Nàng khẽ gật đầu, hẳn là xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng. Gần như cùng lúc với gợn sóng lướt qua không trung thành phố. Chẳng lẽ là thế giới trong mơ đang cảnh cáo hắn, sức mạnh đến từ thế giới bên ngoài đã bắt đầu ăn mòn nơi này? Vậy kẻ đọa ma là sao? Bọn họ là từ dưới lòng đất dứt lên nửa tiếng sau, Roland mới hiểu đại khái toàn bộ chuyện này. Khi nhận ra xâm thực nuốt hết tổng bộ thành phố, Hiệp hội Võ đạo Gia Lập Tứ tổ chức hành động cứu viện. Thành Pris giống như một mũi khoan khổng lồ cắm sâu vào trong lòng đất, cấu tạo như vậy mang đến tính năng phòng ngự tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm, ví dụ như hệ thống thông gió nhất định phải luôn luôn hoạt động, vậy mới có thể bảo đảm người trong tầng giữa tầng dưới hít thở thoải mái. Trừ cái đó ra thì những vật tư khác như nước, đồ ăn cũng phải vận chuyển từ trên xuống dưới, bởi vậy sau khi xâm thực chặn ngang thành Pris, tính mạng của nhân viên ở tầng dưới cùng sẽ ngập tràn nguy hiểm. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của Hiệp hội chính là xác định phạm vi xâm thực, cũng nhanh chóng tìm một con đường thích hợp, kết nối lại tầng trên tầng dưới. Lúc mới xây dựng thành Pris cũng từng suy xét đến tình huống tương tự, bởi vậy còn xây dựng mấy giếng sơ tán dự bị xung quanh thành phố, đến lúc này cũng coi như có tác dụng, trợ giúp đâu vào đấy. Nếu đã loại bỏ khả năng kẻ địch tập kích, tất nhiên Hiệp hội Võ đạo Gia cũng sẽ hủy bỏ yêu cầu chi viện. Lúc ấy một đám đệ tử và gác đều đang ở đó, cộng thêm đội xây dựng và đội ngũ chữa bệnh theo nhu cầu của tổng bộ, Võ đạo Gia cũng không có nhiều trợ giúp trong việc cứu viện, cho nên chuyển thành trạng thái chờ lệnh. Nhưng ai cũng không ngờ chuyện sẽ xảy ra sau đó. Khi mọi người ở đây chia ra đi vào giếng sơ tán xuống tìm kiếm, tiểu đội của Lam ở giếng số 4 đột nhiên bị kẻ đọa ma tập kích. Sau đó có người nhận ra, không ít người bên trong kẻ đọa ma đều là đồng nghiệp bị nhốt ở tầng dưới của hiệp hội. Điều này khiến cho người nghe thấy cực kỳ khiếp sợ, đồng thời là không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không biết trong mấy tiếng sau khi bị cắt đứt liên hệ, rốt cuộc bên dưới thành phố xảy ra biến cố gì, nhưng phơi bày ra trước mắt mọi người là một đám quái vật dung hợp hạch tâm sa đọa, nếu bên trong có thành viên bình thường, vậy cũng có Võ đạo Gia. Có thể đi vào tầng dưới thành Prix, không thể nghi ngờ đều là những phần tử trung thành đáng tin nhất của hiệp hội, là cái gì mà chưa đến nửa ngày đã khiến cho bọn họ phản bội hiệp hội, điểm này vẫn chưa làm rõ được. Nhưng không thể nghi ngờ, khoảnh khắc bọn họ dung hợp hạch tâm sa đọa vào trong cơ thể thì đã không còn là một thành viên của loài người nữa rồi. Dù là Roland, nghe thấy cũng phải kinh ngạc hồi lâu, càng đừng nói đến chấn động của tiểu đội cứu viện lúc đó. Kết quả chính là tiểu đội của Lam bị đánh cho trở tay không kịp. Dưới tình huống không chiếm ưu thế về cả số lượng và thực lực, toàn bộ đều nhờ Lam phát huy xuất sắc mới không rơi xuống kết quả toàn đội bị diệt. Nhưng đội trưởng như Lam lại không thể an toàn trở về mặt đất khi nàng đóng một cánh cửa cách ly bị mấy kẻ đọa ma đánh lén thành công. Nói xong lời cuối cùng, Garcia lại không nhịn được khóc thút thít. Roland lại rót một cốc sữa bò cho nàng, sau khi do dự một lát thì vẫn hỏi vấn đề mình quan tâm nhất mặc dù có vẻ không đúng lúc, nhưng hắn nhất định phải hiểu rõ. Những tin tức này đều là người may mắn còn sống sót nói lại cho tổng bộ sao? Hắn thở sâu một hơi, có người xác định tận mắt nhìn thấy sư phụ ngươi hy sinh sao? Nếu như bình thường, e rằng hỏi thế này sẽ bị đánh một trận, nhưng lúc này trong lòng Garcia vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không phát hiện ra dụng ý của Roland, sư phụ ta nàng dùng cơ thể chặn chút cửa sau đó bị kẻ đọa ma xé thành mảnh nhỏ, lúc ấy có không ít người trong tiểu đội đều nhìn thấy cảnh này, nàng ghé lên trên bàn trà, giọng điệu mang theo đè nén mà nghẹn ngào khóc lên, hu. Nén đau thương. Roland không nhịn được thở dài nói. Hắn không biết người chết trong thế giới trong mơ sẽ như thế nào, lần nữa trở về cõi tâm trí, hay sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu như thần minh thật sự nắm giữ phần lớn cõi tâm trí, vậy dù là kết cục nào cũng đều không được coi là tốt đẹp. Đã mất đi che chở của thế giới trong mơ, một kẻ phản bội sẽ gặp phải kết cục như thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Cũng không trách được hắn sẽ nghĩ đến thần minh quả thật dị biến lần này giống như được sắp đặt để nhằm vào Lam. Giống vậy, thần minh cũng không chỉ có một mục tiêu là Lam. Thế giới trong mơ mới là thứ đối phương muốn tiêu diệt nhất. Vậy ngươi phải bảo vệ tốt nơi này, nếu như ngươi mất nó, cõi tâm trí sẽ vĩnh viễn khép lại cánh cửa với ngươi. Roland không nhịn được nghĩ đến lời khuyên nhủ của Lam. Xem ra hắn phải đánh một trận chiến thần ý ở thế giới trong mơ. Đối thủ không phải là ma quỷ, cũng không phải Sky. Sirim. Hắn phải đối mặt trực tiếp với thần minh. Kiên trì âm thanh ồn ào vang lên bên tai, giống như rất xa, lại giống như gần ngay trước mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, hai chân giống như đã bị gãy, vẫn là lần đầu tiên nó gặp phải vết thương nghiêm trọng thế này, cho dù trong nghi thức thăng cấp, nó cũng chưa từng thảm hại như vậy. Thậm chí, có khoảnh khắc nó đã nghĩ đến chữ chết. Ồ đúng vậy, nó sắp chết rồi. Sức sống trong cơ thể đang dần xói mòn, thay vào đó là lạnh lẽo thấu xương, ý thức như một đống cát vụn, muốn tập trung suy nghĩ cũng rất khó khăn. Gắng chịu tiếng nói lại đến gần hơn chút. Có ai không? Kỳ lạ, hình như đã từng nghe thấy lời này ở đâu rồi. nơi này có một người còn sống, ai đến giúp ta đẩy tảng đá chết tiệt này ra? Xem ra vết thương của nàng rất nặng, động tác nhanh lên chút. 1, 2, 3. Ngay sau đó, nó cảm thấy cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, sau đó được người ta đặt lên một chiếc giường mềm có thể di chuyển. Gắng chịu, không sao. Có người ở trên đỉnh đầu nói, hiệp hội đã chuẩn bị xong bác sĩ giỏi nhất và thiết bị tốt nhất, chỉ cần ngươi có thể gắng gượng đến bệnh viện là được. Bệnh viện là sao? Chẳng lẽ những người này đang cứu nó sao? Đúng rồi, ngươi đến từ bán đảo Kagas sao? Ngươi tên là gì? Tên của ta sao? Đúng vậy, ngươi còn nhớ không? Nó dùng chút sức lực cuối cùng trả lời. Vankri. Quảng trường ở lối vào thành Krix. Ở nơi này, tiếng máy móc gầm rú liên hồi không dứt, từng ngọn đèn chiếu sáng soi tỏ mặt đất sáng như ban ngày. Công tác cứu viện đã kéo dài gần 6 tiếng, gác trốc canh giữ trong lều chỉ huy trung tâm được dựng tạm thời với vẻ mặt khó chịu, chờ đợi tin tức cuối cùng gửi đến. Có người nói lòng hắn như sắt đá, bất cứ lúc nào cũng sẽ không bị cảm xúc quấy nhiễu, thực ra điều này là một sự hiểu lầm. Sự hy sinh của Lam đã khiến hắn cảm thấy bi thương tột cùng, thậm chí hắn còn âm thầm tự trách tại sao mình không tự dẫn đội xuống dưới, nhưng hắn càng phân rõ tính nặng nhẹ của sự việc. Trước khi xác định được tình huống ở dưới đáy thành phố, ngay cả tư cách đau thương hắn cũng không có. Sau khi giếng sơ tán số 4 bị tập kích, giếng số 1 và số 5 cũng lần lượt gặp phải kẻ đọa ma, cũng may là những người này đã có vết xe đổ của tiểu đội Lam, chỉ trả một cái giá rất nhỏ là đã tiêu diệt được hết kẻ tập kích. Song, kết quả khi thống kê lại vẫn khiến cho Rock cảm thấy bất lực, hết thảy giống y hệt chuyện đã xảy ra trong giếng số 4, kẻ địch đều là nhân viên hiệp hội ở tầng thấp nhất, trước mắt đã giám định được hơn 320 thi thể, gần bằng tổng số người trực ban ngày hôm đó. Cho đến bây giờ, toàn bộ tầng dưới diệt vong đã là kết quả có thể đoán trước. Hắn không biết tại sao những người này lại lựa chọn dung hợp với hạch tâm sa đọa chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi sau khi xảy ra tai nạn. Thành Chris sở hữu hệ thống ứng phó khẩn cấp hoàn hảo, cho dù chuỗi cung cấp với tầng trên bị gián đoạn, cũng đủ kiên trì một thời gian ngắn. Chắc hẳn họ biết rõ rằng hiệp hội tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ bất cứ một người bị mắc kẹt nào, chỉ cần không phải là tất cả giếng sơ tán bị phá hoại cùng một lúc thì họ không cần mất bao nhiêu thời gian là có thể thấy lại được ánh sáng mặt trời. Thế nhưng Rốt không có tâm tư đi suy đoán rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ muốn biết rõ rốt cuộc bây giờ ở kho thu nhận trung tâm đang có tình hình thế nào. Dẫu cho tất cả những người trực ban đều biến thành kẻ đọa ma thì cũng chỉ có chừng 300 người, nhưng trong kho thu nhận có khoảng hơn 3.000 hạch tâm, chuyện này quan trọng gấp mấy lần tính mạng của hắn, nếu như tiết lộ ra ngoài, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngài Rốt. Đúng lúc này, một chàng trai mặc Âu phục bước vào trung tâm chỉ huy tạm thời, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Thế mà lại xui xẻo như vậy. Rốt không khỏi nhíu mày. Căn cứ vào phản hồi của đội tìm kiếm cứu nạn, khi xâm thực đột nhiên mở rộng, trong thành Chris đang có hai nhóm võ đạo gia từ bán đảo Kagas đến ngắm cảnh. Trụ giữa bị nuốt chửng khiến cho thành phố bị hủy hoại kết cấu, dẫn đến cả sàn lầu của tầng gần với nơi xâm thực nhất bị trượt vào trong lỗ hổng bằng phẳng, mà xui rủi thế nào hai đội ngũ ấy lại ở gần chỗ bị sụp đổ. Theo như tình hình cứu viện hiện giờ, kết cục của đám người này không được lạc quan. Làm sao đây? Vẻ mặt chàng trai Âu phục lộ vẻ cuống quýt. Một đội ngũ trong đó còn có ngôi sao võ đạo gia của Kagas, nếu không xử lý thỏa đáng, e rằng sẽ dẫn đến nguy cơ ngoại giao. Cố gắng tìm kiếm, cứu được một người hay một người, những người khác thì còn có thể làm sao đây? Đây cũng đâu phải là chuyện chúng ta có thể kiểm soát được. Nhưng với cái tính lấp liếm của phía gác bên kia, cũng không nhất định sẽ cảm kích trốc im lặng một lúc. Ta biết rồi, chuyện này tạm thời ém xuống trước, ta sẽ mời ngài hội trưởng của Sky City tiến hành phối hợp. Chàng trai Âu phục vừa mới rời đi, một sĩ quan liên lạc bỗng hô lên. Giếng số 1 có tin mới. Họ đã đả thông phần đường ống bị nghẹt, bây giờ đang tiến vào nội bộ thành phố. Kết nối tín hiệu lên màn hình chính. Rốt nghiêm giọng nói. Đã rõ. Sau một hồi nhiễu hạt, trên màn hình chính xuất hiện hình ảnh được truyền về từ tiền tuyến, ống kính rung lắc hẳn là đến từ máy quay đeo đầu. Phía dưới thành phố được soi sáng rất rõ, chỉ là ánh đèn có chút lập lòe, rõ ràng động cơ khẩn cấp vẫn đang hoạt động. Từ đó mà suy đoán rằng chắc hẳn các loại trang bị vận chuyển như thang máy cũng có thể vận hành bình thường, vậy là có thể tiết kiệm không ít thời gian cho công tác cứu viện. Thế nhưng trong sở chỉ huy không có người nào hoan hô, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị chấm đỏ hiện ra đột ngột trên màn hình thu hút. Đường viền của nó không hề có quy tắc nhưng lại khảm vào xi măng cốt thép một cách hoàn mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được cố ý tạo thành bất đối xứng như vậy. Nhưng rốt biết rõ đó tuyệt đối không phải là trùng hợp, hễ là thứ tiếp xúc với xâm thực đều sẽ bị cắn nuốt toàn bộ, không một ngoại lệ. Cho dù có là sức mạnh tự nhiên đi chăng nữa cũng không thoát được. Chính là nó đã biến thành Chris thành hai phần trên dưới bị cắt đứt. Tạm thời không cần để ý đến tình trạng tổn hại của tổng bộ. Hắn ra lệnh. Lập tức đến tầng dưới chót, ta muốn đảm bảo kho thu nhận trung tâm bình yên vô sự. Đội cứu viện nhận được chỉ thị đi thẳng xuống phía dưới, cũng không gặp phải kẻ địch nào nữa, nhưng Rốc cũng không nhìn thấy nhiều dấu vết đánh nhau lắm, xung quanh đều tĩnh mịch, vật bài trí vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngay ngắn gọn gàng, giống như nơi này cũng không phải là nơi xảy ra tai nạn gì cả, mà là bị người khác cố ý bỏ lại vậy. Ngay khi đội ngũ đến trước cửa kho thu nhận, bên trong sở chỉ huy tạm thời vang lên một tràng âm thanh suýt xoa. Ngay cả Rốc cũng không kiềm chế được cắn chặt răng. Chỉ thấy thi thể của một gác khác tên là Furry bị đứt ra hai khúc, nửa người trên dính lên cửa thép dày đến mấy chục ken. Tì. Mét, quần áo gần như bị thiêu thành tro bụi. Mà ở cửa sắt xuất hiện một cái lỗ rất lớn, trong đường viền bất quy tắc của nó như là bị vật thể nhiệt độ cao nào đó cưỡng chế nung chảy. E là lúc đó Furry vì ngăn cản kẻ xâm nhập nên đã lấy thân mình làm bức tường chắn cuối cùng, đáng tiếc là cho dù đã làm như vậy cũng không thể ngăn cản được kẻ địch tiến vào kho thu nhận. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà kẻ đọa ma làm được. Sau khi tiểu đội tốn sức một lúc mở ra được cửa kho, khu vực lưu trữ hạch tâm sa đọa đã rỗng tuếch. Bên trong sở chỉ huy như lâm vào một sự im lặng chết chóc, mọi người nhìn màn hình lớn với đôi mắt như mất hồn. Quả nhiên Rốc siết chặt nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, hắn biết ngay là những người tầng dưới ấy không thể nào vô duyên vô cớ tiếp nhận hạch tâm sa đọa. Trích xuất máy ghi hình, ta muốn xem thử rốt cuộc bọn xâm nhập này là quái vật gì. Giọng nói như sấm rền của hắn vang dội trong lều, đánh thức tất cả mọi người. Nguồn điện khẩn cấp được chuyển đổi kịp lúc giúp cho toàn bộ hệ thống giám sát không có bị ảnh hưởng quá nhiều, ngoài trừ vài ống kính giám sát bị hư hại thì phần lớn dữ liệu đều được lưu trữ một cách hoàn hảo. Nhân viên kỹ thuật tiến vào giếng ngay sau đó đã nhanh chóng kết nối ổ cứng lưu trữ dự phòng, từng dữ liệu ghi hình từ dây cáp được kết nối tạm thời không ngừng truyền gửi lên mặt đất, mà cấp cao trong sở chỉ huy cũng nhìn thấy được một cảnh tượng không thể tin nổi. Ngay lúc xâm thực mở rộng, có vài đống máu sền sệt nhỏ ra từ trong lỗ hổng màu đỏ, nện xuống sàn nhà phía dưới. Mấy thứ như chất lỏng kia giãy dụa một lúc, bỗng dưng từng cái biến thành hình dạng người, hình như một người trong đó sở hữu năng lực nung chảy vạn vật, chỉ trong chớp mắt đã đốt thủng sàn lầu, đến thẳng xuống tầng dưới cùng thành phố. Còn có một con quái vật còn đáng sợ hơn nữa, gần như chỉ cần đối mặt là có thể khống chế được võ đạo gia nghe tiếng mà chạy đến, khiến người nọ biến thành một con rối không có linh hồn, trông giống như kẻ đọa ma cấp thấp bị sức mạnh tự nhiên dụ hoặc vậy. Không tới nửa tiếng, toàn bộ tầng dưới đã tuyên cáo tan rã, những người còn sống thì ngây ngốc dung hợp với hạch tâm sa đọa, trở thành con rối của kẻ địch. Mà mấy con quái vật kia nuốt luôn hạch tâm còn sót lại xong, trực tiếp nung chảy ra một lối đi từ bên trong kho thu nhận, biến mất khỏi ống kính. Đây vẫn là lần đầu tiên Rốc nhìn thấy cách sử dụng sức mạnh như vậy, càng khỏi nói đến kẻ địch sinh ra từ xâm thực. Hắn không khỏi liên tưởng đến lần hành động tiêu diệt do Hiệp hội Tổ chức Liên hiệp, trong báo cáo của người may mắn sống sót có nhắc đến quái vật xuất hiện trong xâm thực nhân tạo. Xem ra quan niệm xâm thực có thể cắn nuốt vạn vật sẽ phải sửa lại thôi. Đồng thời thứ cần phải sửa đổi nữa có lẽ là quan niệm xâm thực không phân thiện ác này. Theo như tình huống trước mắt, những con quái vật đến từ nội bộ xâm thực và rõ ràng là không thuộc về nhóm kẻ đọa ma này, tràn đầy thái độ thù địch không hề che giấu đối với loài người. Thế nhưng Rốc cũng biết rõ rằng cho dù kẻ địch khó đối phó đến cỡ nào đi nữa, chỉ cần võ đạo gia đồng tâm hiệp lực, rồi cũng sẽ tìm ra được cách đối kháng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là khích lệ lòng người, nếu như bởi vì kẻ địch quá mạnh mà sinh ra tâm lý sợ hãi, thì hết thảy đều hỏng hết. Mọi người, đúng như các ngươi đã chứng kiến, đây không phải là một sự cố đơn thuần, mà là xâm thực đang xâm lăng chúng ta. Hắn đứng dậy, lớn tiếng nói với tất cả mọi người. Chuyện này nghe có vẻ trái với lẽ thường, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt chúng ta để ta nói rõ hơn một chút, đây là một trận chiến. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, chúng có sự chuẩn bị đầy đủ, chỉ để chiếm đoạt thế giới của chúng ta. Ta sẽ lập tức liên hệ Hiệp hội Võ đạo gia ở các nơi, tập hợp tất cả lực lượng để trợ giúp thành Chris tiêu diệt kẻ địch. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Giống như lời đệ tử Lam của ta đã nói, các vị, trận chiến thần ý đã bắt đầu rồi. Roland cứ một mực ở bên cạnh đến tầm 4 giờ sáng, Garcia mới dần thiếp đi. Lời nói của đối phương hồi giữa đêm hôm nay, gần như đã vượt khỏi tổng hòa nhận thức của nàng. Dù rằng nói là tán gẫu với hắn, chi bằng nói là một mình Garcia tự mình lẩm bẩm thì hợp hơn. Đa số nội dung trong đó đều là quá trình sau khi nàng giận dỗi rời khỏi gia tộc Clover, gặp gỡ quen biết với thầy Lam. Điều Roland có thể làm được, chính là thỉnh thoảng rót cho nàng một lý sữa bò, sau đó đóng vai một người yên tĩnh lắng nghe. Nhưng hắn cũng chú ý đến, sự chính nghĩa và tinh thần cống hiến mà Garcia canh cánh, đa phần đều đến từ sự dạy dỗ của Lam, bao gồm việc dốc hết toàn lực bảo vệ thế giới này, dù bất cứ lúc nào cũng không được buông bỏ. Tuy rằng sự dạy dỗ của đối phương vô cùng nghiêm khắc, nhưng Garcia vẫn xem thầy là trụ cột và mục tiêu của chính mình. Bỏ qua mấy quá trình chuyển biến tư tưởng kia, thì chí ít nhìn từ tình hình trước mắt, Lam vẫn dành tình cảnh nhất định cho thế giới trong mơ. Chỉ là không biết những phương pháp nàng nói có thể làm được hay không. 0825 chỉ có hai phòng ngủ, một phòng trong đó là thuộc về Angela. Roland cân nhắc xong xuôi tìm tòi chìa khóa ở trên người Garcia cùng với khả năng nguy hiểm đi kèm theo, cuối cùng quyết định vẫn là đặt nàng nằm trên giường, còn mình thì ngủ ở phòng khác. Như vậy vừa có thể để cho đối phương nghỉ ngơi, lại có thể tránh né những hiểu lầm không nên có. Dựa vào kinh nghiệm, đây chắc là chọn lựa thỏa đáng nhất. Có lẽ vậy. Đương nhiên, thật sự thì hắn cũng không muốn ngủ qua đêm trên sofa, dù sao hắn ở bên kia đã ngủ say từ rất lâu rồi. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Garcia, Roland nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, về phía thành phố chìm trong màn đêm giang phủ. Đây là thành trong mơ lúc 4 giờ rạng sáng, đèn đuốc vẫn lập lòe ở trung tâm thành phố, rực rỡ hơn bất kỳ đô thành sầm uất nào. Tuy thoạt nhìn nó vô cùng an lành, nhưng lại nguy hiểm bao vây tứ phía giống y như thế giới bên kia. Hồng Nguyệt đại diện cho xâm thực đã lộ ra bộ mặt hung tợn, điều khác biệt duy nhất là một cái treo lơ lửng trên bầu trời, một cái lại chôn sâu dưới lòng đất. Roland kéo mành cửa sổ lên, rời khỏi thế giới trong mơ. Sau cơn choáng váng quen thuộc, hắn từ tốn mở to hai mắt, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là trần nhà, mà là một đôi mắt sáng như sao trời. Sau một lúc hai đôi mắt nhìn nhau, Roland nghe thấy tiếng hô vội vàng ngắn ngủi, sau đó bóng dáng trên đầu nhanh chóng biến mất bạc tâm, tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác. Khụ khụ khụ khụ, cái đó, ta chỉ định đến xem thử ngươi tỉnh lại hay chưa, dù sao thì ngươi cũng đã ngủ lâu như vậy rồi, cũng có hơi lo lắng mà thôi. Bóng dáng Nathan hiện ra ở chỗ bàn làm việc. Với lại, tự nhiên ngươi tỉnh lại đột ngột quá, dọa ta sợ hú hồn. Ách, Roland nhất thời á khẩu không nói được gì, tỉnh lại quá đột ngột là ý gì chứ, lẽ nào trước khi hắn tỉnh lại có thể đi thông báo được à? Tóm lại ngươi không sao thì tốt, ta cũng chuẩn bị về phòng đi ngủ rồi. Nàng cố ý ngáp một cái. Đúng rồi, lúc 10 giờ Anna có đến tìm ngươi, có điều thấy ngươi vẫn chưa tỉnh lại, đã về trước rồi. Nàng ta còn bảo ta chuyển lời với ngươi, đừng khiến bản thân vất vả quá. Đợi đã, bây giờ mấy giờ rồi? Mới qua 12 không bao lâu. Nathan đi đến cửa phòng làm việc. Vậy, ngủ ngon. Nhìn cửa phòng khép lại, Roland cảm thấy cơn mệt mỏi mãnh liệt dâng lên trong lòng. Đi vào thế giới trong mơ tuy rằng nom thì giống như đang ngủ say, nhưng thực chất tốc độ tiêu hao tinh lực sẽ không vì thế mà chậm lại, cộng thêm sự chênh lệch dòng thời gian của hai thế giới. Nói cách khác, hắn gần như đã hai ngày rồi chưa nghỉ ngơi. Hắn vươn vai, đứng dậy khỏi ghế tựa, đang lúc định đi ngủ bù một giấc, thì xéo qua khóe mắt đột nhiên bắt gặp một tia khác thường. Roland nhìn về mái hiên của cửa sổ lớn chạm sàn, thiếu chút là bị dọa cho hét toáng lên. Chỉ thấy hai gương mặt trắng héo buông rũ xuống từ trên cửa sổ, đang áp sát mặt vào cửa kính thủy tinh, thậm chí còn bởi vì tiến đến quá gần mà có hơi biến dạng. Bốn hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào trong phòng, khỏi phải nói cũng biết là đáng sợ đến cỡ nào. Nếu không vì cảm thấy đôi mắt đôi mày kia có hơi quen thuộc, chỉ sợ là hắn vừa nhìn thấy đã chọn bỏ chạy mất dép. Đợi đã, quen thuộc. Roland nén nhịp tim đang đập bình bịch xuống, nhèo mắt quan sát tỉ mỉ một lúc, mới phát hiện ra hai người kia lại là Lightning và Marcy. Sao hai nàng ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là vào lúc nửa đêm nửa hôm. Hai người ngoài cửa sổ tự hồ cũng phát giác ra hành tung của bản thân đã bị bại lộ, nên chậm rãi đáp từ trên mái hiên xuống. Các ngươi đến thành Neverwind từ lúc nào? Sau khi hắn mời hai đứa nhóc vào phòng, thì sụ mặt hỏi. Tại sao không lập tức báo cáo với ta? Đến gần hai nàng rồi, Roland mới chú ý, bất kể là Lightning hay Marcy, thì quần áo đầu tóc đều rất dơ bẩn, giống như hơn nửa năm chưa tắm rửa vậy. Có thể thấy hành động điều tra lần này không hề nhẹ nhàng thoải mái. Hồi bệ hạ, khoảng một tiếng trước chúng tôi. Marcy mới nói được một nửa đã bị Lightning chặn miệng lại. Không phải, chúng tôi mới đến không bao lâu thôi, không nhìn thấy gì hết á, nói xong còn trừng mắt với Marcy. Không sai chứ? Marcy gật đầu lia lịa. Gù. Là ta nhớ lầm rồi. Khóe miệng Roland không khỏi giật giật, màn diễn xuất này của các ngươi vụng về quá, dù là Nanawa cũng không lừa nổi biết chưa? Có điều cho dù nói thẳng ra đã đến sớm một chút cũng có sao đâu, dù sao hắn cũng không để tâm người khác ngắm hắn ngủ. Đi đường suốt cả đêm sao? Sao các ngươi không dùng các liên lạc bằng động vật? Lẽ nào? Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Vâng, bệ hạ Lightning nghiêm mặt. Vào nửa tháng trước, chúng tôi phát hiện ra tung tính hoạt động của ma quỷ cấp cao ở xương sống của lục địa. Cơn buồn ngủ của Roland tức thời bị quét sạch. Sau đó thì sao? Các ngươi có nhìn thấy kiểu kiến trúc tương tự trạm tiền đồn không? Tạm thời vẫn chưa. Lightning lắc lắc đầu, moi từ trong ngực áo ra một tấm bản đồ nhăn nhúm, trải ra trước bàn làm việc. Địa hình ở đó không thích hợp tiếp tục thâm nhập, chúng tôi chỉ có thể quay trở lại Snowy Ridge, họp bàn cùng phù thủy Taquila. Các nàng ấy mắc nối hạch tâm ma lực tiêu tốn không ít thời gian, có điều cuối cùng cũng đã xác định được một chuyện. Nàng chỉ về một chỗ có địa hình giống như một lỗ hổng nằm ở trung ương tấm bản đồ. Ở đó thực sự có tồn tại mạch khoáng đá thần phạt, hơn nữa quy mô chắc hẳn là tương đương với thánh thành Taquila. Đã có ma quỷ cấp cao còn có mạch khoáng đá thần, kết luận không cần nói cũng biết. Mi tâm Roland không khỏi nhíu chặt, vậy mà thật sự bị Trân Châu Bắc Địa đoán trúng rồi, kẻ thù từ lúc bắt đầu đã chuẩn bị sẵn hai kế hoạch vô cùng chu đáo. Taquila dĩ nhiên thích hợp để tấn công, nhưng cũng là khu vực giao tranh của nhân loại, cho dù không cẩn thận thất thủ, chúng nó vẫn có thể xâm nhập tứ đại quân quốc từ một hướng khác. Suy cho cùng dãy núi tuyệt cảnh dù có khó đi thế nào, cũng vẫn tốt hơn tiếp tục chờ đợi 400 năm. May mắn là, nhân loại rốt cục đã đi trước một bước phát hiện ra ý đồ của ma quỷ. Dựa vào tình báo do Akesha cung cấp, tháp bút cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn toàn trưởng thành lớn mạnh, trước lúc đó, Redmit do nó sinh ra nhiều nhất cũng chỉ có thể bao trùm một vùng nhỏ bé xung quanh mà thôi. Có điều lúc bọn ta rời khỏi Snowy Ridge, còn nghe được một tin tức. Lightning nói đến đây lại có chút do dự. Lúc đó ta và Marcy đã vượt qua biên giới băng, lắng nghe thanh âm bên trong phù ấn vô cùng mơ hồ, cũng không thể xác định rốt cuộc có phải là chuyện đó hay không. Các ngươi đã nghe thấy gì? Marcy đặt hai tay lên bên tai, tạo thành hình dáng ống nghe. Phù thủy phụ trách liên lạc nói, đỉnh núi phía bắc xuất hiện Redmit ục ục. Ba Rốt bị hạ nhân gọi dậy từ trong giấc mơ. Trong thời gian Hồng Nguyệt hiện thế, hắn gần như ở dí trong sảnh hành chính sắp xếp nhân viên canh gác trắng đêm, trong phủ đệ cũng y như thế. Hắn yêu cầu thủ hạ một khi xảy ra bất kỳ sự kiện bất ngờ nào mà chưa có dự án ứng đối thì đều phải lập tức thông báo với hắn. Tuy rằng Edith bị điều động khỏi sảnh hành chính, nhưng sức ảnh hưởng của nàng đến bệ hạ vẫn không mảy may thuyên giảm, hiện tại đến cả các bộ phận dưới trướng hắn đương vào lúc thiết lập phương án, đều có khuynh hướng sẽ hỏi ý kiến của tổng bộ tham mưu trước. Đối mặt với đối thủ tài hoa hơn người như thế, hắn không phút giây nào dám lơi lỏng yêu cầu với chính mình. Có điều đây cũng không phải toàn bộ lý do khiến hắn luôn siêng năng cần cù. Trên thực tế thì lão tổng thậm chí quản còn có chút hưởng thụ loại cảm giác bận rộn không ngơi này, bận rộn cũng có nghĩa là quyền lực, nói thẳng ra chính là sự vận chuyển của Neverwin không thể thiếu đi sự tồn tại của hắn, đồng thời làm tốt còn có thể tích lũy được sự tin tưởng của bệ hạ, niềm vui nhân đôi thực sự khiến hắn vui đến không biết mệt. Ba Rốt bước xuống giường, vừa thay quần áo vừa hỏi. Nói đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân là chỉ lệnh của quốc vương bệ hạ. Ngài ấy yêu cầu ngay lập tức triệu tập tất cả bộ trưởng, đến sảnh hội nghị thành bảo bàn bạc chuyện quan trọng. Bây giờ, Ba Rốt khẽ kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này không nghi ngờ gì chính là nửa đêm. Vâng, người trong điện thoại cũng không lằng nhằng, ngài xem có cần phái người đi đến thành bảo hỏi. Không cần đâu, lão tổng quản nhanh chóng đưa ra kết luận, có thể từ sảnh hành chính đánh đến phủ đệ tư gia, không thể nào là loan truyền sai. Bởi vì điện thoại vẫn chưa phổ cập, vì thế cũng chỉ có trụ sở của một mình hắn có lắp đặt thứ đồ chơi này, người khác cần phải thông báo bằng miệng thì mới được. Gọi tất cả người trong phủ, chia ra từng nhóm đi gọi cửa. Phải thông báo đến người phụ trách của tất cả các bộ phận, thiếu một ai ta sẽ hỏi tội một mình ngươi. Nếu là tứ vương tử của quá khứ, hắn sẽ còn hơi chần chừ, nhưng bệ hạ Roland của hiện tại đã là một vị quân vương không gì có thể bắt bẻ, nếu hắn quyết định sáng sớm mở hội nghị, vậy thì nhất định là đã gặp phải đại sự gì đó vô cùng nguy cấp. Vân vân. Đại nhân. Kẻ hạ nhân vội vàng vâng dạ. Vậy ngài chuẩn bị một mình đi đến thành bảo sao? Không, ta sẽ đi cùng với Trân Châu Bắc Địa. Ba Rốt đáp. Edith Khan sẽ do đích thân ta đi thông báo. Bệ hạ, mọi người gần như đã đến đông đủ rồi. Nay tin choàng áo khoác cho Roland. Cần ta giúp ngươi pha một ly trà đậm không? Làm phiền ngươi rồi. Hắn gật đầu. Ngươi ngủ chưa được bao lâu đã bị gọi dậy. Chuyện này có gì đâu. Nai Tinh cười nói. Huống hồ tinh thần của ta tốt lắm, mấy cái ngáp ngủ trước đó thực ra đều là giả vờ thôi. Ấy giả vờ sao? Không, không phải. Nàng giống như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng đổi lời. Ý của ta là, tuy rằng có ngáp mấy cái, nhưng đó chỉ là vì mắt ta có hơi khô, không phải là vì buồn ngủ. Đúng rồi, người không định gọi Anna đi cùng sao? Để nàng ấy ngủ cho ngon đi, Roland lắc lắc đầu. Chuyện thế này tạm thời vẫn chưa cần nàng ấy bận tâm đến, hơn nữa dạo này nàng cũng đã mệt lả rồi. Vì để khiến động cơ phát ma phương nhanh chóng trở thành nguồn động lực thế hệ mới đáng tin cậy, Anna cơ hồ từ sáng đến tối đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm Nostlot, cộng thêm việc sản lượng máy bay hai cánh cũng vô cùng cấp bách, áp lực không nghĩ cũng biết. Người cũng y vậy mà. Nai Tiên đưa tách trà đặt đến trước mặt hắn. Trước đó tiến vào thế giới trong mơ, vốn không thể xem là nghỉ ngơi mà. Yên tâm. Trên phương diện thức đêm ta cực kỳ có thiên phú làm cú Roland cười cười, làm việc không màng nghỉ ngơi không màng quy luật đối với thời đại kia của hắn mà nói chẳng qua là chuyện thường ngày ở huyện, mệt mỏi đến mức này còn lâu mới đến cực hạn, chỉ cần chú ý sau khi xong việc kịp thời đi ngủ bù một giấc là được. Vả lại không nói rõ chuyện này ra, cho dù nằm trên giường cũng không thể ngủ yên. Hắn nâng tách trà lên khổ sở uống một hớp, thở dài một hơi. Chúng ta đi thôi. Sau khi Lightning kể rõ đầu đuôi chuyện đã điều tra được trong một tháng qua ra, trong sảnh hội nghị yên lặng như tờ. Mọi người đều mất đi vẻ ngái ngủ rã rời, mà thay vào đó là nét cực kỳ nghiêm trọng. Akesha đưa nét mặt khổ sở nhìn về phía Roland. Bệ hạ, chúng ta. Đây không phải lỗi của Taquila. Roland trấn án nói. Bất luận là số lượng ma quỷ cấp cao hay là nhận quỷ tăng cao, đều chứng tỏ kẻ thù đã hoàn toàn khác hẳn 400 năm trước. Rất rõ ràng, không chỉ có nhân loại chúng ta đang tiến bộ không ngừng. Trách cứ Taquila tình báo sai lệch không chút ý nghĩa gì hết, suy cho cùng đối phương không có khả năng biết trước tương lai, nói theo ý nghĩa nào đó, kiến thức của các nàng ấy đối với phía ma quỷ trong trận chiến thần ý lần thứ ba cũng không hơn gì thành Neverwin. Tuy rằng đoàn thám hiểm tạm thời không thể xác định tình báo Redmix đã xuất hiện, nhưng nếu nó thực sự đã vượt qua đỉnh tuyệt cảnh, ta nghĩ cần chưa đến một tuần, Tiền Tuyết nhất định sẽ truyền đến tin tức mới. Vấn đề bây giờ là, giả thiết kẻ địch thật sự có được năng lực lập tức kích hoạt tháp bút, chúng ta nên ứng đối thế nào? Trước khi thảo luận ra đáp án, ta muốn xác định trước, một tháp bút hoàn toàn trưởng thành, rốt cuộc có thể khuếch tán Redmix đến mức độ nào? Akesha do dự một chốc, mới mở lời nói. Từ sau khi phát hiện ra dị chủng ma quỷ chiếm cứ đáy mạch khoáng, Hội Liên Hợp đã ý thức được, bản chất của tháp bút E là một khối ma thạch loại lớn. Nếu nói ma thạch loại nhỏ khảm nạm trong cơ thể ma quỷ là do hỗn độn thú chuyển hóa mà thành, thì tháp bút đó có thể xem là một bộ phận của cột chống khoáng thạch. Nó đương nhiên là có đặc tính phát triển trưởng thành, nhưng cực hạn sau khi đã trưởng thành vẫn sẽ có liên quan đến quy mô của mạch khoáng. Chỉ có điều Roland nhìn ra chỗ chần chừ của nàng. Không sao, có manh mối còn tốt hơn không có manh mối. Hơn nữa trong chiến tranh vốn không có thế cục hình thành bất biến, nếu kết quả có sai lệch với thực tế, đến lúc đó lại điều chỉnh là được rồi. Ngài nói cũng phải phù thủy băng gật gù, biểu cảm tự nhiên hơn chút ít. Dựa theo kinh nghiệm Hội Liên Hợp đã tích lũy, cùng với vị trí mạch khoáng Lai Ninh điều ra được mà phán đoán, một mạch khoáng thần thạch có quy mô tương đương với Taquila được chuyển hóa thành tháp bút, thì Redmix rất có thể sẽ khuếch tán đến nơi này. Đầu ngón tay này ngưng kết ra một tinh thể băng, chỉ vào một góc tấm đại địa đồ trải ra trên bàn. Đây là tuyến đảo Đa Gông. Edith dường như nghĩ đến điều gì đó. Không sai, nếu như di chuyển thung lũng tách dạng lớn đến Taquila, tuyến biên giới này gần như tương đương với dãy núi tuyệt cảnh. Akesha giải thích. Đương nhiên, đây không phải là chuyện có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Redmix muốn khuếch tán cần có thời gian, bao trùm khu vực có chu vi trên dưới 100 km chỉ cần mấy ngày, nhưng càng lan ra ngoài sẽ càng chậm. Muốn phủ kín 100 km trước cực hạn ít nhất cần phải mất mấy tháng. Hiện tại xem ra, có thể công hạ phế tích Taquila trước thời hạn đúng là một chuyện may mắn. Roland không khỏi nghĩ thầm. Trước tiên không nói đến việc bị Redmix cưỡi lên mặt sẽ dẫn đến thế núi tuyệt cảnh trở nên vô dụng. Tứ đại quân quốc muốn phòng thủ cũng không thể phòng thủ, e là nếu chậm trễ thêm, ví dụ hiện tại mới thiết lập quỹ đạo vào bên trong phế tích 10 kim, thế tấn công của đệ nhất quân sẽ vì Redmix ngập trời mà bị cản trở rất nhiều. Đặc biệt là hơi sương vốn là uy hiếp chí mạng của phù thủy, tác chiến dưới hoàn cảnh như vậy, quân đội sẽ giống như bị bịt kín hai mắt và lỗ tai, cho dù có ưu thế trên phương diện tầm bắn thì cũng khó mà phát huy được. Như vậy xem ra, chúng ta cần phải tranh thủ từng phút từng giây. Hắn nhìn về phía Edith. Tổng bộ tham mưu có dự án gì để ứng đối với tình hình này không? Đương nhiên, bệ hạ. Trân Châu Bắc Địa có thể xem là vị có biểu cảm sáng lạng nhất trong sảnh hội nghị, dù sao thì nàng cũng là người đầu tiên đoán ra được ý đồ của ma quỷ. Mặc dù động tác của kẻ thù nhanh hơn dự đoán của chúng ta, nhưng từ góc độ chiến lược mà nói, việc dựng tháp bút tại xương sống của đại lục có thể nói là hành động bất đắc dĩ, nó tuy rằng có thể ẩn nấp, nhưng lại bất lợi về tiến công, điều này giúp chúng ta còn có cơ hội vãn hồi thế cục. Đầu tiên có một điểm mà tất cả các nhân viên trong bộ tham mưu đều nhận ra, đó chính là nếu như kẻ thù thật sự hiện thân từ hướng vương quốc Everwinter, thì phòng tuyến cuối cùng của chúng ta tuyệt đối không thể nào là Greyford, mà là ở đây. Nàng chỉ lên địa đồ. Đó chính là núi cây của vương quốc đó. Lý do rất đơn giản. Edith không chờ mọi người hỏi mà trực tiếp giải thích. Núi cây là một nhánh từ dãy núi tuyệt cảnh lan tràn ra, cũng là điểm cao nhất ở biên giới đó. Mạch suy nghĩ này tương tự như phòng tuyến tuyệt cảnh ban đầu. Mượn ưu thế địa hình, quân đội pháo binh của đệ nhất quân có thể có phạm vi tấn công rộng hơn, năng lực hành động của kẻ địch cũng sẽ bị hạn chế nhất định, dù sao số lượng khủng thú phi hành còn thấp hơn nhiều so với Mark Demon thấp nhất. Thứ hai, theo phía Taquila, Redmix có nhiều khả năng tụ tập về phía thấp hơn và càng gần rìa càng yếu, vì vậy việc thiết lập phòng tuyến ở mức cao có lợi cho việc đóng quân của phù thủy. Từ tình báo tiền tuyến vừa mới biết được thì điểm này ngược lại đã phòng ngừa chu toàn. Cuối cùng là kế hoạch bình minh của bệ hạ. Nói đến đây nàng nhìn quanh một vòng. Chúng ta đều biết kế hoạch này phụ thuộc vào khoáng thạch trong núi cây, trước khi tìm được lựa chọn thay thế khác, núi cây là khu vực chúng ta tuyệt đối không thể buông bỏ. Không ai trong hội trường lên tiếng chất vấn. Rõ ràng bọn họ ai cũng chưa từng thấy qua sản phẩm cuối cùng của kế hoạch bình minh, cũng khó có thể tưởng tượng ra những quả cầu nhỏ không thể tra ra đến tột cùng có bao nhiêu năng lượng, chỉ bằng vào một câu nói của Roland đã coi nó là một trong những mục tiêu chủ yếu của chiến lược tương lai, loại cảm giác này không thể không nói là làm cho Roland cảm thấy vô cùng vui mừng. Đây có lẽ cũng là lý tưởng cao đẹp nhất trong tâm trí của dân kỹ thuật. nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn buông bỏ Everwinter và Waffertech. Hắn nhìn về phía Edith. Muốn giành chiến thắng trong trận chiến, Greyfort cần một lượng dân số lớn mới được. Phải, cho nên trong khoảng thời gian từ khi Redmist xuất hiện đến khi khuếch tán hoàn toàn, nhiệm vụ chủ yếu của đệ nhất quân chính là di dời người dân, cũng tận dụng hết khả năng trì hoãn bước chân kẻ địch tiến lên. Ta nghĩ ma quỷ hẳn cũng sẽ không ngồi chờ Redmist từ từ tản ra, chúng rất có thể sẽ mượn đà này để thành lập một số lượng lớn trạm tiền đồn giống như 400 năm trước. Trân châu của Bắc Địa dừng một chút. Thành thật mà nói, Hồng Nguyệt đột nhiên trước thời hạn thậm chí có thể xem như là giúp đệ nhất quân một phen, chờ khi thực sự nhìn thấy kẻ địch ngoại tộc, người Everwinter và Greyfort tự nhiên sẽ hiểu được nên lựa chọn bên nào. Đến lúc đó Iron Ace cho dù cự tuyệt bọn họ ngoài cửa, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ năn nỉ đến Greyfort rồi. Nói đến đây, nàng nhếch khóe miệng để lộ ra một nụ cười đặc biệt. Cho dù là như vậy cũng sẽ chết rất nhiều người. Roland âm thầm thở dài. Từ ý nghĩa nào đó thì đại đa số nhân loại quả thật là như thế. Giờ phút này hắn mơ hồ có thể cảm nhận được sự vui mừng của Edith. Đó có lẽ cũng giống như hậu thế nhìn thấy tin tức, nói cư dân tiểu khu tẩy chay tháp tín hiệu cuối cùng cũng được như mong muốn là không có tín hiệu điện thoại di động. Nhưng trước trận chiến vận mệnh này, hắn lại không thể ngồi yên mặc kệ những người đó. Năm nay hoàng kim số các nơi hẳn là đều thu hoạch bội thu. Roland phân phó Baroque. Ngươi đề xuất một phương án, huy động một phần lương thực vận chuyển đến đó, bảo đảm những người tị nạn chạy trốn khỏi nơi bị chiếm đóng đều có thể lấp đầy bụng. Bệ hạ, nếu như ta không hiểu sai, một khi tình báo được xác nhận thì chủ lực đệ nhất quân rất nhanh sẽ phải hành động về phương hướng núi cây, điều này đã là một áp lực cực kỳ lớn đối với hậu cần. Lão tổng quản ra vẻ khó xử. Ta thật sự không nắm chắc việc đồng thời vận chuyển quân đội cần thiết, còn có thể cam đoan cung cấp lương thực đúng lúc cho người tị nạn, cho dù có thuê toàn bộ thuyền buồm của thương hội Fioland cũng chưa chắc đủ. Đây là một vấn đề không thể tránh khỏi, cho dù là thuyền buồm lớn nhất của Fioland, sức mạnh của nó trước một cuộc chiến tranh toàn diện là quá xa. Bây giờ chỉ riêng việc vận chuyển người dời đi, đội tàu thuê cũng đã coi như hoạt động hết công suất. Trừ khi chúng ta có thể xây dựng thêm một tuyến đường sắt thẳng đến các nước láng giềng. Barop nói lời này có chút rối rắm, hiển nhiên trong lòng hắn biết rõ chi phí tiêu tốn đối với loại công trình lớn này, mỗi khi muốn vận dụng vốn của kho bạc nhà nước, hắn quả thực giống như còn không nở hơn so với các thiệt mình. Chỉ sợ không kịp thời gian. Roland lắc đầu. Hơn nữa thành Neverwind đã đầu tư quá nhiều tài nguyên trên tuyến đường sắt màu mỡ. Muốn làm lại tới Dorking đầm sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của các hạng mục khác. Từ rừng rậm Dogger, cho đến tàn tích Taquila, còn sông dài bằng thép trải dài trên bình nguyên màu mỡ đã tiêu hao vô số thép và thời gian xây dựng lên đến một năm rưỡi. Đây còn là dưới tình huống nửa đầu do Folia trợ giúp sửa chữa, nửa sau toàn bộ xây dựng trên mặt đất bằng phẳng. Mà nhìn qua cũng thấy địa hình giữa thành Neverwind và núi cây hiển nhiên không bằng bình nguyên màu mỡ, chỉ riêng thời gian xây dựng chính đã là một con số khó có thể đoán trước được. Bệ hạ minh xét, ta cũng cho rằng như vậy. Barop rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên dựa theo tình huống hiện tại mà xây dựng kế hoạch đi, không cần tiết kiệm chi phí, dùng gần hết kim long cũng không sao, hiện tại không phải là lúc keo kiệt. Roland nói. Về phương diện hậu cần, ta lại nghĩ biện pháp. Tuân mệnh, bệ hạ. Sau đó hắn nhìn về phía Edith. Ý tưởng lấy núi cây làm đường phân giới về nguyên tắc là có thể, bộ tham mưu nhanh chóng đưa ra phương án, sau đó lại họp thảo luận từng cái một. Đối với Trân Châu Bắc Địa thì đây đều là lưu trình thường lệ rồi, hắn cũng tin tưởng với thiên phú của đối phương, cho dù không cần mình nói nhiều cũng có thể nhận ra sự cấp bách của thời gian. Xin hãy giao cho ta. Edith vuốt ngực nói. Roland đứng dậy, ánh mắt đảo qua mỗi một người trong đại sảnh. Trước đây ta đã nói, trận chiến thần ý lần thứ ba sẽ là một cuộc chiến quyết định vận mệnh của nhân loại, hiện tại nó đã tới. Chiến thắng của trận Taquila đủ để chứng minh bại trận 400 năm trước cũng không phải là không thể thay đổi, ta hy vọng các vị có thể tận lực phát huy tác dụng không thể xóa nhòa trong cuộc chiến tranh này, lịch sử nhất định sẽ ghi nhớ ngày này. Hắn cao giọng nói. Nghe cho rõ đây, bất luận kẻ địch là ai, ta cũng chỉ có một yêu cầu. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không được phép bại. Như ngài mong muốn, bệ hạ. Mọi người đồng thanh đáp. Ngày này nhất định là một đêm không ngủ. Khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng hội nghị thành bảo, Roland gọi Tilly lại. Ta có chút chuyện muốn nói riêng với ngươi. Trở lại phòng làm việc, Roland bảo Nightin rời đi trước rồi sau đó đóng cửa lại. Tilly nhíu mày. Ngay cả Nightin cũng không thể nghe sao. Xem ra dường như ngươi cũng không phải là định tìm ta hỏi thăm tình hình huấn luyện gần đây của Arian Nagai. Hắn không trả lời mà rót cho cả hai một thức uống hỗn độn với hương vị bạc hà ướp lạnh. Hương vị của nó không thể được tính là thượng đẳng, nhưng có một hiệu quả không tệ trong việc hóa giải tâm tình. Thấy Roland không mở miệng, Tilly cũng không truy hỏi nữa mà nhấp từng ngụm thức uống. Giống như đang chờ hắn phá vỡ sự im lặng. Roland chăm chú nhìn người em gái trên danh nghĩa này, có thể nói là tâm tư cực kỳ phức tạp. So với ngũ vương nữ kia thì hiện giờ Tilly Winterdon tựa như trầm ổn hơn rất nhiều, bất kể là nét mặt hay cử chỉ đều giống như một lãnh đạo. Chỉ là hắn vẫn thích nhìn thấy tiểu cô nương mùa đông làm tổ ở bên cạnh Anna, tùy tiện vắt chân lên, lật một đống sách vở cười đùa thảo luận làm thế nào mới có thể làm khó được các chị em khác kia hơn là dáng vẻ hiện tại. Nếu như chỉ là như vậy thì thôi, dù sao con người không có khả năng vĩnh viễn là một dáng vẻ, nhưng Tilly biến hóa thật sự quá nhanh, từ lúc Asek hy sinh đến trận khóc lóc hôm đó, ngắn ngủi mấy ngày mà nàng đã hoàn toàn cởi bỏ đi tầng ngây thơ kia. Không chỉ vậy, thù hận của nàng đối với ma quỷ cũng khắc sâu trong ánh mắt, mặc dù sau đó rất ít nhắc tới, nhưng từ trong thỉnh cầu duy nhất của đối phương, Roland cảm nhận được bất an mãnh liệt. Đó là một thái độ vô cùng quyết liệt. Dường như thế giới đã mất đi màu sắc đối với nàng. Hiện giờ hắn từ chỗ Lam biết được, tất cả những chuyện này cũng không phải là không có cách nào cứu vãn. Cân nhắc đến mức độ tin cậy của tình báo cõi tâm trí, cách làm ổn thỏa nhất hẳn là sau khi xác thực lệnh Asek sống lại nói cho Tilly, để tránh sau khi hy vọng lại thất vọng càng lớn vì thất bại, nhưng hắn cũng ý thức được, dựa theo tâm trạng của Tilly lúc này, rất có thể không có cách nào thuận lợi vượt qua trận chiến thần ý. Nói ra có lẽ có thể làm cho nàng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cuối cùng không đạt được sẽ càng rơi vào tuyệt vọng sâu hơn. Chính là hai loại suy nghĩ này dây dưa lẫn nhau, mới khiến cho hắn không thể mở miệng trước. Nhưng sự im lặng dài hơn nữa cũng luôn có thời hạn. Roland biết rõ, lúc mình gọi Tilly tới đây thì trên thực tế cũng đã đưa ra lựa chọn. So với sau khi phát sinh lại hối hận, hắn thà để hy vọng trong tương lai đạt đến hiện tại. Anh trai. Có lẽ là chăm chú quá lâu nên Tilly hơi tránh khỏi tầm mắt, hơi nghi hoặc hỏi. Roland hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Có lẽ những lời tiếp theo nghe có vẻ khó có thể tin được, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Asek có khả năng còn sống. Thân thể Tilly rõ ràng rung lên, nàng từng chút quay đầu lại, trong ánh mắt xen lẫn thần sắc phức tạp, giống như là hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ta nói, Asek có khả năng còn sống. Roland lặp lại lần nữa một cách hết sức chậm rãi. Hắn biết rõ chuyện này một khi nói ra khỏi miệng thì sẽ không thể quay lại. Không anh trai. Nàng cố gắng chống đỡ một nụ cười. Cho dù ngươi muốn an ủi ta, cũng không thể. Nhưng kiểu sống này hơi không giống với tưởng tượng của ngươi. Roland ngắt lời nàng. Thành thật mà nói thì khi ta nghe được tin tức này phản ứng không tốt hơn ngươi bao nhiêu, cũng biết trước khi chưa hoàn toàn xác định đã tiết lộ cho ngươi là không công bằng với ngươi, nhưng dù như thế nào cũng tốt hơn sau này lại hối hận. Tilly ngậm miệng lại. Nàng cứ nhìn chằm chằm Roland như vậy, như thể như đang tiêu hóa nội dung mà hắn nói. Đến bước này, nàng đã ý thức được chuyện này chỉ sợ không tầm thường. Xét về mức độ nhạy bén và năng lực tiếp nhận, cho tới giờ Tilly luôn là một trong nhóm phù thủy hàng đầu. Qua nửa khắc đồng hồ, nàng mới dò hỏi, ngươi nghe ai nói? Lam. Chưa từng nghe nói qua. Tilly suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ có liên quan đến thế giới trong mơ? Không hổ là người đã từng có thể nói chuyện vui vẻ với Anna, Roland trầm ổn trả lời. Đừng nóng vội, ta sẽ nói từng chi tiết sự việc cho ngươi biết. Chờ hắn ngừng giải thích, chân trời đã hơi trắng bệch, ánh sáng dịu dàng lộ ra phía sau núi non, mái tòa nhà phía xa xa được nhuộm một tầng viền vàng. Tilly hoàn toàn không biết điều này, nàng xuất thần lẩm bẩm nói. Nói cách khác chỉ cần có thể khống chế cõi tâm trí là có thể gọi về một tia ý thức Asek còn lưu lại. Trên lý thuyết là như thế. Roland gật gật đầu. Dựa theo cách nói của Lam thì sau khi phù thủy trở thành siêu phàm, sẽ lưu lại dấu vết trong cõi tâm trí, điểm này cũng có thể trùng khớp với tình báo mà Kaberdahi tiết lộ. Lúc đầu thẩm vấn ma quỷ cấp cao bị bắt làm tù binh, đối phương đã từng nói với Yue, linh hồn của chúng sẽ bị nguồn gốc ma lực dung nạp, đợi đến ngày hội nghị tộc quần đăng đỉnh là có thể trở về thế gian. Tuy rằng lời giải thích này không rõ nguồn gốc, cũng chênh lệch khá lớn với lời giải thích của Lam, nhưng ít nhất có một điểm là chung. Đó chính là cõi tâm trí quả thật có năng lực thu nhận linh hồn. Không chỉ như thế, sách cổ của nền văn minh dưới lòng đất cũng đã đề cập qua, con đường theo đuổi thần ý chính là quá trình leo lên bậc thang ma lực từng cấp, cuối cùng có một ngày, người thắng sẽ không khác gì thần minh. Nếu như xem cõi tâm trí như đỉnh ma lực, như vậy cũng có thể chấp nhận cách nói của Lam. Hắn nói đến đây thì dừng một chút. Nhưng xem xét nguồn gốc của những văn minh này thu thập thông tin đều có thể đến từ cái gọi là thần minh, cho nên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, phương pháp tốt nhất vẫn là tự mình đi xem. Anh! Hãy yên tâm, ta sẽ vượt qua rào cản của cõi tâm trí càng nhanh càng tốt và cố gắng tìm lại Asek. Nếu nàng thực sự ở đó. Mà trước đó, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, miễn cho nàng trở về tìm ta gây phiền toái. Dù sao một trên siêu phàm không bị đá thần phạt hạn chế, lại đột phá cực hạn bản thân nổi giận lên, ta không chống đỡ nổi. Roland cố ý nói một ít lời thoải mái, muốn hòa hoãn bầu không khí, lại phát hiện phản ứng của Tilly dường như không thích hợp. Nàng cúi đầu, bả vai hơi co rút và nhẹ giọng lặp đi lặp lại cái gì đó. Roland phải nín thở mới nghe rõ lời nói của đối phương. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Hắn nhất thời nghẹn lời, không biết nên tiếp tục như thế nào cho phải. Nước mắt rơi xuống đập vào mu bàn tay của Tilly rồi văng ra một vài bọt nước nhỏ. Nhìn cả người Ngũ Vương nữ run rẩy, cuối cùng hắn âm thầm thở dài rồi chậm rãi vươn tay ra đặt ở đỉnh đầu đối phương. Mà ngay sau đó, Tilly dựa vào hắn và ôm chặt lấy hắn. Run rẩy cũng biến thành tiếng khóc rõ ràng, tình cảnh giờ phút này dường như giống như lúc trước, chẳng qua Roland lại có thể cảm nhận được có thứ gì đó đã thay đổi. Lần này Tilly cũng không khóc mấy tiếng đồng hồ nữa mà hơn 10 phút sau, tâm trạng của nàng đã dần dần ổn định lại, từ trong ngực Roland ngẩng đầu lên, còn mạnh mẽ vặn mặt hắn sang một bên. Không được nhìn qua đây. Tiếp theo là tiếng làm sạch sụt sịt, có lẽ là đang lau khuôn mặt tèm nhem và nước mũi. Một lúc lâu sau, Roland mới được phép quay đầu lại. Xin lỗi để ngươi lo lắng rồi. Tilly thì thầm. Biết là tốt rồi. Hai tay Roland ôm ngực nói. Chuyện lần trước đề cập với ta, ngươi cũng nên suy nghĩ lại một chút. Ý ngươi là một chiếc máy bay có thể đối phó ma quỷ sao? Tilly chớp chớp mắt. Vậy thì không được, anh trai. Này, để nhanh chóng đến được vực thẳm không đấy, ngươi cần sự giúp đỡ của ta. Hiện giờ ma quỷ rất có thể đã dựng lên tháp bút hoàn chỉnh, hành động của khủng thú sẽ càng thêm khó ức chế. Nếu như không thể cướp lấy bầu trời, chỉ sợ đệ nhất quân sẽ không dễ dàng phá hủy lãnh địa của kẻ địch như thế. Tilly vươn một ngón tay ra ngăn cản lời Roland muốn nói. Đích thực là lúc trước ta có chút ý nghĩ liều lĩnh, cảm thấy chỉ cần có thể tiêu diệt càng nhiều ma quỷ là tốt, mình như thế nào cũng không quan trọng, nhưng hiện tại ta tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hơn nữa ngươi cũng nên biết rõ, sự chênh lệch giữa dựa vào chính mình mò mẫm và có người chỉ điểm lớn bao nhiêu, trong Aria Nagai không ai biết nên tác chiến với ma quỷ như thế nào, duy nhất chỉ có ta mới có thể nhanh chóng nắm giữ những thứ này, cũng truyền thụ cho bọn họ. Nàng vỗ ngực. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ còn nguyên vẹn không tổn hao gì chờ ngày ngươi tiến vào cõi tâm trí. Roland phát hiện mình nói không nên lời một câu cự tuyệt, giờ phút này trong mắt Tilly tràn ngập ánh hào quang, mà sự trầm ổn lúc trước cũng không có phai nhạt bao nhiêu, nhìn qua dường như rực rỡ lóa mắt. Được thôi. Nhưng hãy nhớ những gì ngươi đã hứa với ta. Tất nhiên. Nàng dừng lại một lúc. Còn có cảm ơn vì đã nói với ta về điều đó. Đáng tiếc là ta không biết liệu phương pháp này cuối cùng có thể làm được hay không. Vậy là đủ rồi, ít nhất bây giờ chúng ta có một mục tiêu. Tilly lần nữa nhẹ nhàng đặt trán lên ngực Roland. Ngươi có thể làm anh trai của ta, thật sự là quá tốt. Sau khi Tilly rời đi, Nightingale mới trở lại văn phòng. Ngươi và Tilly điện hạ rốt cuộc nói cái gì? Lúc ta thấy nàng đi ra ngoài giống như đã thay đổi thành một người khác. Về mối liên hệ giữa thế giới trong mơ và thế giới thực, nếu ngươi muốn biết ta cũng có thể nói cho ngươi nghe, nhưng không phải bây giờ. Roland dọn dẹp bản vẽ trong tay. Ta vừa nhận được tin của Honey truyền tới, một chi đội thuyền chắc là hai ngày sau sẽ đến bến sông, hẳn là nhóm di dân đầu tiên từ Waffle Thác về. Trước đó ta phải hoàn thiện bản vẽ của dự án mới. Nightingale nhún nhún vai. Ta thế nào cũng được. Trước đây không phải đã nói với ngươi rồi sao, ngươi không muốn nói, ta tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Nàng đi đến bàn làm việc rồi quan sát bản vẽ một lúc lâu. Thứ này. Nó giống như thứ mà Anna lái trong sân ngày hôm đó. Vốn là cùng một loại đồ vật, chỉ đơn giản là phóng đại gấp mấy lần mà thôi. Roland cười nói. Trong hội nghị lúc trước, không phải ba rốt đã đề cập đến vấn đề hậu cần sao? Đó là cách để giải quyết. Vận tải đường bộ ngoài xe lửa đắt tiền ra thì còn có một loại công cụ rẻ hơn, xe tải bánh lốp. Chúng có rất nhiều biến thể, công suất tuy không bằng tàu hỏa, nhưng lại linh hoạt, ngưỡng cửa thậm chí còn thấp hơn máy kéo, chỉ cần có một con đường cứng bằng phẳng thì chúng có thể tự do đi lại. Rayford và Do đều không thiếu hệ thống sông nước nội địa, chỉ là không thông nhau nên tồn tại hạn chế nhất định. Mà đại đội xe tải có thể tùy ý điều phối là có thể bổ sung chỗ thiếu hụt này, làm cho thông đạo hai khu vực thủy bộ dung hợp thành một thể. Thì ra là như vậy. Nightingale suy nghĩ một lúc lâu, so với việc xây dựng toàn bộ tuyến đường sắt, thì chỉ cần xây dựng một tuyến đường nối hai đầu sông lại với nhau sẽ bớt chuyện hơn nhiều. Hơn nữa việc xây dựng tuyến đường sắt bắt buộc cần có Anna với những công nhân có tay nghề, nhưng nếu như chỉ xây dựng một tuyến đường bình thường thì ai cũng có thể xây được, cho dù là dân di cư mới chuyển tới cũng có thể gánh vác được, như thế thì chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đúng thế, đây là một ưu điểm khác của nó. Roland tỏ ý tán thành, chỉ cần kế hoạch phù hợp thì cùng lắm chỉ mất 1-2 tháng thôi cũng có thể giảm bớt áp lực phía hậu cần, điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những người phải tranh thủ từng phút từng giây như chúng ta. Xem ra thỉnh thoảng ngươi cũng có thể nghĩ đến được chỗ mấu chốt của vấn đề. Hi hi, tất nhiên rồi. Không đúng. Khóe miệng Nightingale mới vừa cong lên đã đè xuống rồi, thỉnh thoảng là thế nào hả? Chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ thì ta cũng có thể làm được thôi, cho dù là giúp ngươi xử lý việc công hay là đối phó với cuộc thi. Mặc dù nàng nói rất đúng lý hợp tình, nhưng giọng nói nửa câu sau rõ ràng thấp hơn nửa câu trước mấy phần. Roland không nhịn được cười nhẹ. Có lẽ đối với Nightingale mà nói, điều kiện tiên quyết để nghiêm túc suy nghĩ là không mệt đến mức ngủ thiếp đi. Hắn dời ánh mắt đến tấm bản đồ trên bàn bên cạnh. Nếu muốn đem đường thủy ở Grey Castle và Đo nối lại với nhau, cách nhanh nhất là xây dựng một con đường ở điểm công tại khu vực phía đông của sông Xích Thủy thẳng tới thành Vĩnh Dạ, sau đó một đường thẳng về phía bắc, chạy qua Windward Cola của Đo, tụ chung với sông Thiểm Quang của nước láng giềng. Con sông này bắt nguồn từ cao nguyên Hêm, đường sông chính ở thành cũ chia ra làm ba, trong đó hai nhánh sông rộng chảy từ bắc tới nam vắt ngang toàn nước Đo, cuối cùng tụ lại chảy ra biển. Để tiến thêm một bước lợi dụng được tài nguyên đường thủy, gia tộc Mo mở ba con kênh hướng từ đông sang tây trong hơn trăm năm qua, tương đương với việc thêm ba đường ngang cho hai nhánh sông hình chữ nhân. Hành động lần này rất tiện cho buôn bán lưu thông trong đất Đo, cũng cung cấp cho Roland một con đường tắt. Băng qua sông Flash đến sông Mạch Bắc, xây dựng thêm một con đường nữa thẳng đến núi cây, hai vùng cách nhau ngàn dặm sẽ có đường chuyên dụng. So với tuyến đường sắt hao phí cực lớn, thì kế hoạch này chỉ cần xây dựng hai đoạn đường chất lượng tốt đồng bộ với ba cửa sông dở hàng, cộng dồn lại không đến 200 cây số. Nhưng nghĩ đến sức phá hoại của xe container trọng tải lớn, nếu như chỉ dựa vào đường trải lót bình thường, công nhân vẩy đá vụn lót ở trên, thì chẳng dùng được bao lâu sẽ phải điều người đến tu sửa, nếu gặp mưa to thì sẽ càng nhanh hỏng. Vì vậy Roland định một bước giải quyết luôn, dùng xi măng ổn định cát để làm tầng cứng, cùng quy cách với những con đường trong thành Neverwind. Bây giờ ở thành Neverwind mà nói thì xi măng cũng chẳng phải thứ gì hiếm có nữa, chẳng qua việc vận chuyển nó từ ngàn dặm xa xôi đến Đo vẫn là một chuyện vừa tốn thời gian lại tốn sức. Cùng với việc lãng phí lực lượng vận chuyển, không bằng sản xuất tại chỗ sẽ tiện hơn nhiều. Sửa sang lại xong bản vẽ, Roland viết một phong thư cho đại biểu của quốc vương nước láng giềng, phụ thân của André là Hofforquin. Hắn quyết định điều một phần nhân viên kỹ thuật đi thành Sinning trước, mang phương pháp nung xi măng và cách lắp ráp tàu hơi nước truyền lại cho ba đại gia tộc ở vương đô, để cho bọn họ xây dựng nhà xưởng, sửa chữa đường xá, gánh vác bớt áp lực của thành Neverwind. Hắn tin tưởng những quý tộc đó nhất định có thể nhìn thấy được tiềm lực và giá trị của xi măng. Có hai kỹ thuật này, việc vận chuyển trong quốc nội của Đo có thể dựa vào bọn họ để giải quyết. Về phần máy chạy bằng hơi nước thì vẫn từ thành Neverwind cung cấp, cũng không phải hắn không nỡ đem kỹ thuật lõi truyền ra ngoài, mà là ngoài Neverwind, những thành khác vốn không có cơ sở công nghiệp, không có kỹ thuật hơn nữa nguyên vật liệu lại cần vận chuyển từ xa tới thì không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng trực tiếp tặng thành phẩm tới đó. Roland cũng không chút lo lắng đối phương trong ngoài bất nhất, hay là làm mà cũng như không. Nếu như Redmith thật sự xuất hiện ở đỉnh tuyệt cảnh, thì Hofford cũng sẽ sớm nhận được tin tức liên quan, đến lúc đó, hắn tự khắc sẽ biết lựa chọn nào mới là lựa chọn sáng suốt. Hai ngày sau, Roland ở đỉnh của tòa nhà Miracel gặp được nhóm dân di cư đầu tiên đến. Cả đội tàu dài không thấy điểm cuối, cột khói màu trắng đen đang xen với nhau như tạo thành một bức tường thẳng đứng ở bờ sông. Đoàn người đông đúc bước lên cầu tàu, đi vào bến tàu dưới sự hướng dẫn của cảnh sát. Nhất thời bên sông Xích Thủy người người chen chúc nhau, đủ loại màu sắc lấp đầy tất cả không gian trống. Tất cả 5 vạn người. Tương đương với việc ngài bỏ trống cả một tòa thành, bệ hạ. Barop nửa mừng nửa lo, cảm thán: trước kia ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhìn thấy hơn vạn người Waffertech hay là người Everwinter ở trong thành Grey Castle. Cứ theo xu thế này thì bây giờ ta chẳng phải lo lắng đến mục tiêu tăng trưởng 20 vạn trên năm nữa, mà lo lắng cho quốc khố của ngài đấy. Còn vấn đề trị an và quản lý nữa. Trên mặt kỵ sĩ thủ tịch Carter tràn đầy lo lắng, những kẻ xa xứ này e rằng không biết mấy về uy danh của ngài, vì vấn đề an toàn trong thành, ta đề nghị đưa ngăn cách bọn họ ở một khu vực riêng, như sẽ tương đối dễ khống chế. Như thế thì bọn họ sẽ không bao giờ dung nhập vào Grey Castle được. Roland lắc đầu, sợ cảnh sát thiếu người thì đi tìm Barop, kẻ xâm phạm pháp luật thì nghiêm trị, người có công tác xuất chúng thì khen thưởng hậu đãi, kẻ dạy mãi mà không chịu sửa thì tống đến mỏ quặng, người ta cần là công nhân, chứ không phải là một đám nô lệ chịu quản giáo. Không còn nghi ngờ gì nữa, một đám người ngoại lai tập hợp lại đây sẽ khiến điều kiện trị an ở vương đô giảm sút, đây cũng là một trong những tác dụng không mong muốn của kế hoạch đưa đám người thô lỗ đó vào thành. Nếu như có đủ thời gian, hắn sẽ không làm như thế. Nhưng giờ thứ thiếu nhất là thời gian, cho dù kế hoạch có đủ loại tai họa ngầm, hắn đều phải thi hành triệt để. Chẳng qua so với những lợi ích mà tăng trưởng nhân khẩu mang lại, thì những tác dụng không mong muốn này cũng chẳng đáng nhắc đến nữa. Chẳng hạn chỉ cần trong 5 vạn người có 1 vạn người tham gia vào nhà xưởng, thì đã khiến cho quy mô sản xuất vũ khí tăng lên gấp đôi rồi, đồng nghĩa với việc tiền tuyến sẽ có được nhiều vũ khí và đạn dược hơn. Bây giờ nhân lực và kỹ thuật đều đã có đủ, hắn cũng có thể chính thức khởi động hạng mục mới lấy đơn nguyên động lực khối lập phương ma thuật làm trụ cột. Nơi này là chỗ nào vậy? Van Cree tỉnh lại một lần nữa, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng trắng xóa, cho dù là thiên hoa hay là mặt tường cũng sáng đến mức chói mắt. Bên người là một thiết bị kỳ lạ không ngừng phát ra âm thanh tích tích đơn điệu, giống như đồ vật hẹn giờ gì đó. Đỉnh đầu có treo một túi chất lỏng trong suốt, thông qua đường ống từ từ nhỏ giọt xuống, nó để ý thấy hình như chất lỏng đó đang liên tục chảy vào trong cơ thể mình. Lượng thông tin xa lạ tràn vào trong trí óc, khiến nó khó có thể đưa ra được phản ứng đúng đắn trong chốc lát. Xung quanh đều là cảnh tượng chưa từng thấy, hoặc là nói có nhiều thứ cho dù đã từng nhìn thấy, nhưng cũng rất khó để liên hệ chúng với hình tượng trong ký ức được. Nói ví dụ như áo đuôi ngắn màu trắng trên người, đường may tỉ mỉ như sợi tóc, cũng hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ loại quần áo nào ngày trước nó từng nhìn thấy. Nó nhắm mắt lại, đem lực chú ý tập trung vào trên người mình, cho dù có kỳ lạ thế nào đi nữa, mọi thứ trong mắt đều chỉ là vật bên ngoài, một khi thân ở nơi xứ lạ lại quỷ dị như vậy, thứ duy nhất có thể dựa vào, chỉ có năng lực mạnh mẽ của bản thân. Theo đó tâm trạng của Van Cree cũng nặng nề hẳn. Nó phát hiện cơ thể này vốn không thuộc về nó. Mặc dù nhìn qua vẫn như trước, nhưng ma thạch khảm trong cơ thể cũng không cánh mà bay, nếu như chuyện này thật sự xảy ra, thì nó phải chết ngay lập tức mới đúng. Nhưng bây giờ, nó cũng không cảm thấy khó chịu gì cả. Ma lực vẫn như cũ dùng cách thức mới nghe đến lần đầu chậm rãi chảy trong cơ thể nó. Hơn nữa, nó cũng không cảm nhận được lời thì thầm của cõi tâm trí nữa. Bất kể Van Cree có ngưng tụ tinh thần thế nào đi nữa, thậm chí hạ cả mặt mũi triệu hồi chúa tể bầu trời, cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Có nghĩa là, nó bị vây hãm ở chỗ này rồi. Đúng thế, bị vây hãm. Van Cree từ từ nhớ lại. Lúc ấy nó đang đuổi theo một sự dao động như có như không, liên tục đi sâu vào bên trong cõi tâm trí, sau khi vượt qua ranh giới giữa tầng mỏng và tầng sâu, thì ý thức nửa bước cũng khó đi, không chỉ phải chống lại luồng sóng hỗn loạn đó, mà lực cản cũng bỗng nhiên tăng mạnh, giống như đang giãy giụa trong vũng bùn vậy. Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên nó tiến vào khu vực sâu như vậy, từng bước đều rất cẩn thận, lỡ như mất phương hướng, thì cuối cùng có thể vĩnh viễn không rời khỏi đây được. Nếu không phải do cảm thấy tia sóng này ngày càng rõ ràng hơn, thì nó cũng đã từ bỏ không đuổi theo tìm kiếm, quay trở lại thở hổn hển rồi. Chung quy lại thì khu vực tập trung sẽ càng ngày càng nhỏ lại, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được thôi. Chẳng qua lúc đó nó quyết định kiên trì thêm một chút nữa. Một là dường như Hắc Rốt không bằng lòng với việc nó thành thiên bào ngâm trong hồ Ephemer nhắm mắt dưỡng thần, đặc biệt là dưới tình huống mà con người còn kịp chưa phản ứng, tháp bớt đã cấy ghép thành công được rồi. Hai là nó cũng muốn sớm làm rõ liệu việc con người có sự thay đổi và truyền thừa có quan hệ với nhau hay không. Van Cree vốn không ngờ được, lúc ngọn nguồn của sự dao động đang hướng gần tới nó, thì cõi tâm trí đột nhiên bị chấn động mãnh liệt. Cái cảm giác này giống như đầm lầy bỗng nhiên biến thành thác nước, hoặc là dưới chân xuất hiện một vết nứt lớn, toàn bộ tầng sâu sền sệt sụp xuống, ngay cả cơ hội vùng vẫy nó cũng không có thì đã bị cuốn vào bên trong luồng sóng đó, sau khi tỉnh lại thì phát hiện đến chỗ này rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này hẳn cũng là một phần của cõi tâm trí, nhưng liệu có liên quan đến người đàn ông đó hay không thì nó không chắc lắm. Nhìn xuyên qua một góc cửa sổ, Van Cree có thể thấy được một tòa thành vô cùng rộng lớn, chỗ nào cũng có những tòa nhà cao tầng có thể so với tháp bớt, hơn nữa nhìn qua thì chẳng thấy được điểm cuối, ngay cả vua của tòa thánh chúa tể so ra cũng phải ảm đạm thất sắc. Một điều khác khiến nó nghi ngờ là nếu như nơi này thật sự là lĩnh vực của người đàn ông kia, thì trong khoảnh khắc nó bị cuốn vào đây thì đối phương phải nhận ra sự tồn tại của kẻ xâm nhập rồi. Người sáng tạo lĩnh vực ẩn chứa sức mạnh vô biên, lại thêm nó là kẻ thù một mất một còn của con người, sao đối phương có thể im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ được? Đổi một khía cạnh khác để suy xét, nếu như một phù thủy không cẩn thận xông vào tòa thánh chúa tể, thì chỉ sợ rằng cái chết đã kết cục nhân từ nhất rồi. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như khu vực này và người đàn ông đó không có quan hệ gì, thì nơi này là ở đâu chứ? Trong khoảnh khắc sự chấn động truyền tới, nó đúng là đang ở phía trên ngọn nguồn của sự dao động, trừ khi là ngay lúc ban đầu đã tìm sai manh mối, không thì nó cũng không nghĩ ra được khả năng nào khác. Van Cree suy nghĩ rất lâu cũng không tìm được manh mối, dứt khoát quăng hết những vấn đề này ra sau đầu, nếu đã không tìm được đáp án, có nghĩ nữa cũng chẳng ích gì. Ở trong môi trường lạ lẫm, phải nhanh chóng thích ứng với mới cơ thể mới thì mới có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nhưng có một điểm có thể xác định được, cơ thể mới của nó yếu ớt hơn trước rất nhiều, hai chân bị thương vẫn chưa khôi phục, năng lực tự phục hồi cũng yếu hơn rất nhiều, lại thêm lá chắn ma lực không có tác dụng, cảm giác không thể đề phòng này đã rất lâu rồi nó mới phải chịu đựng. Nó như quay lại lúc ban đầu thực hiện nghi thức thăng cấp, quay về thời điểm ai cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với nó vậy. May mắn là, nó vẫn có thể sử dụng ma lực, cũng có được sức mạnh rất khá, điểm này có mấy phần giống với nữ phù thủy siêu phàm. Trong lúc Van Cree kiểm tra tình trạng của mình, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Sau đó cửa phòng bị đẩy ra, hai người bước tới, trên mặt treo nụ cười tươi. Nó gần như theo bản năng định bay nhào đến đó, xé toạc người đang đi đến thành hai nửa, nhưng khuỷu tay đưa lên được nửa chừng lại dùng lý trí áp xuống. Nơi này không phải thế giới thật. Nó nhắc nhở chính mình, lúc đầu nó hôn mê, hình như cũng là loài người đã cứu nó. Có lẽ trong ý thức của những người này vốn không có từ ma quỷ, nếu như nó hành động thiếu suy nghĩ, sẽ tự mình làm lộ thân phận. có vẻ tinh thần cô rất tốt, tiểu thư Van Quy. Người phụ nữ vén một góc chăn lên, kiểm tra đôi chân bị nó cuốn chặt lấy, không hổ là võ đạo gia bị một khối xà nhà to như thế đập vào chân mà vẫn không bị thương vào xương cốt. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ đôi chân này đã bị nghiền thành bột phấn mất rồi. Nói chuyện với bệnh nhân như thế mà được à? Người đàn ông trợn mắt nhìn người trước mặt một cái, sau đó nhìn về phía nó. Ta là của bác sĩ điều trị của ngươi, gọi ta là bác sĩ Cao là được. Từ ảnh chụp X quang của ngươi, thì việc ngươi khỏi bệnh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Yên tâm đi, chỉ cần điều dưỡng tốt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sau này thi đấu võ thuật. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì ngươi có thể nói với ta. Van Cri lắc đầu. Hơn nữa những lời mà đối phương nói nó đều không hiểu, cách tốt nhất là ít nói lại là được. Hơn nữa nó có chú ý đến, thái độ của người này hết sức thân thiện, không giống vẻ mặt đang dò xét dân ngoại tộc, điều này khiến nó cảm thấy rất lấy làm khó hiểu. Cho dù không có ý thù địch gì đi nữa thì sự chênh lệch giữa hai chủng tộc cũng vẫn rất lớn, sao có thể bình đẳng, ngang hàng mà nói chuyện với nhau như thế được. Van Cri thậm chí cũng chú ý đến, người phụ nữ kia dường như vô cùng hứng thú với nó, ánh mắt không hề rời khỏi người nó chút nào. Không sao là tốt rồi. Người đàn ông tự xưng là bác sĩ Cao lật quyển sổ trên tay, xế chiều hiệp hội có sắp xếp một buổi thăm hỏi, buổi tối nghe nói còn muốn mở tiệc. Ta cũng giúp ngươi từ chối bên hiệp hội rồi, đám người đó cũng thật là, ngươi bị thương đến thế này rồi còn định để ngươi ngồi xe lăn, đúng là làm liều mà. Nhưng mà buổi thăm hỏi thì không từ chối được, dù sao bệnh viện này cũng do hiệp hội võ thuật xây dựng, muốn không cho bọn họ vào cũng không được, được cái ngươi chỉ cần nằm đó là được rồi. Cảm ơn. Nó bắt chước điều trả lời của con người. Không có gì. Người đàn ông cười cười, đúng rồi ngồi ở đây cũng rất chán đúng không, nói cho cùng thì lúc hiệp hội đưa ngươi đến cũng không mang điện thoại sang đây, hay ngươi xem tivi cho đỡ chán nhé. Điện thoại di động. Tivi. Mấy thứ này là cái gì thế? Van Cri im lặng một lát, không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ là đối phương nghĩ nó im lặng là cam chịu, tiện tay cầm lấy một cái hộp vuông nhỏ trên kệ ở đầu giường, bấm bấm hai cái về phía bảng đen treo trên tường. Trên bảng đen cũng nhanh chóng tỏa ra ánh sáng. Thế ngươi nghỉ ngơi cho tốt nhé. Bác sĩ Cao lắc lắc tay, đưa cả người phụ nữ kia rời khỏi phòng. Van Cri đờ người ra nhìn hình ảnh trên TV, suýt nữa thì không giữ nổi hình tượng của mình. Cái này làm thế nào mà được thế? Hình ảnh trong tấm bảng đen đổi hết cái này đến cái khác, cho dù là người hay vật đi nữa thì đều vô cùng sống động. Nếu như nó sử dụng ma lực để làm, thì cũng chẳng có gì lạ cả, nhưng rõ ràng đây không phải là đồ do ma lực tạo thành, từ đầu đến cuối nó không cảm nhận được một chút ma lực nào dao động cả. Tốn một khoảng thời gian, Van Cri mới thích ứng được. Nó phát hiện, nội dung chiếu trong TV và cái kia hộp vuông nhỏ kia có liên quan đến nhau. Chỉ cần nhấn cái nút phương hướng trên đó thì trên TV sẽ chiếu những thứ khác nhau. Nếu nó không đoán sai, thì có lẽ những nội dung đó có liên quan mật thiết đến thế giới này. Đây là cách có hiệu quả nhất để hiểu biết về thế giới xa lạ này. Trong lúc nó liên tục ấn xem, thì từ Hiệp hội Võ thuật đặc biệt nhảy vào tai nó. Phân tích theo cách giải thích của người đàn ông vừa nãy, thì hình như nó cũng là một thành viên của hiệp hội, hoặc nên nói là bị ngộ nhận thành một thành viên của hiệp hội. Chiếu trên TV là một khoảng đất trống lộ ra một đám người, góc nhìn là từ trên cao nhìn xuống, chắc là giống với mấy đồ vật do ma lực tạo thành như ma thạch phi hành. Hôm nay đã là ngày thứ ba thành Chris bị tập kích, công việc cứu viện và dọn dẹp vẫn đang được tiếp tục. Theo như thông báo của hiệp hội, về cơ bản số lượng nạn nhân bất hạnh đã điều tra rõ, nhưng về thân phận thì vẫn cần một thời gian nữa để đối chiếu, kiểm tra. Trong quá trình cứu hộ, rất nhiều võ đạo gia đã thể hiện được tinh thần dũng cảm và sức gánh vác, nhiều lần đi sâu vào khu vực sơ tán để tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Trong đó đệ tử đầu của gác rốc, cô Lam đã dâng hiến cả tính mạng của mình. Lúc cô ấy tiến vào hầm số 4, gặp phải sự công kích của kẻ đọa ma, vì bảo vệ bạn mà sau đó trên TV nói gì, Van Cri hoàn toàn không hề nghe được. Ánh mắt của nó bị hình ảnh trên tấm bảng đen hấp dẫn. Tại sao? Tâm trạng Van Cri như sóng biển cuộn trào. Tại sao ở trong cõi tâm trí nó lại thấy được cả những khuôn mặt thân quen và xa lạ thế này? Học phái của bậc tiên hiền. Không phải đã sớm bị tiêu diệt rồi ư, không đúng. Van Cri lắc đầu, để bản thân tỉnh táo lại, học phái Clau quả thật đã không còn tồn tại nữa, đây là sự thật không thể tranh luận. Từ sau khi chiếm lĩnh phía tây bắc Daning Rim, cách mỗi trăm năm nó đều sẽ trở về đỉnh núi một lần, ở trong kiến trúc đổ nát hoang phế đã lâu nghỉ ngơi một hai ngày. Chỉ vì là nó từng cũng là một thành viên trong học phái. Ở trên đỉnh núi, nó không chỉ học được nối liền cõi tâm trí như thế nào, còn nắm giữ rất nhiều tri thức của thế giới nhân loại. Người dạy nó, đó là một tên thăng cấp Sithalik thiên hình. Trên năng lực chiến đấu đối phương cũng không xuất chúng, thậm chí không bằng một thể nguyên sinh khỏe mạnh, giữa quần tộc này quả thực là một chuyện cười. Nhưng Van Cri hiểu rõ, nghi thức thăng cấp cũng sẽ không bởi vì ma thạch dung hợp không thích hợp cho chiến đấu mà giảm bớt khó khăn, đối phương trải qua 3 lần dung hợp đều không thể bắt bẻ, cho dù từ phương diện nào, nó cũng là người thăng cấp hàng thật giá thật. Giống như danh hiệu khác, thiên hình lúc dung hợp viên ma thạch thứ hai đạt được năng lực biến hóa ngoại hình, bởi vậy nó rất ít dùng hình dáng thật, phần lớn thời gian đều là hình thái nhân loại, cộng thêm ngôn ngữ nhân loại lưu loát. Nếu không biết tỉ mỉ, người gặp mặt lần đầu tiên 8-9 phần 10 sẽ xem nó như nhân loại. Mà dáng vẻ nó dùng nhiều nhất chính là Lam trong màn hình TV. Van Cree nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, vô số mảnh ký ức dâng lên trong lòng. Hơn 1.000 năm rồi. Cho dù ngũ quan và chi tiết trên quần áo có khác biệt rất nhỏ, nhưng khuôn mặt này nó tuyệt đối sẽ không quên. Nếu nói tiên hiền thành lập học phái Cloud là ngoại tộc trong nhân loại, vậy thì thiên hình là ngoại tộc trong bọn chúng. Lúc nó lựa chọn ma thạch chưa bao giờ coi trọng thực lực bản thân có thể thăng cấp mạnh bao nhiêu, đối với bất kỳ chuyện chưa thử qua đều tràn ngập tò mò, cũng là tộc nhân đầu tiên chủ động liên hệ với học phái Cloud. Mà khi đó, trong quần tộc đã lờ mờ có tiếng gió trận chiến thần ý, cũng coi nhân loại chiếm cứ Daning Rim như kẻ địch tiềm tàng. Về người dẫn đường truyền thụ phần lớn tri thức cho nó, Van Cree vẫn tràn ngập cảm kích, nó cũng không bởi vì đối phương không am hiểu chiến đấu mà sinh lòng khinh thường. Nó vô cùng rõ ràng, thiên hình đối với cõi tâm trí cũng chính là tiếp nhận trình độ và mức độ lý giải của nguồn gốc ma lực vượt xa tộc nhân khác, hơn 10 quyển sách viết xuống điều này, có hơn phân nửa trở thành bậc thang để dẫn dắt quần tộc thăng cấp. Dựa theo cách nói của nhân loại, nó có thể được gọi là đạo sư của phần lớn người. Trên thực tế, có lẽ thiên hình vẫn là tộc nhân tiếp nhận dung hợp lần thứ tư sớm nhất. Nếu thành công, nó cũng trở thành đại quân hàng đầu trong tộc quân. Phải biết rằng khi đó ngay cả thể nguyên sinh cũng ít ỏi, càng đừng nhắc tới đại quân. Đáng tiếc lần này nghi thức cuối cùng kết thúc trong thất bại, nó bị ma lực phản phệ, thì cốt không còn. Van Cree nhớ rõ một màn này, bởi vì lúc ấy nó canh giữ bên cạnh đối phương, tận mắt nhìn thấy thân thể đối phương từng chút tan rã. Đây cũng là nguyên do nó cảm thấy Lam xa lạ, từ hơn 1.000 năm về sau, nó cũng không còn gặp qua một người tương tự. Van Cree từng hỏi thiên hình, vì sao phải đổi thành dáng vẻ này? Và không giống ngoại hình của những nhân loại bắt chước ra, nó tin tưởng gương mặt này không thuộc loại bất kỳ một tiên hiền nào. Mà câu trả lời của đối phương khiến nó hoàn toàn không thể lý giải. Nó nói đây là dáng vẻ của một thần sử. Về phần thần sử là ai, thiên hình nói mình cũng không rõ lắm, lúc nó sử dụng năng lực tiến vào cõi tâm trí, ngẫu nhiên sẽ gặp được một luồng ý thức khác biệt rõ ràng. Hình như đối phương thì thầm trong đầu nó, cho dù bọn chúng chưa bao giờ thật sự gặp qua, chuyện sau đó nó lại có thể hồi tưởng tới dáng vẻ của đối phương. Thiên hình còn nói, nguyên nhân này có lẽ là bản thân năng lực không đủ, nếu có thể ở trong cõi tâm trí loạn lưu hoành hành mở ra một khu vực ổn định, nói không chừng có thể nối liền cùng một chỗ với đối phương. Lúc ấy Van Cree vốn dĩ không thể lý giải ý nghĩa của lời nói này, nó mới vừa trở thành thể sơ thăng không bao lâu, hiểu biết đối với cõi tâm trí vẫn là một mảng trống rỗng. Có thể nói, thiên hình trong phương diện này dẫn đầu quần tộc mấy trăm năm, thẳng đến trước đêm trận chiến thần ý lần thứ hai bùng nổ, vương mới làm được điều này, thành công để lại trong cõi tâm trí một mảng lĩnh vực chuyên thuộc về bản thân. Nó cũng hỏi qua vương, có nhìn thấy qua thần sử hay không, vương lại cho câu trả lời phủ định. Bình tĩnh cân nhắc, tình huống trước mắt có lẽ có hai khả năng. Một là lĩnh vực này thuộc về thần sử Lam. Nhưng mà dựa theo nội dung trên TV, hình như Lam đã chết. Điều này hoàn toàn nói không thông, chỉ cần không rời khỏi cõi tâm trí, lĩnh vực người sáng tạo hẳn là bất tử bất diệt mới đúng. Hai là trước khi thiên hình bị ma lực phản phệ, bỏ ý thức của mình vào cõi tâm trí, cũng thành công mở ra một mảng lĩnh vực. Suy đoán này tuy rằng có thể nói rõ vì sao nhân loại nhìn thấy nó cũng không chút kỳ quái nào, nhưng không thể giải thích một đống bày trí lớn chung quanh mà trước đây chưa từng thấy này. Nếu nói ngay từ đầu Van Cree chỉ muốn nhanh hết sức rời khỏi nơi kỳ lạ này, hiện giờ nó lại có thêm vài cách nghĩ. Câu nói lúc thiên hình dung hợp lần thứ tư thất bại vẫn làm cho nó canh cánh trong lòng, dựa theo cách nói của đối phương, cho dù thắng được trận chiến thần ý, cũng không cách nào khiến quần tộc đến thần vực. Nó luôn muốn biết rõ, rốt cuộc là cái gì làm cho đạo sư nói ra lời như vậy. Hiện tại có lẽ chính là một cơ hội. Quáp. Một tay Roland cầm tay lái xe vàng lướt nhanh trên vành đai thứ hai. Cho dù hắn cố gắng đạp chân ga, động cơ cũng phát ra rít gào ầm ầm ầm, nhưng xung quanh vẫn không ngừng có xe vượt qua, cũng quăng hắn càng ngày càng xa. Sao vậy, không nghỉ ngơi tốt? Ngồi trên vị trí phó lái chính là Garcia, không biết có phải ảo giác hay không, từ lần trước sau khi ở trong phòng hắn ngủ say, giọng nói của đối phương nói chuyện hình như cũng hòa hoãn rất nhiều. Hôm nay quán cà phê ngừng kinh doanh, vốn định ngủ thẳng buổi chiều mới dậy, hiệp hội cũng biết chọn thời gian một chút. Roland nhịn không được oán giận nói. Sau khi xử lý xong vấn đề bố trí tuyên truyền dân di cư, cơn buồn ngủ mãnh liệt lại quét tới, dường như làm cho hắn không mở mắt ra được, cân nhắc đến dòng chảy thời gian của thế giới trong mơ gần như gấp 3 thế giới thật, hắn quyết định đến bên này ngủ tử tế một lúc, như vậy có thể tiết kiệm thời gian, có thể làm cho những phù thủy Taquila thả lỏng một chút. Hiện giờ các nàng đã không cần hắn nhìn bất cứ lúc nào, hoàn toàn có thể tự mình tìm niềm vui. Ngoài phù thủy cổ loại bỏ hưởng thụ ra, đồng thời cũng gánh vác nhiệm vụ lần theo dấu vết mà những sinh vật ma lực mới này xuất hiện từ trong Erosinon. Hắn không quên Lam, thế giới này đã bị thần minh nhìn chằm chằm, muốn loại bỏ uy hiếp cũng sớm ngày đột phá lá chắn của lĩnh vực thần minh. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là xử lý những kẻ đọa ma, dùng sức mạnh của bọn chúng để bổ sung và phát triển thế giới trong mơ. Lý tưởng rất đẹp, nhưng luôn chênh lệch với hiện thực. Ngủ thẳng đến lúc giữa trưa, một cuộc gọi kêu Garcia dậy, là tổ chức hiệp hội một lần hỏi han hành động. Tất cả võ đạo gia minh tinh và cấp cao hiệp hội đều có mặt, đi thăm viếng những người bạn bị thương mà được cứu viện ra. Lúc ấy hắn cho rằng lời mời này chỉ là Garcia đơn phương, vốn định tìm cớ từ chối, lại không dự đoán được hiệp hội gọi đến không phải nàng, mà là kìm giữ bằng liệp sát của mình. Thăm viếng chỉ là thuận tay làm, dù sao thành Pris gặp phải đại nạn này, lòng người bất an, cấp cao lộ diện cũng là một phương pháp gây dựng lại lòng tin. Garcia nhíu mày, ta nghĩ buổi tối mời đến đại hội toàn thể, có lẽ mới là trọng điểm thật sự. Roland im lặng. Xâm thực đột nhiên mở rộng, chỉ dựa vào trấn an khẳng định không đủ, càng là thời gian rối ren càng phải bày ra sức mạnh, loại thời điểm này nếu không thể cho kẻ địch đánh trả trí mạng, nói nhiều nữa cũng không được gì, bởi vậy đại hội toàn thể 89 phần 10 có quan hệ với sinh vật ma lực mới xuất hiện. Thế cục như vậy đối với hắn mà nói, cũng là cơ hội tốt đục nước béo cò. Lái xuống bùng binh khoảng 20 phút, chỉ dẫn hiện rõ đã đến vị trí. Roland nhìn xung quanh, lại phát hiện lân cận vốn dĩ tìm không thấy một kiến trúc có thể nối liền với bên trên bệnh viện, nhưng thật ra nhìn thấy mấy tòa nhà lớn tạo hình hoa lệ, có thể so với phòng triển lãm nghệ thuật kiểu mới. Chính là nơi này. Garcia gật đầu. Người xác định. Roland bán tính bán nghi chạy xe đến lối vào, chú ý tới mấy chữ lớn viện điều dưỡng riêng Grandfield treo trên bức tường. Đương nhiên, bởi vì mỗi người mới ta mang tới phản ứng cơ bản đều giống như ngươi. Sau cửa lớn rất nhanh đi ra mấy người vạm vỡ mang giày da tây trang, màn kính râm, một trái một phải vây quanh bên cạnh xe. Một người trong đó gõ vào cửa thủy tinh, thật có lỗi, nơi này là lãnh địa tư nhân, không cung cấp dịch vụ đậu xe. Roland nhịn không được co rút khóe miệng, nè nè. Sao có thể đối đãi như vậy, hắn nói mình tới đậu xe sao, xe vàng thì không thể thăm bệnh. Hắn đang chuẩn bị lấy ra giấy phép săn bắn hét lên mặt đối phương. Garcia lại hạ cửa sổ, đưa qua một cái thẻ, xe mới vừa mua không bao lâu, biển số xe còn chưa lưu vào, các ngươi đăng ký vào đi. Đối phương rõ ràng ngẩn người ra, sau khi tiếp nhận thẻ lại nhìn chiếc xe một chút, xoay người trở về phòng theo dõi. Đợi đến lúc đi ra, thái độ đã hoàn toàn khác hẳn, thật xin lỗi, tiểu thư Garcia, trước kia xe mà ngươi đăng ký đều không phải là loại này, cho nên bọn ta mới. Đổi xe không phải chuyện rất bình thường sao? Garcia bình tĩnh ngắt lời đối phương. Chuyện này cũng phải. Người nọ lại nhìn về phía Roland, xin hỏi vị này là tài xế của ta. Không khí hiện trường nhất thời trở nên có chút cứng ngắc, cuối cùng vẫn là nhân vật dẫn đầu kia phản ứng lại trước. Ta hiểu rồi, hiện tại thêm nhãn hiệu xe mới cho ngươi. Rất nhanh, cửa van xả mở ra, Roland buông ly hợp ra, trong tiếng xả khí xì xì, xe van chậm rì rì tiến vào cửa lớn viện điều dưỡng. Xuyên qua kính chiếu hậu, hắn đại khái có thể đoán ra cảm giác của đám người kia. Đổi xe cũng chỉ có thể đổi xe van, còn muốn kiên trì mời tài xế, Garcia chỉ sợ là võ đạo gia nghèo túng nhất mà họ từng gặp. À, ta từng cho rằng ngươi sẽ không nói dối. Đó là bởi vì ngươi không biết ta. Garcia nhún vai, dưới tình huống không liên quan tới nguyên tắc, ta cũng không cứng nhắc như ngươi nghĩ. Huống chi bản thân ngươi chính là một thành viên của hiệp hội, chẳng qua thẻ thân phận còn chưa phát xuống mà thôi. Giấy phép săn bắn không được sao? Trừ số ít người ra, người cụ thể giữ giấy phép vẫn là cơ mật của hiệp hội, điều này hoàn toàn tương phản với võ đạo gia minh tinh. Garcia nghiêm túc trả lời, tuy rằng nó đại biểu cho sự khẳng định và phó thác của hiệp hội, nhưng cũng sẽ nâng cao sự nguy hiểm của bị đánh lén. Trên lịch sử hiệp hội còn ghi chép qua vài lần kẻ đọa ma vây giết võ đạo gia, mà người đó vốn dĩ đều là bại lộ thân phận người săn mồi. Nói cách khác, chỉ cần bản thân công khai thân phận, kẻ đọa ma sẽ mang hạch tâm tự nhiên cuồn cuộn không dứt đến cửa. Nhưng mà cân nhắc đến an nguy của Angela và những người khác trong tiểu khu Bobin, cuối cùng Roland vẫn xóa bỏ ý nghĩ này. Sau cuộc gặp mặt với Lam, hắn đã không có cách nào đơn giản hơn đối đãi với người trong thế giới trong mơ như NPC hư ảo. Tiến vào bên trong viện điều dưỡng, Roland mới phát hiện bên trong này có thể gọi là thế giới hoàn toàn khác. Chiếm diện tích cực lớn không nói, cầu nhỏ và hoa viên bãi có cần có gì đều có, ven đường thậm chí có thể nhìn thấy khu suối nước nóng, hồ bơi, sân gôn VV biển báo giao thông, không kém chút nào so với một vài khu danh lam thắng cảnh. Quả nhiên là nghèo khổ hạn chế sức tưởng tượng của hắn. Cho dù trở thành vua của Gayford, hắn cũng không nghĩ tới bệnh viện có thể xây dựng thành như vậy. Tòa nội trú thì ở vị trí trung tâm của viện điều dưỡng, từ tạo hình tường thủy tinh toàn thân lấp lóe ánh sáng bạc, nói là khách sạn 5 sao cũng không chút nói quá. Hai người đi vào đại sảnh, một người đàn ông vạm vỡ giống như núi bước nhanh lên trước tiếp đón, hắn ước chừng 40 tuổi, làn da hiện ra màu đồng cổ, cơ bắp trên người nhô ra tôn lên võ đạo bào, sức mạnh tự nhiên trên người dao động cũng cực kỳ rõ ràng, cách 10 mét cũng khiến Roland cảm nhận được áp lực. Hắn chính là sư phụ của sư phụ. Garcia thấp giọng nói một câu, sau đó hơi cúi đầu với người đến, gác các hạ. Về chuyện của Lam, thực xin lỗi. Rốc nửa ngồi xổm xuống, hai tay cầm bả vai của nàng trầm giọng nói. Ta không thể bảo vệ tốt cho nàng. Nhắc tới đến Lam, vẻ mặt của Garcia liền có chút buồn rầu, nàng lắc đầu, cái này không phải lỗi của ngươi. Lúc nàng còn sống, thường nói võ đạo gia có một ngày sẽ vì đối kháng Erosinen mà dâng lên tính mạng, nếu mà sợ hãi, vốn dĩ không có tư cách trở thành một thành viên của hiệp hội. Nàng dạy ra một đệ tử tốt. Rốc thở dài, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm những kẻ xâm nhập này trả giá. Ta cũng bằng lòng vì đuổi Erosinen, đi dâng lên một phần sức mạnh. Rốc khen ngợi gật đầu, đứng dậy nhìn về phía Roland, ngươi hẳn là chính là chuyên gia săn bắn kẻ đọa ma, Roland tiên sinh. Lần đầu tiên gặp mặt, ta là Rốc một trong bốn gác của thành Twix. Xin chào. Roland chủ động bắt tay đối phương. Nhờ vào sự sôi nổi của ngươi, mới làm cho mâu thuẫn giữa hai phái cũ mới được dịu đi, điều này ta phải cảm tạ ngươi. Rốc thẳng thắn nói, sau này còn nhờ ngươi tiếp tục bảo vệ tốt thế giới này. Nghĩa bất dung từ. Roland trả lời chắc như đinh đóng cột. Vậy mà dám đào góc tường của thế giới trong mơ của hắn, không hoàn toàn loại bỏ những tên kia sao được. Những lời này cũng khiến tâm trạng của Garcia phấn chấn lại rất nhiều, đại khái cuối cùng có người nói ra cảm giác của bản thân. Đợi đến lúc 3 giờ, hoạt động thăm viếng chính thức bắt đầu. Toàn bộ đội ngũ lớn ước chừng hơn 20 người, do Rốc phụ trách dẫn đội, hiển nhiên thành Chris cũng không để cao tầng ra hết, mà lựa chọn lấy một vài nhân vật có tính đại biểu, ví dụ như võ đạo gia minh tinh Phỉ Ngữ Hàng. Nói thật, lúc nhìn thấy nàng Roland có chút chột dạ, dù sao trong hành động liên hiệp tiêu diệt lần trước, hắn chẳng những để Lan xuống tay đánh ngất tất cả người sống sót, còn không cẩn thận làm cho Phỉ Ngữ Hàng nghe được manh mối. Vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị chết không nhận tội, nhưng không ngờ đối phương lại không đưa ra dị nghị. Nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng đối phương đã quên chuyện này. Bởi vậy trên đường thăm viếng, Roland đều cố hết sức duy trì khoảng cách xa nhất với Phỉ Ngữ Hàng, có thể không nói chuyện thì không nói. Cũng may nàng vốn khá được mọi người hoan nghênh, cho dù đi đến phòng nào cũng là tiêu điểm của ánh mắt, cũng không có sức lực tìm hắn đối chất. Bắt tay với người bệnh, cổ vũ vài câu, gần như chính là toàn bộ hoạt theo quy trình. Bởi vì Garcia cũng không có trong đội ngũ, bản thân hắn cũng là người mới của hiệp hội, dường như không quen một cấp cao nào, cho nên toàn hiện trường hoạt động nói là thăm viếng, chẳng bằng nói là đi theo gác làm quen mặt. Chỉ sợ đối phương tìm hắn, cũng là xuất phát từ lo lắng này. Người bị thương ở căn phòng kế tiếp tên là Van Quy. Bác sĩ đi cùng nhìn danh mục, trước đây nàng bị thương khá nặng, có lẽ để nàng nghỉ ngơi tử tế mới phải. Nhưng mà nếu các ngươi đã đến đây, thì đi vào nhìn một cái là được, nếu có thể, xin cố gắng duy trì im lặng. Đương nhiên, phục hồi sức khỏe của thành viên hiệp hội là quan trọng nhất. Rốc gật đầu, đẩy cửa phòng ra. Phòng bệnh trong tòa nhà lớn đều là phòng đơn, diện tích còn lớn hơn một vòng so với nhà tập thể, dễ dàng nhét vào hơn 20 người. Roland dựa theo lệ thường đi ở cuối cùng đội ngũ, khi đến lượt hắn bắt tay lại tiến lên trước là được. Nhưng mà khi hắn ở trong đám người nhìn đối phương, không khỏi chấn động. Gương mặt đó lại cực kỳ quen thuộc, giống như gặp qua ở nơi nào. Lông mi mỏng dài, đôi mắt lạnh lùng, mũi cao thẳng, cùng với thân hình vừa chuẩn, tuyệt đối được gọi là vô cùng tinh xảo, cho dù trên da màu xanh trong suốt cũng không chút thua kém nào. Hoặc là nói, càng hiện rõ sự đặc biệt. Hắn sững sốt một lúc lâu, mới từ trong đầu tìm thấy nguồn gốc của cảm giác quen thuộc này. Đó chính là một đoạn trong mảnh vỡ ký ức mà hắn nhìn thấy trong nhà tập thể. Một nghi thức thăng cấp mà cử hành trong thành phố ma quỷ, người chủ trì giống y hệt vị Van Cree trước mặt. Roland thiếu chút nữa cho rằng, ma quỷ cấp cao đó cũng đột phá lá chắn của thế giới trong mơ, từ thế giới mảnh vỡ phía sau cửa xâm nhập đến đây. Nhưng khi hắn áp chế tâm trạng khiếp sợ, tỉ mỉ đánh giá đối phương, lại phát hiện hai người cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Khác nhau lớn nhất đó là, trên trán đối phương một mảnh trơn bóng, cũng không có con mắt thứ ba dựng thẳng. Roland yên lặng hồi tưởng một lát, xác nhận mình không có nhớ lầm. Lúc đó ma quỷ cấp cao đó đứng trên đài cao, dẫn dắt hai người thăng cấp chém giết lẫn nhau, lụa trắng trên người nó bay múa và thiên trì Red Mist quay cuồng dưới chân bày ra đối lập rõ ràng, mà con mắt đỉnh đầu đó lại càng rực rỡ chói mắt, cảnh tượng giàu tính hình tượng như vậy, chỉ cần thoáng nhắm mắt lại có thể lập tức hiện lên trong đầu. Nhưng mà sau khi loại trừ điểm khác nhau lớn nhất này, chỗ khác cũng có vài phần rất giống, Roland không khỏi sinh ra tò mò mãnh liệt vị đối với võ đạo gia ma quỷ tên là Van Cree này. Khi đến lượt hắn bắt tay, hắn không giống trước đó đi hoàn thành công việc quy trình như vậy, mà là ngừng lại bên giường. Ngươi cũng là cư dân trong tiểu khu nhà tập thể. Những người khác vốn dĩ đều đã chuẩn bị đi phòng bệnh tiếp theo, nghe nói như thế không khỏi hơi giật mình. Van Cree có vẻ như vẻ mặt hờ hững, nàng giống như đang cân nhắc nên tiếp lời như thế nào, sau một lát mới lắc đầu. Cũng phải, nữ ma quỷ trong mảnh vỡ ký ức hẳn là già hơn người bị Angela cắn nuốt rất nhiều, hẳn là không thể nào trở thành tù binh của chiến trường linh hồn. Vậy ngươi có chị em cùng trứng hay không? Đặc biệt giống ngoại hình của ngươi. Roland chỉ giữa trán, ví dụ như nơi này có thêm một con mắt. Trong đám người không khỏi bắt đầu có chút nhốn nháo, gác nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Roland tiên sinh. Xong ngay. Roland khoát tay, ta chỉ cảm thấy nàng giống một người trước kia ta quen một cách khó hiểu. Mặt đối phương không chút thay đổi mở miệng, không có. Sao có thể có, ta chưa gặp qua người nào từ bán đảo ca gác tới có ba con mắt. Có người nhỏ giọng nói thầm nói, ba ngón tay ngược lại không ít. Được rồi. Roland ôm suy nghĩ thử một lần cuối cùng, đột nhiên thình lình nói, Charita. Mà ánh mắt đối phương không hề gợn sóng, giống như một mình hắn giả điên. Nếu Valkyrie là ma quỷ đến từ một đầu khác của mảnh vỡ ký ức, nghe được câu ngôn ngữ ma quỷ này, hẳn là sẽ có phản ứng mới phải. Xem ra quả nhiên chỉ là ngoại hình giống nhau mà thôi. Roland nhún vai, vươn tay phải, hy vọng ngươi có thể mau chóng khỏe lại, một lần nữa trở lại hiệp hội, cùng mọi người kề vai chiến đấu, cùng đối kháng Erosinon. Nàng rõ ràng do dự một lúc, mới chậm rãi vươn tay lên. Nháy mắt hai tay cầm cùng một chỗ, Roland không khỏi ồ một tiếng. Gác ồm ồm hỏi, làm sao vậy? Tay nàng thật lạnh. Hơn nữa lại có chút ẩm ướt. Mọi người không khỏi cười vang, trong tiếng cười không cố ý hạ thấp, Roland còn nghe được vài câu không hài lòng nói nhỏ. Nói năng tùy tiện. Sao phái cũng có thể tuyển người như vậy? Được rồi, người bệnh cần nghỉ ngơi, mời các vị đi thăm người bị thương tiếp theo đi. Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, thật là. Roland nhún vai, là người sáng tạo của thế giới trong mơ, hắn không để ý cái nhìn của những người này, chỉ là nếu hỏi không ra cái gì, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa. Cuối cùng nhìn qua Valkyrie một cái, hắn xoay người rời khỏi phòng bệnh. Sau khi đóng cửa phòng, tâm trạng Valkyrie kịch liệt chấn động vẫn khó có thể bình ổn. Trong hơn 15 phút ngắn ngủi này, dường như là thời khắc tâm trạng nó thoải mái nhất trong cả cuộc đời, cho tới bây giờ nó chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ có một ngày phải bộc phát ra toàn bộ lực tập trung, chỉ vì duy trì biểu cảm trên mặt cố định không thay đổi. Hơn nữa chỉ là làm được điều này, cũng đã tiêu hao phần lớn tinh thần của nó. Khi nhân loại kia từ trong đám người đi ra, Valkyrie cảm thấy máu cả người mình đều ngưng động. Nó tuyệt đối sẽ không quên bóng dáng này, trong ký ức của Silene Disaster, chính là người này đứng đối diện mảnh vỡ truyền thừa, lạnh lùng chăm chú nhìn Silencer rơi vào vây bắt của xúc tu. Đó cũng không phải đơn giản là bàn quan, lấy ký ức của vương để đọc có thể làm cho từng người tiếp nhận cũng cùng chung cảm nhận, bởi vậy sự kinh hoảng và hoảng hốt của đại quân Silencer lúc đó trên mức độ nhất định đã ảnh hưởng đến nó. Chính là loại cảm quan như đích thân trải qua mới khiến nó trong khoảnh khắc đầu tiên liên kết hình tượng ở trong ký ức lên bóng dáng của đối phương. Suy đoán lúc trước có thể nói là toàn bộ bị phủ định, cho dù nếu không tình nguyện, nó cũng không thể không nhét khả năng thứ ba vào trong suy tính. Chấn động của cõi tâm trí cũng không làm cho nó lệch khỏi phương hướng, mà ngay từ đầu nó cũng không tìm lầm nguồn dao động, đây thật sự là một mảnh lĩnh vực do phàm nhân giống được khai thác ra, đối phương chính là chủ nhân của nơi này. Nếu là trong thế giới hiện thực gặp được nhân loại này, nhiều nhất nó chỉ biết sững sờ trong giây lát, sau đó sẽ gặp sử dụng toàn bộ năng lực bố trí chỗ chết. Và giống với bộ phận người thăng cấp, nó cũng sở hữu sức mạnh trảm ma, mặc kệ trình độ ma lực đối phương thật sự có thể đạt tới mức độ này hay không, chỉ cần đã chết thì đều giống nhau. Nhưng trong cõi tâm trí, quy tắc này cũng không thông dụng, ít nhất dựa theo cách nói của vương, không ai có thể ở thánh tọa của nó đánh bại nó. Thông hiểu mọi thứ, bất tử bất diệt, cơ bản không khác biệt bao nhiêu so với thần minh trong truyền thuyết. Cho dù có lẽ vương khuy ếch đại, nó cũng không dám hiện tại thử một phen. Valkyrie hiểu rất rõ, nó chết ở chỗ này vẫn không phải tình huống tồi tệ nhất, nếu đối phương cũng sở hữu năng lực đọc ký ức giống như vương, mọi thứ mà mình biết tất nhiên sẽ mang đến bất lợi rất lớn cho quần tộc. Đối mặt với đối thủ như vậy, nó phải tuyệt đối cẩn thận mới được. May mắn chính là, khả năng thứ ba vẫn không phải kết cục đã định bằng chứng rõ ràng, ví dụ như dường như hắn đang thăm dò thân phận của mình, mà không phải giống như vương nhìn thấu tất cả. Valkyrie lờ mờ ý thức được, đối phương rất có thể ở nơi nào đã nhìn thấy nó. Cho dù không rõ vì sao, nhưng lời nói cử chỉ của hắn đều đang thể hiện, hắn có ấn tượng đối với mình. Hơn nữa 8-9 phần 10 là ở thế giới kia. Bằng không hắn không thể hỏi về con mắt thứ ba như vậy. Vốn dĩ nằm ở giữa trán của Valkyrie, chính là linh thái ma thạch lúc thăng cấp lần thứ ba nó đạt được. Còn có câu Charita kia, chính là ý nghĩa anh hùng trong cổ ngữ tộc quân. Nó vươn bàn tay nắm lại với nhau, lẳng lặng đánh giá một lát, trong đầu lại hồi tưởng đến khoảnh khắc tiếp xúc với đối phương. Câu kia suýt chút nữa làm cho hô hấp nó dừng lại, nhưng cũng may cuối cùng vẫn giấu được. Valkyrie không quên bản thân là mục tiêu mà đối phương lần theo dấu vết, lần gặp mặt đột ngột xảy ra nếu đã là khiêu chiến, cũng là cơ hội. Dường như không tốn bất kỳ công sức nào, nó đã tìm được nhân vật mấu chốt của nhân loại một phương. Thân là một giống đực, lại có cơ hội tiếp xúc mảnh vỡ truyền thừa, còn có thể trong ý thức giáp mặt đánh lui tai họa của Silencer, không hề nghi ngờ trên người đối phương sở hữu lượng lớn tình báo mà quần tộc không biết, nó tuyệt đối không thể bởi vì chút nguy cơ này tránh xa. Giống như vương sáng tạo tòa thánh chúa tể là vì để điều khiển bộ hạ tốt hơn, nơi này nếu thật sự do phàm nhân giống được mở đường, như vậy nhất định cũng có mưu đồ. Chỉ từ kẻ đọa ma, chiến tuyến, đối kháng xâm thực, đều tràn ngập hương vị âm mưu, nó phải biết rõ ràng, đối phương rốt cuộc trong cõi tâm trí trù tính quỷ kế như thế nào. Ví dụ như đại hội toàn thể mà tên bác sĩ kia nhắc tới, có lẽ chính là một con đường không tệ. Van Kree nghĩ đến đây, dùng sức nắm chặt nắm tay. Roland. Phải không? Cái tên này ta nhớ kỹ rồi. Đại hội toàn thể cử hành ngay tại hội trường lớn trong viện điều dưỡng. Chỉ cần là võ đạo gia chính thức, cơ bản đều nhận được lời mời. Nhưng mà Roland chú ý tới, người tham dự tới đúng giờ chỉ có 300 người, số lượng này thấp hơn số người đăng ký ở thành Chris không ít. Trừ thành viên thân bị trọng thương và chết ở Erosinon ra, hiển nhiên sau khi ở Erosinon bùng phát, có người đánh trống thoái lui. Mà những người này rất có thể chính là những võ đạo gia mà trước đó mới vào hội không lâu. Đối với loại hành vi này, Garcia biểu đạt ra sự bất mãn mãnh liệt, cho rằng bọn họ quả thực xấu hổ sức mạnh tự nhiên thức tỉnh trong cơ thể, đợi đến kẻ đọa ma hoàn toàn áp đảo nhân loại, kết cục của bọn họ cũng sẽ không tốt tới đâu. Roland thuận miệng an ủi nàng vài câu, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, chuyện này cũng có quan hệ với chế độ rộng rãi của hiệp hội, dù sao thế giới trong mơ là bối cảnh hiện đại, hiệp hội võ thuật không có cách nào khác cưỡng chế trói buộc võ đạo gia và bản thân vào với nhau. Nội dung cơ bản của đại hội không khác biệt lắm với dự đoán của hắn. Gartrock tóm tắt ngắn ngọn trình bày tỉ mỉ một lượt phiền phức mà hiện giờ hiệp hội gặp phải, từ sau khi thành Chris gặp phải xâm nhập, các nơi đều xuất hiện báo cáo kẻ đọa ma tập kích người thức tỉnh. Tuy rằng không có bằng chứng chính xác, nhưng kẻ địch mới mà xuất hiện trong Erosinon dường như có thể sai sử kẻ đọa ma vì nó cống hiến, ý nghĩa này chiến đấu hai bên sẽ tiến vào một giai đoạn mới. Võ đạo gia sẽ có tổ chức thảo phạt kẻ đọa ma, mà bọn chúng cũng bắt đầu có kế hoạch tiêu diệt võ đạo gia, đối với người bị bỏ lại mà nói không thể nghi ngờ là bất lợi cực lớn. Bởi vậy hắn đề nghị trước khi thành Chris chưa khôi phục bình thường, xem nơi này là cứ điểm thường trú của võ đạo gia, cho dù là thành viên chính thức hay là người mới vừa thức tỉnh, đều có thể chuyển vào nơi này để tránh lọt vào độc thủ của kẻ địch. Ngoài ra, hắn cũng hy vọng những người thức tỉnh chưa hưởng ứng lời mời của hiệp hội nhanh chóng nhận thức được tính nguy cấp của tình huống, trong cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi này, chỉ có đoàn kết lại với nhau mới có thể chống đỡ tai họa ngập đầu. Trước tiên cho dù hiệu quả như thế nào, cách làm cố hết sức đoàn kết mọi thứ có thể đoàn kết sức mạnh, ngược lại xem như là chính trị hoàn hảo. Roland tin tưởng sau khi tin tức đại hội truyền ra, hẳn là sẽ có một bộ phận võ đạo gia hoang do dự không chắc lại trở lại hiệp hội. Nhưng không thể làm cho tất cả mọi người trở lại, còn phải xem tình huống sau khi giao đấu, nếu hiệp hội không thể chiếm được thượng phong trong chiến đấu với kẻ đọa ma, chỉ sợ sẽ thất thoát càng nhiều người. Lòng tin một khi bị vỡ vụn, sẽ rất khó dựng lại lần nữa. Quả nhiên, kế tiếp rốt công bố, chính là phương án phản kích. Một là chủ tịch hiệp hội đã điều động võ đạo gia ở thành phố khác trợ giúp thành Prix, tình huống nhân thủ không đủ rất nhanh có thể giảm bớt. Hai là đại hội võ đạo cử hành bình thường, nhưng mà trên thực tế sẽ biến thành cạm bẫy thu hút kẻ đọa ma đến tập kích. Phương án này đã thông qua sự tán thành của cấp cao hiệp hội và phía chính phủ, chỉ cần kẻ địch dám hiện thân, chờ đợi bọn chúng sẽ là lửa giận báo thù của gác và kẻ săn mồi. Ba là hiệp hội đồng thời cũng sẽ khởi động chế độ tuần hành, để phòng ngừa kẻ đọa ma tập kích người thường vô tội để chuyển dời sự chú ý của xã hội. Vì thế cần chia võ đạo gia làm các tổ, cũng sắp xếp các khu vực phòng thủ, như thế không chỉ lúc xảy ra chuyện có thể bằng tốc độ nhanh nhất gấp rút tiến hành trợ giúp, hơn nữa một khi cơ quan tình báo phát hiện chỗ ẩn núp của kẻ địch, tổ nhỏ cũng có thể lập tức triển khai bao vây và chặn lại. Bước đầu của phương án phản kích có thể nói là phù hợp với chuẩn mực xã hội, trong giai đoạn tình báo tương đối thiếu thốn, cũng chỉ có thể phòng ngừa là chính. Vì thế phân tổ có độ tự do nhất định, trừ người dẫn đầu ra, đội viên có thể tự mình lựa chọn, điều này khiến trong hội trường lớn nhất thời vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên Roland không hy vọng gia nhập bất kỳ đội ngũ nào, từ ý nghĩa nào đó, một mình hắn chính là một nhánh quân đội, hoàn toàn không cần người khác nhúng tay vào kế hoạch đoạt lấy hạch tâm ma lực của hắn. Cũng may người biết được tên của hắn cũng không nhiều, trên cơ bản ở trạng thái không người hỏi thăm. Thẳng đến khi Phỉ Ngữ Hàn đi đến trước mặt hắn, gửi lời mời đến hắn. Trên thực tế, là một võ đạo gia minh tinh nhận được sự chú ý, chạm tay có thể bỏng, ở trên CA giờ đại hội nàng chỉ chủ động mời hai người. Mà Roland không chút do dự từ chối nàng. Điều này làm cho người chung quanh đều kinh ngạc rất cầm, ngay cả Garcia cũng cảm thấy hết sức khó hiểu, hiếm thấy khiến hắn lại cân nhắc. Điều đó có thể thấy được, cho dù là Garcia kỷ luật tự giác cũng khá nghiêm khắc, cũng vô cùng tán thành với cô gái thiên tài này. Tiêu tốn một mớ nước bọt, hắn mới không dễ dàng gì làm cho đối phương tin tưởng, mình càng thích hợp tác chiến một mình hơn, chiến tích và giấy phép săn bắn trước đó là bằng chứng tốt nhất. Điều duy nhất làm cho Roland có chút để ý chính là, người còn lại mà Phỉ Ngữ Hàn chủ động mời, lại là võ đạo gia ma quỷ hắn thăm dò trong phòng bệnh. Van Kree. trở lại tiểu khu nhà tập thể đã là 10 giờ tối. Sau khi thu xếp xong cho Angela, Roland một mình từ cửa hông kho hàng tiến vào lầu 2 quán cà phê Tường Vi. Hơn 50 phù thủy cổ Taquila đứng nghiêm túc, đồng loạt nâng khuỷu tay cúi đầu với hắn, dùng lễ tiết cao nhất của Hội Liên Hợp. Đây vẫn là lần đầu có nhiều phù thủy như vậy tụ tập ở thế giới trong mơ, trong căn phòng nhỏ bé nhất thời có vẻ đầy ắp. Cho dù là đặt ở thời đại ba ghế, một đội ngũ do phù thủy chiến đấu tinh khiết tạo thành như vậy cũng đủ để khởi động một chiến dịch cỡ nhỏ. Thế nào, có manh mối mới sao? Roland nhìn về phía Ford. Vâng, trùng sao thả phi trùng ra bắt giữ được mấy phản ứng ma lực biến mất. Ford lướt màn hình điện thoại, chỉ thị phương vị cho hắn, tuy rằng động tác này vẫn có chút mới lạ, nhưng trên cơ bản đã nắm vững phương pháp sử dụng bản đồ điện tử. Bình thường nguyên do sinh ra loại hiện tượng này hoặc là đá thần phạt cho, hoặc là theo sát bản thân đối tượng sở hữu năng lực che giấu ma lực, nếu không phải hai loại trên, vậy thì ý vị bản thể ma lực tử vong. Mà trong thế giới trong mơ cũng không có đá thần phạt, sức mạnh tự nhiên cũng không nhiều thay đổi giống như năng lực phù thủy. Hắn nói tiếp. Đúng vậy, cho nên có lẽ là kẻ đọa ma và nhân loại thức tỉnh đã xảy ra chiến đấu, trong đó có người tử vong, cũng bị mang đi hạch tâm. Phóp gật đầu, từ phương hướng của phản ứng ma lực còn sót lại rời đi. Bọn chúng rất có thể là đi về hướng này. Nàng chỉ vào vị trí là một bến tàu dỡ hàng trên sông. Xem ra gần khu vực con sông hẻo lánh, từ xưa đến nay đều là địa điểm lựa chọn đầu tiên để thực hiện hành vi phạm tội. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn phi trùng không thể khuếch tán đến nơi xa như vậy, vì thế ta liên hệ Lan tiến hành điều tra. Mà một tiếng trước nàng nói cho ta biết, xác nhận tung tích hoạt động của kẻ đọa ma, số lượng còn không ít. Làm không tệ. Roland nhếch miệng, đây chính là nguyên nhân mà hắn không cần hiệp hội trợ giúp. Từ điều tra định vị đến tiêu diệt đối thủ, các phù thủy Taquila đủ để xử lý mọi thứ. Nếu đã như vậy, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều chuẩn bị xong rồi. Bệ hạ, mời hạ lệnh đi. Mọi người đồng thanh lên tiếng. Trên mặt các nàng ý chí chiến đấu cao ngất, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, hiển nhiên sau khi ăn uống vui chơi cả một ngày, sĩ khí của đội ngũ đã đạt tới điểm cao nhất. Huống chi chiến đấu đối với các nàng mà nói, bản thân chính là một kiểu phương thức hồi tưởng quá khứ. Trừ hưởng thụ xúc cảm và món ngon ra, sử dụng ma lực cũng tràn ngập niềm vui. Tất cả mọi người, xuất phát. Roland quyết đoán nói. Vâng, bệ hạ. Bến tàu dỡ hàng cách tiểu khu nhà tập thể gần 15 cây số, vì không để cho người khác chú ý, tất cả phù thủy phân công nhau hành động, mọi người đều tự bắt xe đến nơi mục tiêu. Mà Roland xuất phát cuối cùng, hắn như trước lái chiếc xe van rách nát kia, chở đám người Philip, Fadi chạy ra khỏi tiểu khu. Từ sau khi tham gia hành động liên hợp tiêu diệt của Hiệp hội Võ thuật, hắn quan tâm đối với trang bị tác chiến cá nhân, tuy rằng không thể chu đáo giống như hiệp hội, nhưng mua chút vật phẩm dân dụng dưới sân trại cũng không phải không thể dùng. Ví dụ như trên trang web nào đó mua bộ đàm cầm tay, không chỉ kèm theo tai nghe Bluetooth, hơn nữa khoảng cách liên lạc hữu hiệu khoảng chừng 5 cây. Cho dù lúc quan sát phát hiện, dưới tình huống chung quanh có kiến trúc ngăn cản, hoặc hoàn cảnh điện từ phức tạp, khoảng cách này sẽ đột ngột giảm xuống dưới 2 cây, nhưng cân nhắc đến giá bán đối phương không đến 200, mua nhiều còn ưu đãi khổng lồ. Roland dứt khoát đều trang bị cho mỗi vị phù thủy cổ một bộ. Ít nhất đồ chơi này sử dụng càng thuận tiện hơn so với di động, cũng che phủ rất nhiều. Bình thường hắn luôn cảm thấy trong điện ảnh những phe chính phản diện bởi vì yếu tố bắt cầu đột nhiên ở thời điểm mấu chốt di động vang lên mà làm cho toàn quân bị diệt quá mức sơ ý, nếu bản thân cũng gặp phải chuyện này, không khỏi quá ngu rồi. Mà Fadi sở hữu năng lực theo dõi định vị, đương nhiên sẽ trở thành trung tâm xử lý tin tức. Bệ hạ, tổ Betty đã đến bến tàu dỡ hàng phụ cận, cũng thuận lợi hội hợp với Lan. Kêu các nàng ẩn nấp trước, chờ quân đội lớn tới hẳn hành động. Roland cũng không quay đầu lại nói. Vâng. Tổ Donen gần như còn lộ trình 5 phút đồng hồ, nhưng tiền trên người nàng có thể không đủ. À. Ngươi hỏi xem còn ai có nhiều, chờ nàng tới rồi giúp nàng trả thêm tiền một chút. Đợi đã, nàng nói tài xế vừa nghe được đối thoại của các nàng, đã đồng ý lần này miễn phí tiền xe. Được thôi. Roland không nhịn được trợn mắt, vì sao lúc hắn lái xe xưa nay chưa gặp được chuyện tốt này. Di động của Fadi vừa cúp không đến 5 giây lại vang lên. Bệ hạ, loan loáng nói xe mà nàng đi dường như tính đi đường vòng, khu vực mục tiêu cũng không giống là bến tàu dỡ hàng. Roland nhíu mày, phương vị của nàng là... Còn chưa nói hết, hắn đã nghe được trong ống nghe của đối phương truyền đến một tiếng đùng trầm đục. Tiếp theo là lầm rầm. Vèo. Đùng đùng một chuỗi tạp âm liên tiếp. Cuối cùng mọi thứ quay về yên tĩnh. Hắn xoa thái dương, cái kia. Kêu các nàng bắt xe lại đi. Lúc trời khỏi chú ý đừng bị máy quay chụp được. Ta biết rồi, bệ hạ. Fadi che miệng nói. Cứ như vậy, chờ lúc tất cả mọi người đến khu vực bến tàu, gần như đã là một tiếng sau. Thậm chí tổ tới trước ngay cả xác hạt dưa đều xả một vùng. Cũng may kẻ địch dường như xem bến tàu thành cứ điểm lâm thời của mình, không chút nhận ra các phù thủy đã đến, Nếu đây là một trận chiến truy kích, chỉ sợ bọn chúng đã sớm thoát được vô tung vô ảnh. Bỗng nhiên Roland cảm thấy lần sau có lẽ mình nên mua thêm mấy chiếc xe van để tránh xảy ra cảnh tượng xấu hổ lần nữa. Hắn thông cổ, nhìn về phía Lan, tình huống của kẻ địch hiện tại như thế nào? Bẩm bệ hạ, kẻ đọa ma vốn dĩ đều ở trong khu vực dở hàng, số lượng ít nhất có trên 30 người. Trên những chiếc rương thiết bao quanh bên ngoài đó có ai gác của bọn chúng, dựa vào năng lực của Donen tránh khỏi đối phương cũng không khó. Bến tàu dựa vào ngọn đèn một bên sông quá đủ, ta không dám tiếp cận quá gần, chỉ có thể ở xa nhìn qua. Phần lớn kẻ địch đều tụ tập ở khu vực này, nhưng chung quanh có rất nhiều nơi có thể chạy trốn, nếu xảy ra chiến đấu, rất khó đảm bảo không thả từng người bọn chúng chạy. Năng lực của Lan có thể dung nhập bản thân hoàn toàn vào bóng tối, vào ban đêm có không thua gì năng lực bí mật của Nightingale, có thể được gọi là người điều tra hoàn mỹ. Roland trầm ngâm một lát, nếu đã như vậy, vậy dụ bọn chúng ra tiêu diệt là được. Chỉ cần tránh xa bờ sông, chúng ta có thể chặt đứt đường nhảy sông chạy trốn của kẻ địch, cũng bao vây hoàn toàn bọn chúng. Trên lý luận hành động thông suốt, nhưng mà... phải dẫn dụ như thế nào? Philip hỏi. Roland cười chỉ bản thân, ta nghe nói bọn chúng đang đến nơi tập kích võ đạo gia, hiện giờ nhìn thấy một người bị bỏ rơi, không lý do buông tha mới đúng. Sau khi tất cả phù thủy đều biến mất trong màn đêm đen tối, Roland từ nơi ẩn thân đi ra, chậm rãi tiến vào khu vực sân bãi, xem mình trở thành một người tản bộ hoàn toàn ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Sân bãi lúc này một mảnh yên tĩnh, trừ tiếng bước chân của hắn và tiếng côn trùng kêu ngẫu nhiên vang lên, cũng không nghe thấy tiếng động khác. Ánh sáng mờ nhạt từ phương hướng bến tàu truyền đến, ở đây u ám đến mức chỉ có thể lờ mờ thấy rõ đường nét của đống thùng chung quanh. Thế cao thấp này, rào chắn đan xen giống như cấu thành một tòa mê cung âm u, nhìn thế nào cũng không giống như là dáng vẻ sẽ có người sẽ đến. Mà bộ đàm mua sĩ giá rẻ vào lúc này phát huy tác dụng, đo nền nhắc nhở, kẻ đọa ma ẩn núp trên bến tàu có động tĩnh. Hiển nhiên trạm tai mắt tuần tra bên ngoài chú ý tới sức mạnh tự nhiên trên người hắn dao động, cũng thông báo đội tình huống này, điều duy nhất làm cho hắn có chút bất ngờ chính là kẻ địch cũng không có lập tức ra tay, mà là để hắn qua lại lắc lư. Thẳng đến đèn pha của sân bãi đột nhiên được mở lên, toàn bộ sân trong phút chốc trở nên giống như ban ngày. Dưới ánh sáng trắng chói mắt, Roland mơ hồ nhìn thấy hơn 10 bóng người chậm rãi hiện ra bóng dáng, đợi sau khi đôi mắt thích ứng ánh sáng mạnh đột nhiên tới, hắn phát hiện mình đã bị bao quanh. Người đàn ông dẫn đầu đeo một mặt nạ in hoa văn kỳ lạ, cho dù từ khí thế hay là hóa trang cũng khác biệt rõ rệt với kẻ đọa ma chung quanh. Roland chú ý tới, hoa văn trên mặt nạ trông có vẻ giống như một cánh cửa sắp mở ra. Ngoài ra, hai người bên cạnh người đàn ông cũng không phải kẻ đọa ma bình thường, ánh mắt của bọn họ cũng không dại ra, trên người còn mặc y bào của Hiệp hội Võ thuật. Chào buổi tối, kẻ lạc đường đáng thương. Người dẫn đầu lại lịch sự ngoài dự đoán, tuy rằng không biết ngọn gió nào thổi ngươi tới nơi này, nhưng có lẽ ngươi biết, hiện tại muốn chạy trốn đã là chuyện tuyệt không thể. Thay vì lãng phí tinh lực trên chuyện không hề ý nghĩa, chỉ bằng im lặng nghe ta nói xong trước. Roland nhìn quanh một vòng, quả nhiên chung quanh đều nhìn thấy bóng dáng của kẻ đọa ma. Đừng sợ, ta cũng không có suy nghĩ giết chết ngươi, ngược lại đối với ngươi mà nói, đây nói không chừng là cơ hội ngàn năm hiếm có. Ta vừa mới đến thế giới này, đang cần sự trợ giúp của các ngươi. Người đàn ông buông tay nói, trước tiên đừng vội từ chối, hãy cho phép ta giới thiệu bản thân một chút, ta là sứ giả của thần Minh, Alpha, đến từ nơi các ngươi cái gọi là. Dựa theo suy nghĩ ban đầu, lúc này Roland nên giả bộ vẻ mặt lúng túng, làm cho kẻ địch lơi lỏng đại ý, nhưng không biết vì sao, nhìn đối phương nho nhã lễ độ, mọi thái độ nắm vững trong tay, bỗng nhiên hắn rất muốn xông lên hung hăng cho đối phương vài quyền cho tỉnh lại. Ngươi chính là quái vật xâm nhập thành Prix. Xâm nhập cũng không chuẩn xác, bởi vì nơi này vốn nên thuộc về thần Minh. Alpha không nhanh không chậm nói, hiện giờ chẳng qua là tới lúc trả lại. Nghe kỹ đây, kẻ lạc đường, cái các ngươi gọi là võ đạo gia nhất định sẽ thất bại, thay vì quy về hư vô, chi bằng nguyện trung thành với thần Minh. Hiện tại ngươi không cách nào lý giải cũng rất bình thường, chân tướng về thế giới này, sau này có nhiều thời gian có thể nói tỉ mỉ. Vứt bỏ những hứa hẹn hư vô mờ mịt đó, hiện tại ta có thể thể hiện cho ngươi chỗ tốt trực tiếp nhất. Sức mạnh. Hắn duỗi ra một ngón tay, theo đầu ngón tay hiện ra một điểm hồng quang, ma lực mãnh liệt dao động chen chúc mà ra, ta có thể rót nó vào trong cơ thể của ngươi, cho ngươi mạnh mẽ vượt xa so với hiện tại. Thần sử các hạ cũng không có lừa gạt ngươi. Hai người bên cạnh người đàn ông đều phụ họa nói, ta vừa mới thức tỉnh không lâu, hiện tại lại cảm giác cả người có sức mạnh dùng không hết. Hơn nữa nó cũng sẽ không để ngươi mất đi thần trí, trở nên điên cuồng giống như kẻ đọa ma. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy ta cũng chỉ có thể làm cho ngươi trở nên giống với những quái vật này. Bọn chúng tuy rằng yếu một chút, nhưng đủ nghe lời. Alpha nhún vai nói, một bên là chân tướng của thế giới và sức mạnh lớn mạnh, một bên là ý thức mai một, hóa thành con rối vô cùng khát cầu sức mạnh tự nhiên, hẳn là ngươi có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt. Bệ hạ, tất cả mọi người đã vào chỗ. trong tai nghe truyền đến giọng thầm thì của Fadi. Roland biểu môi, chi bằng để cho ta nói cho ngươi biết, chân tướng của thế giới là cái gì nhé. Là ta sáng tạo thế giới này, ta không nghĩ tặng nó cho bất luận kẻ nào. Cho nên các ngươi cũng có hai lựa chọn, một là chủ động giao ra tất cả hạt tâm, sau đó chết ở chỗ này, hai là bị ta giết chết, sau đó ta lại tốn chút công sức đi thu thập hạt tâm của các ngươi, thế nào, ngươi chọn cái nào? Không biết cái gì gọi là ngu xuẩn. Võ đạo gia phản bội hô lớn nói, dựa vào một mình ngươi. Không, các ngươi không phát hiện, bản thân đã bị vây quanh sao? Roland duỗi tay ra, búng ngón tay, xử lý bọn chúng. Ha ha, bao vây. Đừng cố làm ra vẻ. Bất kỳ sức mạnh tự nhiên nào dao động cũng không thể giấu được đại nhân Alpha võ phạo gia mới nói được phân nửa thì đã bị một cái thùng đựng hàng bay tới đập vào mặt. Lực đánh khổng lồ khiến hắn bay ngược ra ngoài, đồng thời cắt đứt câu nói của hắn ở trong cổ họng. Một kẻ phản bội khác trợn mắt há mồm nhìn nhóm phù thủy bay ra từ những chỗ bí mật, các nàng có chui lên từ dưới đất, có đến từ trên trời, nhưng đều lăng không xuất hiện, giống như các nàng đã sớm chờ sẵn ở chỗ này. Một tình huống hoàn toàn không theo lẽ thường, trong khoảng cách chưa tới 10 mét lại có nhiều người ẩn úp như vậy, cho dù không có sức mạnh tự nhiên dao động thì vẫn có thể nhận ra hô hấp và tiếng bước chân của các nàng mới phải. Tại sao những kẻ đọa ma đảm đương trách nhiệm canh gác lại không phát ra tiếng báo động? Nhưng hiện tại không có thời gian để suy nghĩ những điều đó. Trong phút chốc, hai nhóm người đã lao vào hỗn chiến với nhau. Sân bến tàu vốn yên tĩnh này lại bất ngờ sôi động hẳn lên. Lan vẫn luôn di động bên ngoài phạm vi đèn chiếu sáng, ánh sáng và bóng luôn làm bạn với nàng, dù ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng khắp cả sân, nhưng cũng chính nó khiến bóng tối đằng sau chiếc hòm sắt càng đậm đặc hơn. Nàng đã chọn xong mục tiêu cho mình từ lâu, những kẻ đọa ma đứng ở vị trí cao. Cái bóng sau lưng bọn hắn kéo ra thật dài, hợp là một với mặt khuất sáng của chiếc thùng, quả thật đã để lại sơ hở tự nhiên cho nàng. Nếu có người nhìn ra sau lưng lúc Lan đang tiếp cận kẻ địch thì sẽ thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, cả người nàng đều biến mất trong bóng mờ chỉ để lộ nửa cái đầu ra ngoài, thỉnh thoảng dưới mũi lại phát ra mấy bong bóng khí, không thể phát ra âm thanh. Cảm giác ngâm mình trong bóng mờ rất ấm áp và sảng khoái, cho dù có tắm ở suối nước nóng trong thế giới này cũng không thể so sánh được. Kể từ khi chuyển thành thân thể thần phạt, nàng cứ tưởng mình sẽ không thể nào cảm nhận được sự ấm áp như thế này, cho đến khi Philip mang về một tin tức khó tin nổi vào một năm trước. Một thế giới kỳ là có thể khiến các nàng trở lại quá khứ. Lần đầu tiên Lan nhìn thấy thế giới mới thì đã thích nơi này. Bệ hạ Roland từ một quốc vương người phàm độc hành riêng biệt đã biến thành một người được chọn không thể xâm phạm, dù cho hắn không thể khởi động cùng cụ thiên tiệm. Thông thường nàng nhõng nhẽo đòi hỏi đám người Pasha, Celine để có thêm nhiều cơ hội tiến vào giấc mộng, được chọn làm phù thủy bảo vệ người nhập học cũng là cơ hội do nàng cố gắng thuyết phục. Tất nhiên, sứ mạng quan trọng nhất là đối kháng ma quỷ, nhưng trong tình huống không làm trái với nguyên tắc, có thể thả lỏng bản thân chính là chuyện tốt nhất. Vì vậy bất kỳ kẻ nào muốn gây bất lợi với bệ hạ hoặc là phá hủy thế giới trong mơ đều là kẻ địch không thể khoan thứ của phù thủy Taquila. Theo mệnh lệnh chỉ thị ra tay, Lan như u hồn bay lên từ trong bóng mờ, dùng một thanh đao ngắn cắm vào ngực của kẻ đọa ma. Vũ khí bình thường không thể tạo thành vết thương trí mạng cho những kẻ địch này, vì vậy cần phải làm thêm một động tác đó là rót ma lực vào vũ khí. Dưới ảnh hưởng của ma lực ùa đến, nàng có thể cảm nhận rõ ràng vận tốc tinh toàn của đối phương không còn ổn định nữa. Tình huống này hơi giống như sự quấy nhiễu lẫn nhau giữa các năng lực, đồng thời xác nhận cách nhìn của bệ hạ từ phương diện khác, bản chất của sức mạnh tự nhiên và ma lực không hề khác nhau, chúng đều đến từ xâm thực. Sau đó Lan tiện tay kéo một cái, loại bỏ hạch tâm bị ăn mòn ra, kẻ địch lập tức co rút lại thành một cục thịt nhão. Mà khoảnh khắc kẻ đọa ma ngã xuống, nàng đã liên tục lướt qua trên mấy cái hòm cách xa nhau, rồi xuất hiện sau lưng một kẻ đọa ma khác. Bên dưới phát ra tiếng chém giết kịch liệt. Tất cả những kẻ địch đảm đương trách nhiệm canh gác nhanh chóng bị nàng quét sạch. Lan đứng nơi cao nhất trong sân để quan sát toàn bộ chiến trường, năng lực được các chị em vận dụng vẫn giữ vững trình độ của 400 năm trước, thậm chí do huấn luyện võ sĩ thần phạt nên bản lĩnh của các nàng càng nhạy bén và linh hoạt hơn. Thế nhưng so với lực lượng của bản thân, điều khiến người khác chú ý hơn chính là khí thế dâng cao như cầu vồng. Sức lực của Betty chồng lên khiến nàng có thể vượt qua sự tồn tại trên siêu phàm trong khoảng thời gian ngắn, một tay giơ rương sắc xông về phía trước, xông đến đằng sau những kẻ đọa ma vây quanh khiến chúng phải tán loạn. Lightning và Felix vẫn phối hợp cực kỳ ăn ý, mỗi lần đều là người trước sẽ dùng sức mạnh sáng chói mắt khiến kẻ địch mất đi thị giác trong nháy mắt, người sau dùng Blade Claw nhắm ngay vị trí chí mạng của kẻ địch. Còn có Donen, Rose, mọi người không ai thua ai, chiến đấu khiến máu huyết trong người sôi trào thế này làm cho Lan nhớ lại thời đại Taquila. Nàng không nhận được nhìn Roland, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhận ra thế giới trong mơ rất có ý nghĩa đối với phù thủy Taquila. Nơi này không chỉ là một nơi giúp các nàng có thể lấy lại cảm xúc, mà còn là vùng đất nghỉ ngơi hưởng lạc, giúp thư giãn những cảm xúc căng thẳng của các nàng. Khi thành Tam Thánh sụp đổ, trong mấy trăm năm hội liên hợp bị chia rẽ, có thể nói đó là khoảng thời gian đen tối nhất đối với những người may mắn sống sót như các nàng, Mặc dù họ có thể thở ra một hơi và cố gắng hết sức thích ứng với cơ thể mới, nhưng họ đã dần dần quên mất cảm xúc khiến các nàng mất đi niềm vui trong cuộc sống. Cộng thêm kế hoạch người được chọn không hề có manh mối, mỗi người đều mang áp lực cực lớn trên lưng. Tuy thay đổi cơ thể vẫn có thể tiếp tục nhưng trạng thái tinh thần của mọi người càng ngày càng đi xuống, thậm chí lúc ấy Lan đã nghi ngờ có lẽ không cần ma quỷ ra tay, tự thân các nàng cũng sẽ bị áp lực làm cho sụp đổ. Hiện tại Biên Thùy Thành thứ ba lại tràn đầy sức sống, mọi người cực kỳ hăng hái thảo luận nhà nào bán đồ ăn ngon nhất, cảm giác bị quên lãng từ từ thu hồi từng chút. Cho dù họ không tiến vào thế giới trong mơ nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ, nó khác hoàn toàn với cảnh tượng vào 100 năm trước. Lan biết các chị em cảm nhận không khác mấy so với nàng, vì vậy mới thể hiện ra khí thế dâng cao như vậy. Thế giới trong mơ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất cứ sự tồn tại của kẻ địch nào muốn xâm thực. Nàng tung người nhảy lên và rơi xuống sau lưng một kẻ đọa ma, gia nhập vào trận chiến bên dưới. Trong khoảnh khắc Betty ném thùng chứa hàng ra, thì Roland đã bước nhanh lên và một chọi một với người đàn ông đầu lĩnh của kẻ địch. Qua kinh nghiệm mấy lần đánh nhau với những sinh vật ma lực cho biết, những quái vật cực kỳ khó giải quyết chính là biến số lớn nhất trên chiến trường đối với các võ đạo gia. Dù là vùng đất ma quái đỏ sẫm đang xen hay là những xúc tu màu đen uốn éo, đối phó với từng cái đều có hơi phiền phức, ngay cả phù thủy bị cuốn lấy cũng khó thoát ra. Thế nhưng năng lực của sinh vật ma lực không có hiệu quả đối với hắn, hắn chỉ cần ngăn gã đầu lĩnh thì tự nhiên phù thủy sẽ giải quyết những kẻ địch còn lại. Thế cục tương tự như những gì Roland nghĩ, Alpha phát hiện tạm thời mình không thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, giọng điệu cao thượng lúc đầu rốt cuộc đã thay đổi. Ngươi, ta là người sáng tạo tất cả nơi này. Vốn dĩ Roland không muốn cho đối phương cơ hội nói chuyện, dù sao chỉ quanh quẩn mấy câu như thế, hắn đã nghe vài lần, thần sử thì thế nào? Thần sử rất giỏi sao? Hắn áp đảo kẻ địch lên mặt đất, vừa tức giận bất bình lẩm bầm vừa đánh đấm thô bạo vào kẻ địch, cho đến khi chiếc mặt nạ quái dị bị chia năm xẻ bảy, lộ ra mâm sao đang xoay tròn bên dưới. Khuôn mặt của nó chính là một hạch tâm cực lớn. Roland không hề do dự bắt lấy mâm sao rồi kéo mạnh ra ngoài, cho đến khi cởi xuống hoàn toàn. Trong nháy mắt, lực lượng vui mừng trong cơ thể bất chợt phun ra cuốn sạch mâm sao hóa thành một cột ánh sáng vô cùng chói mắt, bay từ tay hắn thẳng lên tận trời. Dường như nghe được tiếng gọi của cột sáng, nhưng hạch tâm trên cơ thể của các kẻ đọa ma khác đều bay ra thành mấy ngôi sao rối rít tập trung bay đến, chiếu sáng bầu trời đêm tối như mực trong khoảng thời gian ngắn. Cảm giác thế giới đang mơ hồ xảy ra thay đổi lại hiện lên trong lòng nhưng không kết thúc ở đó, cột sáng càng ngày càng sáng, không giảm bớt chút nào, cho đến khi bao phủ cả người hắn trong đó. Roland cảm thấy có thứ gì đó đang điên cuồng tràn vào trong đầu. Một cơn đau đớn kịch liệt khiến hắn suýt nữa đã hôn mê. Tất cả mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, vô số bông tuyết lấp đầy tầm mắt của hắn giống như tivi trắng đen vào năm 1970. Hí hí trong khung cảnh tràn ngập tiếng ồn, hắn thấy được một hang động hố trời cực kỳ rộng lớn. Đây là... tình huống gì đây? Roland thử phát ra tiếng hoặc hơi cử động thân, nhưng lại phát hiện xung quanh không có chút phản hồi nào. Hình ảnh chập chờn sáng tối liên tục xuất hiện trước mắt nàng, nhìn qua lại giống như một đoạn phim. Vô số đốm đen đi qua lại bên cạnh hố trời, giống như kiến làm tổ, dần dần, một đài cao mọc lên. Chẳng qua so với hố trời khổng lồ, đài cao lớn như vậy cũng chỉ tương đương với một cái bao đất hơi nhô lên trên mặt đất mà thôi. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, lối kiến trúc dùng vật liệu đá quê mùa này mình đã từng gặp qua. Ở trên bức họa trên tường của thần miếu nguyền rủa. Theo ý niệm của hắn, bức tranh phủ đầy bông tuyết cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều cùng với âm thanh xèo xèo vang lên. Những đốm đen trở thành những sinh vật biết cử động. Sự xuất hiện của chúng phù hợp với đối tượng trong bức tranh tường, tộc Radiate. Rất nhanh, cảnh tượng trước mắt tựa như đè lên bức họa ở trên tường. Hơn 10 đối tượng giơ di vật thần thánh lên đài cao, vây xung quanh thành một vòng tròn, cơ thể nhô lên lại sụp xuống, giống như đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Bên dưới đài cao, hàng chục ngàn người que đã được áp giải xung quanh hố trời, và sau đó được đẩy vào một hố vô hình trong một điệu nhảy điên cuồng của Radiate. Trong bầu không khí cuồng nhiệt này, một khối di tích cuối cùng được kết hợp lại với nhau. Các tinh thể trong suốt trở thành một kim tự tháp hoàn chỉnh và mịn màng. Nó tỏa sáng rực rỡ, trôi dạt về phía hố trời, sau đó rơi thẳng xuống và nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này có lẽ chính là nơi không đáy mà Lam đã nhắc tới. Nhưng tất cả chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Cảnh tượng kế tiếp khiến cho Roland mở to hai mắt đầy ngạc nhiên. Chỉ thấy trong hố trời có một cột sáng màu cam, thẳng lên trời, cảnh tượng này giống như linh ảnh của mụ phù thủy cổ đại khi bà ta mở ra thế giới trong mơ, nhưng nó tráng lệ hơn nhiều. Mà trên bầu trời vị trí vừa vặn đối diện Hồng Nguyệt cũng chính là nơi sói mòn. Trong chốc lát, trời và đất dường như được kết nối với nhau, cái gọi là cõi không đáy và miệng sói mòn chỉ là hai đầu của chùm ánh sáng. Các tộc Radiate đổ xô đến hố trời, giống như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng thay vì rơi xuống vực thẳm, họ trôi dạt nhẹ nhàng, giống như được nâng lên, hướng tới cuối chân trời. Trong chốc lát, trong cột sáng xuất hiện vô số chấm đen. Đây chính là văn minh thăng cấp sau. Nhìn vào những đốm đen ẩn trong những cột ánh sáng mềm mại ẩn hiện sau những đám mây, Roland không khỏi suy nghĩ, thoát khỏi sự ràng buộc của trái đất, bước vào thế giới mới. Một cảnh tượng tráng lệ như vậy, hắn sợ rằng bất cứ ai nhìn thấy nó đều sẽ có một tâm trí hỗn loạn. Nhưng trong cảnh tượng như vậy, hắn nghe thấy một tiếng than vãn mạnh mẽ. Âm thanh dường như vang vọng trực tiếp trong tâm trí, rõ ràng đến mức không thể là ảo ảnh. Sau tiếng thở dài, tốc độ dòng chảy của thời gian rõ ràng nhanh hơn nhiều, tiếng ồn như tuyết cũng dày đặc hơn. Sự thay đổi của hình ảnh làm cho trái đất giống như một cánh đồng tang thương. Những thị trấn rải rác xuất hiện bên cạnh sân trong. Có lẽ không phải tất cả các tộc Radiate đều chọn tham gia vào cột ánh sáng, nhưng một số ít trong số họ ở lại. Đó có phải xuất phát từ sự vương vấn đối với thế giới này, hay sợ hãi bầu trời và những điều vô định? Roland không thể hiểu hết. Hắn chỉ thấy rằng thỉnh thoảng vẫn có những chấm đen đi vào con đường nối trời và đất, giống như những nhà thám hiểm đã đuổi theo hành động của các nhà hiền triết và dấn thân vào con đường vô định trong câu chuyện huyền thoại, nhưng so với cảnh đám đông tụ tập buổi đầu, đã có vẻ cô đơn lẻ bóng đi nhiều. Mà cột ánh sáng cũng càng ngày càng trở nên mờ đi. Trong khoảnh khắc, nó lóe lên hai cái, rồi hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những bông tuyết dày đặc đã che khuất mọi ngóc ngách trong tầm mắt, giống như một dấu hiệu cho thấy câu chuyện đã gần kết thúc. Theo tình hình này, thế giới sẽ trở lại hòa bình, truyền thuyết về con đường lên trời sẽ vẫn còn trong truyền thuyết của tộc Radiate, sau này sẽ được truyền về cho các đời sau. Có thể sẽ có những kẻ đến sau không muốn tiến càng ngày càng sâu, cố gắng tìm đường để thăng tiến và lấy lại vinh quang từ các vị thần. Nhưng điều đó sẽ là chuyện của rất lâu sau này. Ngay khi Roland nghĩ rằng bức tranh sẽ kết thúc như thế này, một bức tường cao bất ngờ xuất hiện ở cuối chân trời. Hắn mới đầu còn cảm thấy đây chẳng qua chỉ là ảo giác, dù sao hoa tuyết mảnh dày đặc đã tạo nên sự trở ngại lớn đến tầm nhìn của hắn, nhưng khi bức tường từng chút ép tới gần, hắn rốt cuộc thấy rõ cái kia rốt cuộc là thứ gì. Những con sóng này còn lớn hơn những ngọn núi tuyệt cảnh đang áp đảo trái đất với xu hướng không thể ngăn cản, nhấn chìm các thị trấn giống như đánh đổ những mảnh ghép gạch trong nháy mắt. Chiều cao của đầu sóng thậm chí còn ngang bằng với những đám mây, dưới ánh mặt trời còn chiếu xuống tia khúc xạ tạo thành một đường chân trời mới. Roland có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng trong trái tim của những người trong tộc Radiate đã phải chứng kiến tất cả những điều này. Nhưng đó hoàn toàn vẫn chưa phải là sự kết thúc cho thảm họa này. Ngay khi trận sóng thần vừa đi qua, vùng đất xa xôi nổi lên thành núi lửa, vụ phun trào dữ dội làm che khuất mặt trời, cho bụi bốc lên bầu trời, tạo thành hiện tượng phóng điện đặc biệt. Mưa xối xả rồi thêm cả mùa đông lạnh giá chạy nối tiếp nhau. Như thể chuyển động của lớp vỏ đột nhiên bước vào giai đoạn sâu nhất. Vào thời kỳ hoạt động, trước khi diễn ra cảnh tận thế này, thế giới như nó vốn có từ lâu đã không còn tồn tại. Rít rít hình ảnh dần dần vặn vẹo, tiếng ồn bây giờ lấp đầy gần như tất cả mọi thứ mà hắn có thể nhìn thấy. Tại chỗ có cảnh tượng biến mất trước, hắn nhìn thấy một màn cuối cùng là băng xuyên tan ra, một nhánh ngoan cường thực vật theo trong bùn đất nhô đầu ra, mở ra mầm mới. Bệ hạ! Bệ hạ ngài có ổn không? Roland cảm thấy cả người bị lắc nhẹ. Trong giọng nói bên tai tràn đầy lo âu. Hắn mở choàng mắt, không chỗ nào không có mặt hoa tuyết mảnh đã mai danh ẩn tích, trong mắt vạn vật lại khôi phục được rõ ràng bộ dáng, vẫn như cũ là bến tàu nằm ở vùng nội thủy. Kết thúc rồi. Roland nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm. Philip lại cho là hắn đang hỏi nàng. Đúng thế, toàn bộ địch nhân đều giải quyết, không ai trốn đi được. Những ma lực hạch tâm cũng đều tiêu tán theo, quá trình kéo dài chừng mấy phút. Chỉ có ngài bất động đứng nguyên tại chỗ, giống như ngủ thiếp đi. Bệ hạ, ngài thật sự không có chuyện gì sao? Roland không biết liệu hắn có ổn hay không. Những gì hắn đã trải qua trước đây không phải là ảo ảnh. Bây giờ hắn có thể tạo lại tất cả những cảnh anh ấy đã thấy sau khi suy nghĩ về nó một chút, giống như trong đầu đột nhiên có thêm một bộ nhớ không rõ lai lịch. Nếu chỉ như thế này, hắn thậm chí có thể cảm thấy sự kiệt quệ và kiệt sức trong thời gian qua, như thể hắn đã hoàn thành hành trình hàng nghìn năm chỉ trong vài phút. Tiếng thở dài đó cũng trở thành một biểu hiện của sự đồng cảm trong lòng hắn. Trong đầu Roland bỗng nhiên nhớ đến lời Lam từng nói qua. So với việc ta nói cho ngươi biết, chính ngươi tự mình tìm hiểu mới có được câu trả lời chân thật. Đây chính là tàn cuộc của trận chiến thần ý sao? Ta không sao. Hắn hít một hơi thật sâu. Chẳng qua chỉ là thấy được chút ít cảnh tượng kỳ quái. Cảnh tượng kỳ quái. Philip chớp mắt, sau đó bỏ ngoài tai những lời vừa rồi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này thưa bệ hạ, mới vừa rồi ánh sáng gần như chiếu sáng nửa bầu trời, hẳn là có không ít người đều chú ý tới khu vực này. Nếu như không mau rời khỏi, rất có thể sẽ bị hiệp hội chú ý tới. Ta hiểu rồi, chúng ta hãy quay trở lại nhóm mà chúng ta đã được phân tới đi. Hắn gật đầu. Không biết đó có phải là ký ức của sứ thần hay thứ gì khác, Roland không thể nói trong lúc này, nhưng anh tin rằng một ngày nào đó những câu hỏi chưa biết này sẽ được giải đáp. Đồng thời ngày đó cũng sẽ không quá xa vời. Vương quốc Everwinter, cảng cực Bắc. không được chen chúc. Xếp hàng ngay ngắn. Hành lý đều vứt bỏ, không cho phép mang lên thuyền. Vua Grey Cecil sẽ cấp cho các ngươi đầy đủ thức ăn và y phục, muốn sống thì đem hết đồ đạc ném xuống nước. Động tác nhanh nhẹn lên. Ưu tiên đàn bà và con nít. Khu vực cảng đông đúc, một số lượng lớn người tị nạn đổ xô đến các tàu buồm. Nếu như không phải là đệ nhất quân cùng lãnh chúa vệ đội đang dùng đao kiếm duy trì trật tự, những cây cầu dàn hẹp sẽ ngay lập tức trở thành một con đường dẫn đến địa ngục. Đội trưởng, con tàu này. Ta e rằng không đủ. Người lính làm nhiệm vụ canh gác lo lắng nhìn lại, một con tàu đầy người tị nạn đang từ từ rời bến cảng. Dám đến cảng cực Bắc vào lúc này, cũng đã được xem là anh hùng rồi. Ánh mắt chú Tang chưa bao giờ rời khỏi trước họng súng. Chỉ trong 3-4 ngày, màn sương đỏ từ trên đỉnh đã lan ra, tình cảnh tuyệt vọng, giống như máu tươi dày đặc đè lên đường chân trời, làm cho người ta cảm thấy áp lực. Đội trưởng sẽ để dành cho chúng ta một chỗ ngồi chứ? Người đàn ông nọ lẩm bẩm. Nếu như là neo. Chú Tang cười một tiếng. Ngay cả khi bản thân không lên thuyền, thì cũng sẽ giữ cho chúng ta cái hố. Hơn nửa tháng trước, bọn họ nhận được mệnh lệnh điều động, rời khỏi cao nguyên Helm, đi đến cực bắc thành phố Everwinter để thực hiện nhiệm vụ di cư. So với trấn thủ thánh thành, Neo sau khi nhận được mệnh lệnh mới thì có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, hắn nói rất nhiều trên đường đi, sau khi đến cảng cực bắc liền lập tức triển khai công việc. Khoảng hơn 100 người của họ không phải là nhóm người Grey Castle đầu tiên đến Everwinter, nhiều đồng bào đã thâm nhập vào tất cả các vùng của vương quốc từ lâu, cư dân ở đó đã tiến hành sơ tán. Việc sơ tán ban đầu không diễn ra suôn sẻ, mãi đến Hồng Nguyệt xuất hiện mới làm cho tình hình có chút cải thiện. Tất cả là nhờ vào tin đồn đã lan truyền giữa các thị trấn trước đó rằng Hồng Nguyệt đại diện cho sự xuất hiện của ngày tận thế. Vì vậy, khi mặt trăng đỏ như máu thực sự xuất hiện trên bầu trời ngày hôm đó, nhiều người dân địa phương đã sợ hãi đến mức trực tiếp tìm thấy nơi đóng quân của quân đội để yêu cầu rời đi. Đáng tiếc ngày vui chóng tàn. Chỉ sau 4-5 ngày, tin tức về việc phát hiện ra sương mù đỏ từ phía trước đã truyền đến. Cùng ngày ngay sau đó, đệ nhất quân đụng độ với ma quỷ. Thắng hay thua bọn họ cũng không biết, tuy nhiên, kết quả là tất cả các đội tiên phong bắt đầu rút lui về phía nam và đội neo cũng nhận được lệnh chuẩn bị rút lui về cảng tiếp theo. Tuy nhiên, trong những ngày qua, số lượng người tị nạn tăng vọt gấp mấy lần, hàng ngày có hàng chục ngàn người đến cảng cực Bắc van xin thuyền biển mang theo bọn họ cùng đi. Neo không thể ngồi yên bất chấp mọi người làm loạn, một bên tại chỗ xây dựng phòng tuyến đơn giản, một bên thông qua chim đưa thư đưa tin báo cho phía sau đại bộ đội, yêu cầu thêm tàu, khiến kế hoạch di tản bị trì hoãn trong vài ngày sau đó. Nhưng chú Tang biết, một khi tin tức được lan truyền ra ngoài, sẽ có ngày càng ít tàu chiến dám ra phía Bắc. Những thuyền buôn ở vịnh hẹp này với sự ủy thác của bệ hạ sẽ không bao giờ hy sinh tính mạng của mình, bọn họ sẽ xuất cảng, nhưng không bao giờ đến nơi. Theo đà hiện tại, đây sẽ là đợt cuối cùng. Cũng may Neo cũng lưu ý điều này nên sáng sớm sẽ tiến hành chôn thuốc nổ, một là chống lại kẻ địch khi cần thiết, hai là phá hủy trang bị không thể lấy đi, để không bị rơi vào tay của ma quỷ. Đội trưởng, có khói bốc lên ở phía trước. Ai đó hô lên. Lại đến nữa sao? Chú Tang nhổ một bãi nước miếng. Tất cả mọi người vào vị trí của mình. Trong bối cảnh không có đủ nhân lực và các thám tử phù thủy, các phương pháp thẩm vấn cổ xưa lại một lần nữa phát huy tác dụng. Đây không phải là lần đầu tiên ma quỷ ghé thăm cảng cực Bắc, hiện giờ vẫn còn một số xác chết của ma quỷ nằm trong các cánh đồng ngoài thị trấn, căn cứ vào quyển sổ tay được phân phát từ bên trên, bọn chúng là mác đê môn. Mặc dù kẻ thù rất thưa thớt và chất lượng không cao, nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng đã thực sự xuất hiện trên vùng đất của vương quốc Everwinter và đang tiến gần hơn đến đây khi màn sương đỏ lan rộng. Là một đội quân đã đóng ở Helm kể từ sau trận Cunwinric, biệt đội Neo chưa bao giờ tham gia vào cuộc thám hiểm Taquila, dù chú Tang đã nghe rất nhiều lời đồn đại nhưng đây là lần đầu tiên thực sự chiến đấu với ma quỷ. Và những ngày này, hắn đã đi đến kết luận rằng miễn là mác đê môn không được đặt trong phạm vi 200 mét, chúng tốt hơn là đối phó với các võ sĩ của giáo hội thần phạt. Vì vậy, hắn không quá lo lắng về đám khói sói đang bốc lên trước mặt, ngược lại còn khá lo lắng về quyết định tiếp theo của Neo. Chắc chắn rằng với hai con tàu lớn còn lại, chưa chắc đã đưa hết những người tị nạn khỏi đây. Đội trưởng nên làm gì với những người còn lại? Để họ tự chống đỡ, hay đưa họ dọc theo bờ biển và chạy trốn về phía nam? Đúng lúc này, bóng dáng Mark Damon đầu tiên xuất hiện bên ngoài hàng rào kẽm gai của quảng trường. Chú Tang không khỏi nhíu mày. Cảng cực Bắc, giống như hầu hết các thị trấn bến cảng, không có tường thành, vì vậy, tuyến phòng thủ nằm trên trục đường chính của bến tàu, ngoại trừ người tị nạn, phần còn lại của cư dân đã chuyển hết đi. Ma quỷ bị hấp dẫn qua tới chẳng có gì lạ. Chuyện ngoài ý muốn chính là, những lính canh phụ trách điều tra vẫn không thấy tăm hơi. Trên lý thuyết, bọn họ đốt khói lửa sau liền sẽ rút lui, hẳn là nhanh hơn kẻ địch trở lại phòng tuyến mới phải. Dần dần, càng nhiều mác đê môn xuất hiện từ góc phố và lao về phía bến tàu. Nổ súng. Hai đội súng máy phun ra lưỡi lửa ở cuối đường cùng một lúc, đổ mưa đạn dày đặc vào kẻ thù. đối phương phản ứng rất nhanh, lập tức coi các tòa nhà xung quanh là nơi ẩn nấp, sau khi khói tan chỉ còn lại kẽm gai. Một trận khói mù tan hết sau, chỉ còn lại hai xác chết treo bên trên lưới sắt. Rất nhanh sau đó, trên nóc nhà cũng vang lên tiếng súng. Rõ ràng, kẻ thù đang cố gắng đi vòng trên cao đã gặp phải đội bắn tỉa đã chờ đợi từ lâu. Đây chính xác là cách đội bảo vệ cảng. Xem xét thấy tầm nhìn của chiến đấu trong thị trấn không rộng mở như ở vùng ngoại ô, một tuần này tới nay hắn làm nhiều nhất chuyện chính là thiết kế các chướng ngại vật trên đường, dù là đổ, dỡ rác hay phá dỡ nhà cửa tại chỗ, 9 trong số 10 con hẻm dẫn đến bến tàu đều bị phong tỏa, chặn một chỗ là chặn cả đường phố. Những trở ngại này không thể ngăn chặn hành động của kẻ thù, nhưng có hiệu quả kéo dài thời gian. Nếu bên kia không muốn lãng phí thời gian vào việc dọn dẹp, vượt qua chướng ngại vật, bọn chúng phải chạy vào các tuyến đường chính bị phong tỏa bằng súng máy. Tiếp theo, bước vào giai đoạn giao tranh mà kẻ thù sẽ xuất hiện, giảm bớt đi hỏa lực, tiếp tục tìm kiếm sự yểm trợ của giai đoạn chiến đấu. Một số ít quân địch, theo suy luận hiện tại thì việc lao về tuyến phòng thủ và ném giáo là điều khó xảy ra, lúc này nên chọn cách rút lui. Nhưng ma quỷ vẫn ở chỗ cũ cố chấp ẩn nấp trốn tránh, dường như muốn hao tổn đạn dược của đệ nhất quân. Xét về sự kiên trì chiến đấu, đội địch này ngoan cường hơn nhiều so với những đội đã xuất hiện vài ngày trước. Chúng giống như đã được chứng kiến một trận chiến mưa bom bão đạn. Chú Tang cười lạnh, nếu như thần phạt quân hội đánh ra một chiêu này, vậy thì bọn họ thật sự quá sức rồi. Đáng tiếc bây giờ đệ nhất quân trang bị đã phong phú rất nhiều, 100 người trong phân đội của bọn họ đã được trang bị tận súng máy hạng nặng Mark-I, đạn dược đánh cái một ngày không hề khó khăn, nếu bọn chúng tiếp tục dây dưa thì kẻ địch sớm muộn gì cũng chết ở đây. Nhưng mà dị biến vào thời khắc này đột nhiên xảy ra. Hắn chỉ nghe được nổ vang ầm một tiếng, bến tàu phía bắc vốn là tòa nhà một bên cuồn cuộn bụi mù bốc lên, một con vật khổng lồ với áo giáp đâm vào các bức tường đá và trèo ra khỏi đống đổ nát. Nhện quỷ. Binh lính kinh ngạc nói. Mau chuẩn bị lựu đạn chống ma quỷ. Lòng chú Tang đột nhiên trầm xuống, trong sổ tay xác thực đề cập tới một chủng loại giống như con nhện quỷ, nhưng xét về ngoại hình, kẻ xuất hiện trong mắt họ lại khác với những kẻ thù trước đó. Đá đen quấn quanh tứ chi của nó dày hơn nhiều, gần như chắn gần hết cơ thể nó. Hai tên lính nhanh chóng tiến gần đến chỗ kẻ địch, tay đè lên nút bấm của lựu đạn chống quỷ. Hai luồng khói xanh một trước một sau bắn ra từ phía sau của vật trắng, bay về phía nhện quỷ khổng lồ, mục tiêu nổi bật như thế, rất hiếm khi bắn trượt. Nhìn theo phần đuôi của lựu đạn, chú Tang cảm thấy như tim muốn nhảy cả ra ngoài, dẫu sao thì hắn vẫn cảm thấy, đống vỏ chắc nịch trên khắp cơ thể của đối phương cũng không phải là thứ dễ đối phó như thế. Dự cảm không tốt ứng nghiệm rồi. Bởi vì góc độ bắn lựu đạn bị lệch, sau khi tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu thì lại văng sang một bên, trực tiếp cắm thẳng trên mặt đất. Một quả lựu đạn khác trực tiếp bắn vào chân trước của nó, tiếng lựu đạn nổ đi kèm với một đám khói dày đặc, nhưng động tác của ma quỷ vẫn không vì thế mà dừng lại, chỉ hơi chậm lại một chút, sau đó lại bước ra khỏi đám khói dày đặc đó. Đồ đần, bắn vào cơ thể nó chứ. Một tên thủ hạ không nhịn được lên tiếng. Để ta thử xem. Tên còn lại xung phong khiêng một vali đầu đạn, sau đó leo lên chiến hào. Chú Tang không ngăn lại, nhưng cũng không lạc quan như những người khác, bây giờ hắn đã nhận ra cảm giác khác lạ của con nhện quỷ mới nằm ở đâu, so với đám quái vật xấu xí không có quy tắc trong sổ tay mà nói, thì con quái thú này đã được điều chỉnh cân đối hơn rồi. Giáp trụ trên khắp tứ chi của nó cũng không phải tùy tiện đắp đá mà thành, mà được sắp xếp quy củ ở nhiều mặt nhiều cạnh. Nếu như ghép chúng lại với nhau, có lẽ còn có thể xếp thành hình cái thang với tảng đá sau lưng nó. Hơn nữa trong lúc chúng nó tiến về phía trước, biên độ biến hóa của tứ chi cũng khá lớn. Điều này khiến binh sĩ muốn bắn vào vùng bụng của nó đã khó lại càng thêm khó, lúc trước bắn trượt cũng không phải là ngẫu nhiên. Quả nhiên, vài quả lựu đạn tiếp theo cũng không thể ngăn lại được hành động của nhện quỷ, thậm chí sau khi tia lửa phát ra từ ống ngắm, nó còn cố hết sức co chặt tứ chi lại với nhau, thật sự là giống với tấm chắn phản đạn. Lúc đó, trong vết nứt bị kẻ địch bắn thủng, xuất hiện bóng dáng của đám cuồng ma. Đi đời rồi, mấy thằng cha này không thể bắn chuẩn tí nữa, tên bắn súng máy vừa phàn nàn vừa chuyển họng súng. Đủ rồi. Chú Tang quyết định rất nhanh, rút lui đến tuyến phòng ngự thứ hai, nhường khu vực này cho bọn chúng. Chuẩn bị thuốc nổ cho tốt đi. Nhưng mà... không có nhưng nhị gì hết. Hắn quá to, nếu như bên sườn bị bọn chúng bao vây, thì cho dù chúng ta muốn đi cũng không thể đi được nữa. Âm thanh báo hiệu nhanh chóng vang vọng khắp trận địa, neo dựa theo chương trình huấn luyện phân đội luân phiên yểm hộ, rút lui về phía bến tàu. Mà dân chạy nạn trơ mắt nhìn đám quái vật tiến lại gần, cả đội ngũ bắt đầu hoảng loạn hết lên. Tên lính phụ trách dẫn kích nổ nhanh tay nhanh chân nối dây kích nổ với điện thoại di động, nhanh chóng đứng dậy, đội trưởng, có thể kích nổ bất cứ lúc nào. Tốt lắm, để nó nếm thử mùi vị của thuốc nổ. Chú Tang nhìn chằm chằm vào con quái thú đang mạnh mẽ xông tới, vẫy tay chỉ thị, đợi chút nữa. Chính là lúc này. Cùng với động tác ấn kích nổ của tên lính, hơn 10 tiếng nổ ầm ầm đầy nặng nề truyền vào trong tai mọi người. Trong nháy mắt đó, mặt đất dưới chân giường như rung chuyển, cột khói bốc lên liên tiếp nhau như muốn lấp đầy cả khoảng không. Còn một đống thuốc nổ khác được chôn ở ngay phía dưới người con nhện quỷ, sự chấn động mãnh liệt khiến cả người nó bị hất lên không trung, giáp trụ trên hai chân của nó lại bỗng trở thành gánh nặng, đang sống sờ sờ lại bị giãn ra đến mức các đốt, các khớp đều gãy hết. Đợi đến khi nó rơi xuống đất thì đã không còn khả năng để di chuyển nữa, giống như một con quái thú to lớn bị nổ cho gãy xương, siêu siêu vẹo vẹo mà ngã xuống đất. Trong trận địa vang lên âm thanh tiếng cười. Nhưng mọi người còn chưa kịp thả lỏng một hơi thì ở phía đông của bến tàu cũng xuất hiện tiếng va chạm như thế. Một con nhện quỷ khác lại xuất hiện trên chiến trường. Thấy một màn này, chủ tàng thấy may mắn vì mình đã đưa ra quyết định chính xác. Hắn mơ hồ ý thức được rằng, sợ rằng lần này đám ma quỷ tiến công khác hẳn với những lần tiến công trước đó, trận thế hôm nay rõ ràng là muốn tóm gọn lại tiêu diệt hết tất cả bọn họ. Lính trinh sát không thể trở về theo thời gian đã ấn định trước, có thể là đã bị kẻ địch cắt đứt đường lui. Nếu như vừa nãy chỉ cần do dự thêm một chút nữa thôi, thì sợ rằng biệt đội súng máy khó mà toàn thây trở ra nữa. Mặc dù bây giờ đệ nhất quân từ bỏ việc chặn đánh trên những tuyến đường hẹp dài, nhưng bốn khẩu mác version một vẫn còn ở đây, thì tạm thời vẫn có thể chặn được tiến công của đám cuồng ma. Chẳng qua như thế cũng không phải là đã giải quyết được nguy cơ, chẳng ai biết được kẻ địch đã chuẩn bị bao nhiêu con nhện quỷ, nhưng nếu như lại có hai con đến nữa. Không, chỉ cần một con nữa đến thôi, thì thời gian bọn họ thủ vững được chỉ có thể tính bằng phút thôi. Càng khó khăn hơn là bây giờ trên bến tàu vẫn còn không ít dân chạy nạn đang vội vàng rút lui, một khi sự sợ hãi lan tràn sẽ khiến trật tự rối loạn, như thế thì đừng nói đến cứu người, cho dù là bọn họ muốn quay về thuyền cũng khỏi cần nghĩ luôn rồi. Khói thuốc súng tản đi, mà quỷ nhân lúc này tràn vào khoảng không bị đạn dược làm nổ tung. Trong thời gian ngắn, tiếng súng máy bắn phá liên tục không ngớt. Đúng lúc chú Tàng hết đường xoay sở thì tiếng nổ quen thuộc vang lên từ phía sau, cho dù có nhắm mắt lại thì hắn cũng có thể nói được nơi phát ra âm thanh đó ở đâu. Đối với đệ nhất quân mà nói, âm thanh lúc bắn phá của pháo đài thần công 152mm thật sự quá quen thuộc. Nhưng mà bọn họ vốn không bày trận pháo binh. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thuyền được đúc bằng thép đang chậm rãi tiến vào bến cảng, đại bác ở mũi tàu gần như nằm song song với sàn của con tàu, đối diện trực tiếp với tuyến phòng ngự. Cái đó là The Roland. Trong đám binh lính đã nhanh chóng có người nhận ra lai lịch của chiếc chiến hạm bằng thép. Không phải bọn họ đã rút lui rồi à? Kệ nó chứ, chúng ta có viện binh rồi. Bệ hạ vạn tuế, nghiền chết đám này đi. Đạn pháo ầm ầm lướt qua trên đỉnh đầu đám binh lính, liên tiếp rơi vào khoảng đất trống, thỉnh thoảng còn có vài cột khói bốc lên chỉ cách chiến hào có tầm hơn 10 mét, mảnh đạn bị văng ra thậm chí còn cắm cả vào bao cát trước rãnh mương. Bùn đất bay tán loạn như mưa, đập bùm bụp trên đỉnh đầu của mọi người, nếu như bình thường thì bọn họ chỉ biết dùng những lời nói độc địa nhất để mắng chửi tiểu đoàn pháo binh đều là đám người mù dở điên khùng, nhưng giờ cả chiến hào ngập trong tiếng hoan hô, ca ngợi. Tiếng nổ vang trời của pháo đài thần công cũng trở thành khúc nhạc êm tai nhất. Chẳng lẽ vốn Neo không hề từ bỏ những người này, mà là vẫn luôn đợi đến lúc này ư? Chú Tàng có chú ý đến, đám dân chạy nạn cuối cùng đang leo lên chiến hạm The Roland dưới sự chỉ dẫn của binh lính. Cứ như thế, người trên bến tàu đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Mặc dù không biết Neo xin chỉ thị cấp trên như thế nào, nhưng mà hiển nhiên bây giờ chính là thời điểm rút lui tốt nhất. Mọi người chú ý, bây giờ chúng ta đến bến tàu. Hắn hét to, từng người một, đừng để ngã xuống. Một khi tất cả mọi người rời khỏi đây, đặc công sẽ dẫn kiếp nổ cho nổ tung hết. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp cả chiến hào thông qua phương thức truyền miệng. Quá trình rút lui cuối cùng đã bắt đầu. Súng máy hạng nặng Mark I và đạn dược còn lại đều bị bỏ lại hết, mặc dù rất xót xa, nhưng đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Trong mọi tình huống an nguy của con người đều được ưu tiên hơn vũ khí, chỉ cần binh lính vẫn còn, vũ khí vẫn có thể chế tạo được tiếp. Sau khi đoàn người tiến vào bến tàu, dưới sự tiến công của hỏa lực, ma quỷ đã chiếm được tuyến phòng ngự số 2. Nhưng chờ đợi bọn chúng là tiếng nổ kinh thiên động địa. Mấy nghìn cân thuốc nổ tiễn luôn đám ma quỷ mà chút vũ khí còn lại lên Tây Thiên. Trong dư âm của tiếng nổ mạnh, The Roland kéo vang còi, đẩy nhanh tốc độ rời khỏi bến cảng cực bắc đã bị phá thành đống vụn. Joe đứng ở trên lan can của cầu, quan sát đám người ồn ào bên trên bong tàu. Bản thân The Roland cũng không lớn, muốn chứa gần 1.000 người, chỉ có thể dựa vào việc miễn cưỡng nhét thêm. Kết quả là ở những vị trí trống đều có người đứng, ngay cả chỗ để ngồi cũng không có. Hơn nữa đây là lần đầu tiên đi biển của đại đa số dân tị nạn, điều kiện biển làm thuyền trồng trành khiến bọn họ nhanh chóng cảm thấy khó chịu. Hoa mắt chóng mặt và nôn mửa có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, và đám đông dày đặc càng làm trầm trọng thêm phản ứng này. Cho dù là nhóm người có thể lực tốt hơn thì khi ai đó nôn mửa trước mặt, e rằng họ cũng không thể nhịn được quá lâu. Nàng thấy mình thật may mắn vì cơ thể thần phạt không ngửi được mùi. Người phàm thật đúng là yếu ớt, giọng Caron đột nhiên vang lên từ phía sau, không thể tin được trước kia chúng ta đã phải làm như vậy. Đúng thế. Doe gật đầu thông cảm. Nàng đương nhiên biết đối phương đang ám chỉ điều gì. Sau khi thuyền trưởng nhận được tin nhắn cầu cứu thì lập tức tìm tới bọn họ. Bởi vì nhiệm vụ chính của Theroland là xác định vị trí gần đúng mạch khoáng đá thần, cho nên Joe là người định đoạt mọi hành động. Lúc ấy trên con tàu chở khách đang mang theo hạch tâm ma lực của nền văn minh dưới lòng đất, cần phải tránh mọi tai nạn ngoài ý muốn hết sức có thể, chưa kể đến việc bộ xương cốt khổng lồ gần như chiếm toàn bộ bong tàu phía sau, cho dù đi cũng không thể chở được nhiều người. Đối mặt với đề nghị như vậy, nàng nên một mực từ chối. Đổi lại là trong thời đại của Hội Liên Hợp, số lượng hạch tâm ma lực cực kỳ hạn chế, hơn nữa hạch tâm ma lực không thể mô phỏng căn bản sẽ không thể đánh đồng với người bình thường. Đừng nói đến dân tị nạn, cho dù là phải lựa chọn giữa một tòa thành thị và dụng cụ hạch tâm, nàng cũng sẽ không có một chút lưỡng lự nào, nhưng hiện giờ, nàng đã do dự rồi. Sau khi thảo luận với người bạn đồng hành của mình một lúc, Joe đã đưa ra một quyết định mà ngay cả nàng cũng cảm thấy khó tin. Nàng tạm thời tháo dỡ hạch tâm ma lực và cập bến ở một thị trấn cảng khác, giao cho phân đội địa phương để nhất quân tiến hành trông giữ, còn nàng và Theroland quay trở lại cảng cực bắc. Nàng thậm chí còn giải thích với quân đồn trú rằng nếu con tàu không quay trở lại đúng hạn, họ cần phải gửi dụng cụ trở về thành Neverwind. Nhưng có vẻ như đó không phải là một cảm giác quá tồi tệ. Caron nhún vai cười, thành thật mà nói, mỗi lần nghĩ đến việc có khả năng cao ngươi sẽ từ chối, ta đã cảm thấy rất lo lắng. Mong là bọn họ sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Joe cố tình nói với vẻ mặt lạnh lùng. Điều gì đã làm suy nghĩ của những người bạn đồng hành dần thay đổi? Có rất nhiều mảnh vỡ trong tâm trí nàng, đệ nhất quân đã chiến đấu anh dũng với bọn ma quỷ trên đống đổ nát của Thánh Thành, những y tá điều trị cho nàng trong bệnh viện, những người bình thường ở thế giới trong mơ không khác gì phù thủy, cùng với Roland Winburn. Đúng vậy, không uổng công chúng ta mạo hiểm quay trở lại khu vực Redmid. Caron vỗ vỗ bả vai của nàng, xoay người đi về phía lan can, dù sao nhiệm vụ này cuối cùng cũng đã hoàn thành xuất sắc rồi. Thật muốn trở lại thành Neverwind càng sớm càng tốt, tưởng tượng đến hương vị của món lẩu kiểu tứ xuyên ở thế giới trong mơ, ta đã chảy nước miếng. Ừ. Joe không nhịn được nuốt nước miếng, trùng hợp là lúc này Caron đang đóng cổng ra vào, không nghe thấy tiếng vang rất nhỏ này. Nàng gạt những suy nghĩ hỗn loạn sang một bên, nhìn Redmid mờ ảo ở phía chân trời. Hơn 400 năm trước, trận chiến thần ý mang đến ác mộng vô tận cho Hội Liên Hợp rốt cuộc lại đến một lần nữa. Mặc dù thời gian sớm hơn rất nhiều, sức mạnh của ma quỷ cũng đã trải qua những thay đổi to lớn nhưng tâm trạng của nàng bình tĩnh hơn so với dự đoán. Lần này, họ không còn chiến đấu một mình nữa. Hát rốt lơ lửng trên một thành phố mới bị chiếm đóng. Không có khói lửa cuồn cuộn, cũng không có chiến trường đẫm máu. Hầu hết các tòa nhà đều ở tình trạng tốt, hoàn toàn không giống như đã trải qua một cuộc tấn công ác liệt nào cả. Sự chống cự của con người rất nhỏ, thậm chí còn không bằng 400 năm trước, nếu không phải đủ tin tưởng vào Usopp, nó gần như nghĩ rằng không phải con người chiếm đóng phía biên giới Tây Nam của lục địa này, mà là Sky. Sirim. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, đội quân tộc người đã mở rộng mặt trận ra xa hàng trăm dặm, đồng thời thành lập các trạm tiền đồn ở những nơi chưa có sự sống bao phủ. Quá trình này có thể được hoàn thành nhanh chóng mà không cần sự trợ giúp của con người. Theo báo cáo của các thuộc hạ, chúng chỉ uy hiếp các lãnh chúa và quý tộc một chút, chẳng hạn như chặt đầu hàng trăm người, đối phương liền sợ hãi quay đầu, bắt đầu giao hàng tiếp tế cho chủng tộc. Mà tình huống này quả thật giống hệt như trong trận chiến thần ý lần thứ nhất. Xem ra tin đồn chúng đã chiếm được thành phố của lâu đài Snorreplethin và phóng hỏa đốt thành đã lan rộng, đối phương chắc chắn hiểu rất rõ kết cục của việc chống lại chủng tộc này. Với sự mở rộng của đợt tấn công, Hadrock cũng dần dần có được không ít tình báo từ con người. Nó không lý giải rõ ràng do đâu mà ở thời kỳ của Hội Liên Hợp, chủng tộc này đã được tập hợp lại thành một nhóm, trở thành một chỉnh thể, nhưng giờ đây lại giống như một bãi cát rời rạc. Chỉ là một góc của vùng đất, vậy mà còn phân chia thành bốn vương quốc, trật tự cũng không liên kết với nhau, Hội Liên Hợp ban đầu cai trị loài người đã tan thành mây khói. Trong hơn 400 năm qua, họ đã dành thời gian vào việc gì? Nếu nói là thiếu đi sức mạnh của các vương quốc hùng mạnh, hình như cũng không phải như vậy. Dù sao ngay cả những vị tướng thiên tài được đánh giá cao nhất của nó cũng nằm trong tay con người. Chẳng lẽ đối phương căn bản không hề biết đoàn kết lại lực lượng? Nhưng dù thế nào đi nữa, những tâm tư đang treo lơ lửng của Hát Rốt cuối cùng cũng rơi xuống đất. Mặc dù có nhiều sự việc ngoài ý muốn trong cuộc tấn công tuyến Tây, nhưng cuối cùng nó vẫn được thực hiện thuận lợi theo kế hoạch. Hiện giờ tháp bớt đã được kích hoạt thành công, nó đã không phụ sự tin tưởng của nhà vua. Ít nhất nó đã thực hiện được lời hứa của mình, còn hơn giọng hát trống rỗng của Blood Conqueror và chiếc mặt nạ chỉ có thể tin tưởng một nửa vào lời nói của nó. Qua một loạt cửa xoắn, Hát Rốt về tới miệng núi đã sụp đổ của dãy núi Spine. Là cứ điểm để sáp nhập mảnh đất cuối cùng của Daniel Rim, nó đã quyết định đặt tên cho thành phố sắp được thành lập là Sky, giống như danh hiệu của nó, nơi này nhất định sẽ được cả tộc ghi nhớ. Đồng thời, phó quan cũng gửi báo cáo tiến độ theo các hướng khác. Chúa tể bầu trời nhanh chóng đọc kết quả do các bộ khác nhau đệ trình, có một chi tiết khiến cho nó chú ý, những cuộc chạy nạn xuất hiện hàng loạt ở khắp mọi nơi trong vương quốc Everwinter, nếu chỉ có như vậy thì điều này không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao những cuộc chạy nạn bình thường không cần hắn đi quản, hầu hết những người tị nạn yếu ớt cũng sẽ chết trên đường đi. Mà loại chạy nạn này dường như có tổ chức và tính toán trước, đều hướng về phía nam Waffertech, hơn nữa còn tiến hành song song cả thủy và bộ. Đội quân cố gắng ngăn chặn họ không những không thành công mà còn vấp phải một đợt phản công dữ dội, rất giống với kẻ thù mà Usopp đã đề cập. Mặc dù một số đội quân do tên thăng cấp dẫn đầu đều giành được thắng lợi, nhưng vẫn không đủ nếu dựa vào nhân lực hiện có để ngăn chặn chúng hoàn toàn. Đây cũng là nhược điểm của việc lựa chọn dựng tháp bớt trên đỉnh núi cao mà không có cửa xoắn hỗ trợ, thể nguyên sinh và thể sơ thăng không thể dựa vào sức mạnh của mình để xâm nhập vào lãnh thổ của con người. Nó không khỏi nhíu mày, chúa tể ác mộng đâu? Đại quân vẫn đang đắm chìm trong hồ phù du, gần đây ngài vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Quái lạ, đã gần 10 ngày rồi, tên này sẽ không thâm nhập quá sâu để rồi bị cõi tâm trí nuốt chửng đâu nhỉ? Hát rốt triệu hồi cửa xoắn và tiến vào tầng đáy của thung lũng tách giảng. Chỉ thấy Van Cree vẫn duy trì tư thế im lặng lúc ban đầu, hai chân ngồi xếp bằng ở trong mặt hồ gần sóng lấp lánh và trong vắt, biểu cảm trên mặt vẫn tự nhiên, không có dấu hiệu vùng vẫy khi bị nuốt chửng, ngoại trừ thời gian quá dài, một chút cũng không nhìn ra điều gì bất thường. Điều này cho thấy nó vẫn duy trì một tâm trí tỉnh táo và đang bơi trong biển ý thức. Nếu đối phương là Blue Conqueror, chúa tể bầu trời chỉ sợ đã sớm tát hắn từ lâu. Cưỡng ép rời khỏi cõi tâm trí sẽ tổn hại đến trí nhớ, đối với trước kia thì có thể có cũng có thể không, nhưng đổi lại là ác mộng, nó cũng không dám hấp tấp như thế. Trầm mê lúc nào cũng được, nhưng sao lại đúng vào lúc này? Việc sơ tán của con người rõ ràng là cố ý, điều đó khiến nó mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng vấn đề này lại không có cách nào để giải thích với nhà vua, dù sao tuyến Tây đã có hai gã đại quân trấn thủ, khả năng một trong số họ sẽ được chuyển đến săn lùng lũ người phàm như sâu bọ đó là rất thấp, chỉ là nếu nói điều này tại tòa thánh sẽ thu hút sự chế giễu. Nhưng trên thực tế, nó đã rất hao tâm tổn sức để vận chuyển binh sĩ, còn kẻ khác lại chỉ hành động theo ý riêng của mình, điều này không giúp ích gì cho tình hình chiến sự, tương đương với việc không có một đại quân nào ở tuyến Tây, khiến khả năng truy kích đường dài của quân đội bị suy yếu rất nhiều. Nếu Naima có thể giúp nó tiêu diệt những kẻ bỏ chạy, thì làm sao có thể để nó lâm vào một tình huống khó xử như vậy? Sau khi nhìn chằm chằm vào bên kia một lúc, Hát Rốt miễn cưỡng rời khỏi hồ Phù Du. Xem ra phía tuyến Tây nó chỉ có thể dựa vào chính mình. Vịnh Sedimenti Vương quốc Waffertech. Ngoài lái một xe người đi vào khu bến cảng vô cùng rộn rã. Các quý ông, các quý bà, chúng ta đã sắp đến nơi, cho dù trước kia mọi người sống thế nào, nhưng sau này sẽ có một cuộc sống mới đang chờ đợi mọi người. Tại đây, ta xin chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, thuận tiện cũng cung cấp một trong những dịch vụ tiện lợi cuối cùng. Hắn vừa kéo dây cương, làm con ngựa chậm lại vừa nhiệt tình hô to. Cuộc sống của hắn gần đây thật sự không tệ từ sau khi đội tàu Greyford đến, việc buôn bán của vịnh Sedimenti đột nhiên trở nên phát triển, đặc biệt là trong mảng vận chuyển trong quãng đường ngắn. Kéo người từ thành trấn xung quanh đến cảng là có thể kiếm tới 10 ngân lang, công việc như vậy một ngày ít nhất cũng có thể được 2 lần. Nếu không sợ xe ngựa hư hao thì buổi tối còn có thể kéo thêm một lần, thu nhập vậy mà lại có thể so với ngày tháng làm việc trong giáo hội. Điều kỳ diệu hơn chính là khoản thu nhập này cũng không lấy từ người ngồi xe mà do người gây phóc phát, chỉ cần ấn hai chữ ký trên một tờ giấy, sau khi qua trạm kiểm soát là có thể nhận được tiền theo tiêu chuẩn đầu người, lập tức trả và tuyệt đối không nợ. Nguyên nhân chính là vì thế nên vận chuyển nhất thời thành ngành sản xuất đứng đầu, không ít thủy thủ bình thường đều gia nhập. Cho dù không biết điều khiển xe ngựa thì còn có thể tìm người lập thành một nhóm. Chạy không cần chọn khách, tới nơi tùy tiện chọn một xe đầy người là có thể xuất phát, hiệu suất có thể nói là vô cùng cao. Điều duy nhất phải suy xét cũng chỉ có đi tới thành trấn nào vận chuyển người dù sao khoảng cách cũng liên quan đến phí dụng. Greyford làm như vậy rõ ràng là muốn đối xử bình đẳng, dù có tiền hay không, chỉ cần bằng lòng rời khỏi Waffertech thì bọn họ đều sẽ giúp đỡ. Quốc vương Greyford gia đại nghiệp đại, chịu được sự tùy ý này nhưng quay lại không muốn bỏ lỡ cơ hội không dễ có được này. Có tiền mà không kiếm thì là kẻ ngốc. Huống hồ gần đây hắn nghe được hình như phương Bắc thật sự đã xảy ra biến cố gì đó, dân chạy nạn từ biên cảnh dũng mãnh đi tới Waffertech đang tăng chóng mặt, những lời đồn đó cũng không phải vô căn cứ. Mặt khác, hắn còn nghe thấy cách làm của lãnh chúa vịnh Sedimenti từ đứa bé lanh lợi, nam tước bết lặng lẽ kéo ra một đống đồ vật chuyển lên thuyền từ trong phủ. Nếu ngay cả nam tước cũng phải tránh gió thì tự nhiên hắn cũng phải tính toán tốt trước đã. Bây giờ kiếm thêm một chút thì sau này cũng có thể có thêm chút đường sống. Dịch vụ tiện lợi gì thế? Quả nhiên có người hỏi. Một vài kinh nghiệm và lời nhắc nhở. Quay chỉ về phía bến cảng tập trung các con thuyền to kia. Nhìn về phía đó, tuy mọi người đều muốn đi Greyford, nhưng cuộc hành trình lại không giống nhau. Trước khi bọn họ tới đây, ta đã nghe thấy một số chuyện ở vịnh Sedimenti mà có lẽ sẽ có một chút giúp đỡ với con đường sau này của các ngươi. Vậy xin ngươi hãy nói cho chúng ta biết. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi phải tiêu một khoản tiền nhỏ mới được. Cũng không nhiều lắm, một miếng ngân lang là được. Ngoài biết những người không xu dính túi cũng không quan tâm con đường phía trước của mình như thế nào, chỉ cần có một miếng cơm ăn là được, hỏi và không hỏi cũng không khác biệt gì lớn. Bởi vậy, từ lúc bắt đầu, mục tiêu của hắn đã xác định là những người chạy nạn có tiền tiết kiệm bọn họ đặc biệt quan tâm tới loại cửa hông chỗ tốt này, hơn nữa thu phí cũng không cao, đi nhờ xe ngựa tới tận đây cũng không mất một xu, bởi vậy cũng sẽ không quá mâu thuẫn với việc mua tin tức. Bởi vì hắn cũng từng là người như vậy. Hừ, bẫy chuột. Một người đàn ông với mái tóc được rỡ, ăn mặc cũng coi như hợp quy tắc lộ ra vẻ mặt châm chọc. Tiếc là lá gan chẳng bằng con chuột, một miếng ngân lan, thưởng cho hắn đi. Bên cạnh hắn nhanh chóng có người đưa tiền tới. Thế mà lại còn dẫn theo người hầu, xem ra là một quý tộc oai cười lấy lòng, trong lòng lại không quan tâm. Nghèo túng đến mức không có cả một chiếc xe ngựa, phải chen chúc trong một thùng xe với bình dân, là quý tộc đi nữa thì có thể tốt tới mức nào. Đây là phần của ta. Một thanh niên khác hơi do dự một chút rồi cũng lấy một miếng ngân lan ra từ trong túi. Chỉ có hai người bằng lòng trả tiền à, Vàng Nà kéo dây dừng xe ngựa lại đợi một lúc, thấy không còn ai lên tiếng nữa bèn định mở cửa mời khách xuống xe. Dù thế nào thì có cũng tốt hơn là không có, coi như chuyến này kéo thêm hai người cũng không tệ. Mà lúc này, thanh niên kia lại nói với những người khác. Các ngươi đi xuống trước đừng đi lạc, chờ ta hỏi thăm tin tức xong rồi nói cho các ngươi. Miễn phí. Thằng nhãi, ngươi nói gì? Vẻ mặt oai cứng đờ. Ta thanh toán tiền rồi. Thanh niên nói một cách đúng lý hợp tình. Ngươi nói cho ta là một chuyện, ta nói cho người khác hay không lại là chuyện khác, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Ngươi. Có lẽ ngươi muốn đổi ý, nhưng việc này cũng không hề có lợi gì đối với ngươi. Cho dù ta làm tất cả người ở cảng biết cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người ngươi muốn vận chuyển chuyến sau. Mà nếu ngươi tổn thất một miếng ngân lan thì chính là tổn thất thật sự. Thằng nhãi lanh miệng. Oai há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình cũng không biết nên bắt đầu phản bác từ đâu. Ngu xuẩn, ngươi muốn làm như vậy là tự do của ngươi, không phải không nói ra là được rồi à? Quý tộc kia không vui nói. Thế nào cũng phải lãng phí thời gian của nhau. Đây không phải là chuyện sai, vì sao phải giấu giếm? Thanh niên nói thẳng. Ta cho rằng làm người kéo xe cũng biết mới là cách làm công bằng nhất. Công bằng. Quý tộc nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, sau đó khinh thường quay đầu đi và nhìn về phía Oai. Này, ta mặc kệ thằng nhãi này thế nào, tiền ta đã thanh toán, người có nói không? Oai lườm thanh niên này một cái, không thể không thừa nhận là đối phương nói không sai. Thôi được rồi, xem như ta khẳng khái phụng hiến một lần, đúng là các ngươi cũng đừng xuống xe, ở lại đây nghe xong rồi đi cũng được. Sau đó, hắn nói qua về những tin tức mà mình nghe được một lần, ví dụ như Rayford càng ưu ái người thế nào, sắp xếp sơ tán bằng thuyền ra sao, những điều phải chú ý khi xếp hàng và đăng ký thân phận cùng với sau khi đến nơi phải tiến hành xét duyệt lần hai vân vân. Đặc biệt là về chuyện đối chiếu trước và sau cái trước thì những người đó chỉ cần đi vào bến tàu tự nhiên sẽ chú ý tới người dẫn đường đệ nhất quân tuyên truyền giải thích, hắn cũng chỉ là tổng kết lại một vài điểm quan trọng mà thôi. Nhưng chuyện sau là tin tức quý giá mà hắn nghe được khi nói chuyện phiếm với binh lính. Theo cách nói của người Gayford, xét duyệt sẽ có phù thủy tham dự, bất cứ câu nói dối nào đều sẽ bị đâm thủng, một khi thân phận đăng ký không giống như thực tế thì sẽ bị dán lên cái nhãn không thật thà, muốn tìm một công việc thể diện cũng khó hơn rất nhiều. Ngoài chuyện này thì thân phận quý tộc không chí không được trợ giúp trong việc tăng đãi ngộ, mà cứ treo bên miệng ngược lại sẽ làm người khác phiền chán, cho nên tốt nhất là một câu rồi bỏ qua. Chỉ cần biết đọc biết viết hoặc là thông thạo một kỹ thuật nào đó cơ bản không cần lo lắng cuộc sống sau này. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Khi xuống xe, thanh niên là người đi cuối cùng. Đúng là có thể làm mọi người đi ít đường vòng hơn không ít. Hừ, không cần cảm ơn, dù sao ngươi cũng dùng tiền mua. Oai tức giận châm tẩu thuốc rồi hít một hơi thật sâu. Nhưng thật ra những người đó vốn nên cảm ơn ngươi mới đúng, cuối cùng thì sao, vừa xuống xe đã mỗi người một nơi. Ta nói này, đừng luôn để mình trở thành người tốt, đặc biệt là ở bên ngoài, nếu không sớm hay muộn ngươi cũng sẽ bị thiệt lớn đó. Hắn cũng đã từng như thế. Mà hồi báo có được ngoài một cái chân lạnh như băng thì không còn gì nữa. Có lẽ, nhưng đây là chức trách của một kỵ sĩ. Ha, ngươi cho rằng ta chưa từng gặp kỵ sĩ à, hay ngươi đang nói đến miêu tả trong điển tịch? Thôi đi. Lần trước ta nghe thấy vẫn là từ trong miệng của con chuột quán rượu đấy. Mọi người đều như thế không đại biểu đó là đúng. Ồ, thấy hắn tích cực như thế, Oai nhướng mày. Ngươi là kỵ sĩ à? À không, ta còn chưa được sắc phong, nhưng cha của ta là kỵ sĩ, nhưng hắn đã hóa ra là thế, lại là một người có lý tưởng nhưng lại mù quáng, hơn nữa còn nghèo túng hơn tên lúc trước mà hắn gặp. Hắn xua tay. Ta không có hứng thú về gia thế của ngươi, đúng rồi ngươi tên là gì? Đối phương lập tức ngẩng đầu lên. Manfer Castin. Thôi được rồi, ngài Castin. Oai phả khói thuốc ra rồi trèo lên lưng ngựa. Ta lại tặng kèm cho ngươi một tin tức vậy, Rayford đã không còn kỵ sĩ. Sau khi xe ngựa rời đi, Manfer phát hiện ra quả nhiên đúng như lời người lái xe nói, không ai ở lại chờ hắn, mọi người đều đi không còn một ai, đám đông nhốn nhau xung quanh đều là những gương mặt xa lạ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy quá buồn bã, làm những chuyện đó vốn không phải vì muốn được cảm ơn mà chỉ bởi vì hắn cho rằng làm vậy là chính xác mà thôi. Theo tin tức mà người lái xe cung cấp, Manfred nhanh chóng tìm thấy nơi đăng ký của người Gayford. Trên thực tế, khu vực đó không chỉ treo đầy biểu ngữ mà nơi nào cũng có người đang hét to, muốn không chú ý đến cũng khó. Dù cho có rất nhiều người nhưng trật tự hiện trường lại không có vẻ hỗn loạn, từng lan can sắt chia đám người thành vài luồng, nhìn như khoảng cách từ lối vào đến đài đăng ký bị người kéo dài hơn rất nhiều, nhưng chuyện này cũng làm cho mọi người chỉ có thể dựa theo con đường lan can giới hạn mà đi về phía trước. Khi đến lượt hắn, có một binh lính mặc trang phục như người Gayford tiếp đãi những người từ ngoài đến này đều mặc chế phục giống nhau nên rất dễ để phân biệt. Tên: Manfred Castin. Thân phận: đã từng phạm tội chưa, có sở trường gì đặc biệt? Quá trình hỏi của đối phương cũng giống như lời người kéo xe nói, Manfred trả lời đúng sự thật từng câu. Nội dung về gia thế linh tinh đều chỉ trong một câu, chờ đến khi hắn định nói kỹ về sở trường thì binh lính lại chỉ nghe được một câu biết đọc biết viết đã cắt ngang lời nói của hắn. Được rồi, đi tới cầu số 6 rồi lên thuyền. Đây là số thẻ đăng ký của ngươi, đừng làm mất. Người tiếp theo. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị đưa ra khỏi đội ngũ đi tới khu bến tàu. Hả, như vậy là được rồi à, chẳng lẽ thật sự giống như lời người kéo xe nói, chỉ cần biết chữ là có thể ngủ ngon và không cần lo lắng ở Gayford sao? Nhưng theo tình huống trước đài đăng ký thì hình như kéo một người Gayford tới thì đều biết đọc biết viết mà. Lúc xếp hàng, Manfred chú ý tới nhóm người ghi chép đã đổi được vài lượt. Có đôi khi thậm chí là tìm binh lính giám thị trật tự tạm thời cũng không thấy xuất hiện bất cứ đường rẽ gì. Hơn nữa tấm thẻ mà người Gayford cho hắn dường như cũng giấu giếm huyền cơ đó, vậy mà lại là một tấm thẻ sắt, một đầu buộc dây thừng, hoàn toàn có thể đeo trên cổ coi như vòng cổ. Trên vết lõm của thẻ bài có khắc một ký hiệu nối liền, có thể là liên quan tới số thứ tự đăng ký của hắn. Một tấm thẻ kim loại nho nhỏ như vậy tìm thợ rèn làm cũng không mất bao nhiêu tiền, nhưng nếu mở rộng đến toàn bộ quần thể người di chuyển thì hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Trước kia, lãnh địa của gia tộc Castin cũng có cửa hàng rèn nên tất nhiên hắn cũng hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Một tấm thẻ sắt có thể dùng vật liệu thừa khi rèn để làm, nhưng 100 tấm, 1.000 tấm thì không. Khắc ký hiệu lên trên đó nửa ngày là xong, nhưng lặp lại 100 lần, 1.000 lần thì thời gian sẽ trở nên vô cùng lâu. Nhưng người trên bến tàu đâu chỉ có 1.000. Nếu ngày nào vịnh Sedimenti cũng trong trạng thái thế này thì mấy vạn đều là nói ít đi. Mà chuẩn bị cho mỗi người di chuyển một tấm thẻ đăng ký như vậy, nguyên liệu cần dùng và thời gian bỏ ra căn bản vượt qua sự tưởng tượng của hắn, sợ là gộp tất cả thợ rèn của Waffertech lại cũng không làm được. Chỉ điểm này thôi đã làm hắn cảm nhận được sự giàu có và xa hoa của Gayford rồi. Rõ ràng danh hiệu này trước kia thuộc về Dorking Đầm mới đúng. Manfred mang theo sự cảm thán này bước lên một con tàu ba cột buồm. Không biết có phải liên quan tới sở trường đặc biệt hay không mà hắn được chia tới một khoang 10 người, tốt hơn tình huống ngủ ở kho để hàng hóa chuyên chở không ít. Nhưng ngay cả như vậy, mùi tanh nồng nặc trong khoang vẫn làm hắn khó có thể chịu đựng. Cho dù gia tộc có nghèo khó, ít nhất cũng có thể bảo đảm một căn phòng ngủ thoải mái. Bởi vậy nên chỉ ở trong đó một lát, hắn đã trốn ra ngoài một cách chật vật. Ngay khi hắn đang định đi tới bong tàu hít thở không khí thì Manfred lại nghe thấy một tiếng kêu cứu nhỏ bé. Hình như truyền tới từ cuối đường. Lúc này trên thuyền cũng không có nhiều người, thủy thủ cũng đều bận rộn ở tầng trên, cả một tầng khoang thuyền có vẻ hơi trống vắng. Ngoài hắn ra cũng không có ai nghe thấy âm thanh kêu cứu. Manfred không chút do dự mà đi về phía âm thanh phát ra. Cuối đường là một căn phòng để đồ linh tinh đóng chặt, chỉ sợ rất ít người sẽ tới loại địa phương này. Hắn nhẹ tay nhẹ chân dán lỗ tai vào cánh cửa, quả nhiên nghe thấy một vài tiếng động khác thường giống như có ai đó đang giãy giụa vậy. Hắn quyết đoán lùi về phía sau hai nước rồi nghiêng vai rầm một tiếng phá cửa phòng. Mà cảnh tượng trước mắt làm Manfred hơi sửng sốt. Người đàn ông trong phòng để đồ thế mà lại là người quen trên xe ngựa, chính là quý tộc trung niên cùng đi, cũng từng cười nhạo hắn ngu xuẩn đó. Hai người hầu của hắn đang đè hai cô gái xuống mặt đất và ý đồ dùng dây thừng trói tay chân họ lại. Miệng cô gái bị nhét một miếng vải nên chỉ có thể phát ra tiếng than nhẹ ấp úng, hiển nhiên các nàng là bị ép buộc tới đây. Chà, đây không phải là kẻ ngốc tự xưng là công bằng đấy sao? Quý tộc không chút hoang mang nói. Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi cũng là một quý tộc đúng không? Ta tên là McKinley, ngươi thì sao? Manfred Castin. Đây là lần thứ ba trong ngày Manfred xưng tên. Hơn nữa hắn chú ý tới khi mình nói ra thân phận, ánh mắt vừa mới sáng lên hy vọng của cô gái lại dập tắt, ngay cả biên độ giãy giụa cũng nhỏ hơn nhiều. Castin. Chưa từng nghe nói tới. Đối phương khẽ nhún vai. Nhưng coi như ngươi may mắn, nếu đã gặp thì cũng cho ngươi chơi nhưng phải xếp phía sau ta. Thả các nàng ra. Manfred trầm giọng nói. Hả? Đôi mắt McKinley híp lại. Ngươi nghĩ gì thế? Biết các nàng là ai không? Là nô lệ. Hơn nữa còn là cái loại không biết bị người ta chơi bao nhiêu lần rồi. Lúc đầu ta còn tưởng là mình nhìn nhầm, không ngờ có thể gặp được hai vật nhỏ này trên thuyền. Theo ta được biết, chủ nhân của các nàng không có khả năng thả người, vậy thì kết luận rất đơn giản, chính là các nàng tự tiện chạy trốn. Cho dù như vậy ngươi vẫn muốn che chở các nàng sao? Trong nô lệ bỏ trốn chính là loại thấp kém nhất, hầu như không khác gì súc vật. Cho dù quý tộc làm gì với họ đều sẽ không bị chỉ trích. Nhưng giống như lời nói lúc trước của hắn vậy. Mọi người đều như thế không đại biểu đó là đúng. Đích đến của con thuyền này chính là Greyford đúng không? Ngươi muốn nói gì? McKinley trầm mặt nói. Chắc ngươi cũng nghe thấy Greyford tuyên truyền rồi, vương thất Willerdon đã hủy bỏ chế độ nô lệ. Bởi vậy, từ giây phút bước lên con thuyền này, các nàng đã không còn là nô lệ nữa. Manfred không chút nào thoái nhượng. Hơn nữa đừng quên sau khi rời khỏi thuyền còn có một vòng xét duyệt, trong đó bao gồm cả việc ngươi đã từng phạm tội chưa. Nếu ta nói ra, ngươi cảm thấy người Greyford sẽ coi như chưa từng xảy ra sao? Nếu ta cứ muốn tiếp tục thì sao? Đối phương căng răng hỏi từng câu từng chữ. Vậy đánh thắng ta trước rồi nói. Manfred vén tay áo lên. Ta chính là một kỵ sĩ lời còn chưa dứt thì người của McKinley đã xông tới. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Thị vệ của đối phương hiển nhiên cũng có võ. Trong căn phòng để đồ nhỏ hẹp, Manfred chưa chịu được 10 chiêu đã mất đi sức đánh trả. Khi hắn ngã xuống với khuôn mặt bầm dập, McKinley còn không quên đạp thêm hai chân. Thân thủ chỉ như vậy mà còn muốn thể hiện, ta còn cho rằng bản lĩnh của ngươi cũng lợi hại giống như cái miệng cơ. Quý tộc trung niên hung tợn nhổ một bãi nước bọt. Mẹ nó, làm hỏng hết hứng thú của ông. Nếu ngươi thích che chở hai con đê tiện này thì nhường cho ngươi. Nhưng đừng quên, nô lệ chính là nô lệ, dù đến đâu cũng đều như vậy. Đụng phải kẻ ngu xuẩn như ngươi cũng thật đen đủi, chúng ta đi. Cửa phòng rầm một tiếng bị đóng lại, trong căn phòng để đồ chật chội rách nát chỉ còn lại ba người tạm thời không thể động đậy. Phải mất một lúc sau, khó khăn lắm Manfred mới tỉnh táo lại từ cơn choáng váng. Tầm mắt của hắn là một mảnh mơ hồ, trên mặt đau đớn nóng rát, muốn mở mắt cũng là chuyện rất khó. Đáng chết, ai nói quý tộc đánh nhau không đánh mặt. Hắn dùng hết sức chậm rãi ngồi dậy, dịch người từng chút một tới chỗ hai cô gái đang hoảng sợ kia và lấy miếng vải rách trong miệng các nàng ra. Đừng sợ, đợi ta thở một lát rồi sẽ cởi dây thừng trên người các ngươi ra. Hai người không dám thở mạnh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, hắn ngồi im một lúc lâu hơn mới hồi đủ sức để cởi dây thừng. Được rồi, các ngươi có thể đi được rồi. Chú ý đừng để bị tên kia bắt lại là được, chắc hẳn tên kia cũng không có cơ hội, chờ đến khi thuyền biển chứa đầy người xuất cảng, đi đến đâu cũng có thể gặp được người di chuyển. Phỏng chừng đối phương cũng không có can đảm làm chuyện này trước mặt mọi người. Cô gái được cởi trói đi vòng qua người hắn một cách cẩn thận. Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để đồ tiếng bước chân dồn dập dần đi xa, cuối cùng trở về yên lặng. Từ đầu tới cuối, các nàng không hề nói một câu, bao gồm cả lời cảm ơn. Manfred dựa vào tường chậm rãi hít thở, không biết vì sao trong đầu bỗng nhiên xuất hiện lời nói của người kéo xe. Ta nói này, đừng luôn để mình trở thành người tốt, đặc biệt là ở bên ngoài, nếu không sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày ngươi sẽ chịu thiệt đó. Hắn lắc đầu vứt những suy nghĩ lung tung này ở phía sau. Không phải mình đã sớm quen với tình cảnh như vậy rồi sao? Hiện giờ chỉ hy vọng có thể trở lại khoang thuyền phân phối trước khi chính thức khởi hạn, đừng để bị người khác chiếm giường đệm là tốt rồi. Bỗng nhiên, Manfred nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến cùng với âm thanh kẻo kẹt của tấm ván gỗ đang gần về phía hắn. Gặp quỷ, chẳng lẽ cái tên McKinley kia vẫn chưa đánh đủ, à tiếng bước chân đột nhiên im bặt ở ngoài cánh cửa phòng để đồ, tiếp đó cửa phòng bị đẩy ra một khe nhỏ, một cái đầu ngó vào bên trong. Manfred ngẩn người, người tới chính là một trong những cô gái vừa chạy đi. Mà sau khi cửa phòng được mở ra, hắn phát hiện hai người vậy mà lại đều ở đây, mà người đứng phía sau đang cố hết sức mà xách một cái thùng gỗ, động tác cứng đờ giống như dùng hết tất cả sức lực vậy. Cho đến khi đặt thùng tới trước mặt hắn, hắn mới chú ý tới bên trong đựng đầy nước sạch. Các ngươi một người lấy một cái khăn tay ra, thấm một ít nước rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt hắn. Người còn lại thì không ngừng xin lỗi. Xin lỗi, hại ngươi bị đánh trở nên như vậy. Lúc ấy chúng ta thật sự quá sợ hãi nên mới không dám nói lời nào, bởi vì ngươi nói mình cũng là quý tộc. Manfred không nhịn được mà bật cười. Cho dù cả người đau đớn không thôi, hắn cũng dè không muốn khống chế cảm xúc của chính mình. À, người sao thế? Không phải ta đã nói rồi, hắn cắt ngang lời nói của đối phương. Từ giây phút bước lên thuyền, đã không còn sự khác nhau giữa nô lệ và quý tộc, bởi vì quốc vương Greyford không chỉ hủy bỏ thân phận nô lệ mà còn thu hồi tất cả quyền lực của quý tộc. Nói cách khác, chúng ta đều giống nhau. Không sai, không phải Manfred không biết chuyện Greyford, đã không còn kỵ sĩ các thương nhân lui tới đã truyền tin tức này tới Waffertech từ lâu. Trong mắt phần lớn quý tộc, đây quả thật là hành động đại nghịch bất đạo, nhưng lại làm hắn chú ý tới Wimbledon vài phần. Từ sau khi gia tộc sa sút, một vấn đề vẫn luôn xoay quanh trong lòng hắn, đó chính là thế nào mới là kỵ sĩ. Khi cha còn sống, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cũng cho rằng chuyện mình kế thừa thân phận này chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng khi lãnh địa bị thâu tóm trong cuộc đua của các thế lực khắp nơi, Manfred phát hiện mọi chuyện đều trở nên ngoài dự đoán. Lãnh chúa mới như không nhìn thấy hắn, những người rõ ràng không đủ tư cách kia lại trở thành người trên cao, giống như ngoài một dòng họ thì hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng vậy. Dựa theo cách nói trong sách cổ, tổ tiên khai hoang chọn ra tác phẩm tiêu biểu, kiệt xuất nhất làm vương, vương lại ban cho người dũng cảm thiện chiến địa vị và vinh dự để cùng bảo vệ gia viên và lãnh dân, đó chính là nguồn gốc của tước vị. Mà kỵ sĩ là người gần với người tầng dưới chót nhất càng nên có sự khiêm tốn và thương hại trong trái tim, cùng lúc đó cũng mang theo sự công bằng và chính trực mới có thể làm lãnh địa phồn vinh và hưng thịnh. Chính là những phẩm chất mà người bình thường không có đó nên bọn họ mới càng cao thượng. Đây cũng là người mà Manfred luôn muốn trở thành. Nhưng hôm nay hắn lại không hiểu, sau khi không có đất đai, kỵ sĩ và người bình thường khác nhau ở điểm nào. Sự cao thượng đại biểu cho bọn họ đến cùng là những tinh thần bất phàm đó hay là một tờ khế đất. Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực và lợi ích, địa bàn của các lãnh chúa thay đổi theo ngày, người què xung quanh mà người quen biết có thể là kỵ sĩ, ngu ngốc có thể là kỵ sĩ, nhưng chỉ có hắn không có đất đai thì không phải. Chuyện này làm hắn sinh ra nghi ngờ với cái gọi là giai cấp kỵ sĩ. Cho dù gia tộc không lạc hậu, không suy tàn thì mục tiêu của Manfred vẫn chưa bao giờ thay đổi. Có thể nói là hắn đã có ý nghĩ muốn tới Greyford từ lâu, sau đó người Greyford lại chủ động đi tới Waffertech, cư dân di chuyển của các thôn trấn xung quanh ngược lại lại trở thành một cơ hội tốt nhất. Hắn muốn biết, ở một nơi không hề có quý tộc thì hắn có thể trở thành một kỵ sĩ không? Sau khi nghe thấy câu nói chúng ta đều giống nhau, vẻ mặt của hai cô gái rõ ràng thả lỏng hơn không ít. Thật sự là như vậy sao? Vài tháng trước tin tức này đã truyền tới giới quý tộc, những thế gia lớn kia đều hận không thể nói Wimbledon thành ma quỷ đến từ địa ngục đó. Manfred cố gắng nở nụ cười. Nhưng bây giờ chỉ sợ bọn họ đều phải đi nhờ vào vị ma quỷ đáng sợ nhất kia. Người lau mặt cho hắn im lặng một lát rồi nói. Vì sao ngươi lại giúp bọn ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ bị tên quý tộc kia? Hắn không dám giết chết ta, bởi vì ta đã nhắc nhở hắn. Manfred lắc đầu. Ta không biết người Greyford sẽ xét duyệt thế nào, nhưng nghe nói có phù thủy tham dự, nói dối là chuyện không thể nào. Cho dù hắn không cho rằng khinh nhục các ngươi là phạm tội nhưng tự tiện giết chết một vị quý tộc khác tuyệt đối là hành vi phạm tội không thể xem nhẹ, hắn biết rõ điểm này. Nói tới đây, hắn thở hổn hển. Đúng rồi, ta tên là Manfred Castin, các ngươi thì sao? Đúng là thú vị, đây là lần thứ tư trong ngày hắn xưng họ tên đúng không? Ta là Thi Lan. Đối phương thấp giọng nói. Nàng tên là Momo. Nàng dừng một lát, giống như đang hạ quyết tâm vậy. Lời nói của tên quý tộc kia đều là sự thật, chúng ta từng bị bán cho. Ta đã nói rồi, đó đều là chuyện trước khi lên thuyền, không đề cập tới cũng không sao cả. Manfred xua tay. Giống như lời mà người kéo xe đưa ta tới đây nói, cho dù trước kia sống thế nào, nhưng sau này nhất định có một cuộc sống mới đang chờ chúng ta nếu không phải như thế, chúng ta cũng sẽ không hạ quyết tâm rời khỏi Waffertech để đi tới một nơi xa lạ, không phải sao? Tu lúc này, một tiếng kèn dài mà hùng hậu vang lên. Sắp tới thời gian xuất phát rồi. Trở về đi, nếu vị trí bị người khác chiếm mất thì phiền phức đó. Hắn cố gắng đứng dậy, tuy cả người vẫn rất đau nhưng miễn cưỡng trở về khoang chắc hẳn là không thành vấn đề. Ta cũng vậy, một quãng đường dài như vậy, ta không muốn ở trong phòng để đồ đâu. Hai cô gái liếc nhìn nhau, sau khi do dự một lúc, thì Lan móc ra một viên màu trắng rồi đưa tới trước mặt hắn. Đây là một loại thuốc có thể trì hoãn cảm giác đau. Thì Lan nói, khi ngươi đau tới nỗi không thể chịu đựng được thì có thể liếm một chút, hoặc là có thể bẻ một mảnh nhỏ ra ăn. Nhưng nhớ rõ không được ăn quá nhiều trong một lần, bởi vì nó chỉ có thể trì hoãn cảm giác đau mà không thể giảm bớt. Manfred cầm lấy viên thuốc với vẻ mặt nghi hoặc, chỉ lùi lại mà không phải giảm đau. Trên thế giới này còn có loại thuốc thần kỳ như vậy à? Thi Lan và Momo cũng không giải thích nhiều mà xách thùng rời khỏi phòng để đồ. Mà lúc này, khi hai người đi tới cửa lại dừng bước, sau đó cúi người thật sâu với hắn. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Castin. Manfred thở dài một hơi. Không phải tất cả mọi người đều như vậy, không phải sao? Như vậy là đủ rồi. Hắn đánh giá viên thuốc trong tay một lúc lâu rồi mới thử đặt bên miệng liếm thử. Vị ngọt nhàn nhạt khuếch tán trên đầu lưỡi. Có lẽ đây là viên thuốc làm từ bột mì. Có lẽ còn bỏ thêm một chút mật ong. Có lẽ chỉ là thuốc an ủi trộm mang đi từ quý tộc mua nàng mà thôi. Nhưng giây phút suy nghĩ này xuất hiện, chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Dường như chỉ trong chớp mắt, hắn cảm thấy tất cả đau đớn đều không cánh mà bay, giống như chưa từng bị đánh vậy. Greyford, thành Neverwin. Trong thời gian một tuần, tin tình báo được đệ nhất quân lần lượt truyền về không chỉ xác nhận tin tức Red Mist xuất hiện ở phía bắc Everwinter, mà cũng khiến cho Roland nắm được đại khái về tình hình sơ tán. Quả nhiên giống như dự đoán của Edith, đám ma quỷ cũng không đợi đến lúc Red Mist khuếch tán hoàn toàn mới xâm nhập vào Everwinter, bọn chúng lợi dụng lúc đường tiếp tế bị rút ngắn, tấn công con người từ nhiều hướng khác nhau, cũng từng chạm trán với binh lính của đệ nhất quân, có thể thấy được rằng bọn chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi. Mà từ bản thống kê lấy được ở chỗ của Iron Acer cũng chỉ ra được, kết quả chạm trán giữa hai bên không được lạc quan cho lắm. Trong quá trình đưa dân tị nạn rút lui, một vài đội bị tập kích bất ngờ làm cho tan tác, rút lui biến thành chạy tán loạn, binh lính cũng bị người dân đang hoảng sợ tách ra. Bây giờ số lượng người bị thương đã hơn 300 người, gần như tương đương với số người bị thương trong trận tập kích viễn chinh ở Taquila lúc ban đêm, mà dân di cư còn nhiều hơn 1 vạn, có thể nói là bị tổn thất trầm trọng. Động tác của kẻ địch rất nhanh chóng, khiến quân ta không kịp trở tay. Tách đệ nhất quân thành những đội nhỏ tất nhiên sẽ khiến hiệu suất di dời cao hơn, nhưng năng lực chiến đấu sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Ít ra trong cái rủi còn có cái may, Roland đã sớm truyền bá trong quân phải cố gắng hết sức để bảo toàn lực lượng, loại bỏ quan niệm nên phạt binh lính thất bại, binh sĩ bị tán loạn cũng không chuyển sang làm cướp, mà lại tiếp tục gia nhập vương quốc Waffertech, liên lạc lại với quân đội đóng quân. Nếu cứ chiếu theo hệ thống chỉ huy trong quá khứ, chỉ cần xảy ra tình huống không chiêu được quân về, thì tất cả quân đội phía bắc Everwinter đã bị diệt sạch rồi. Những binh sĩ trốn về được này không những có thể nhanh chóng tạo ra sức chiến đấu mới, mà còn có thể mang về tình báo vô cùng quan trọng cho bộ chỉ huy. Ví dụ như có bao nhiêu phân đội báo cáo, trong lúc giao chiến bọn họ đã phát hiện được trong sổ tay không hề ghi lại điều gì liên quan đến quái thú. Chỉ nhắc tới một đội quân thành công rút lui từ cực bắc của cảng ở Everwinter, đám ma quỷ thả một loại quái thú nhện mới trong lúc tấn công, năng lực phòng ngự so với hai loại trước đã tăng lên rất nhiều, pháo cối và lựu đạn chống quỷ cũng rất khó để làm tê liệt hành động của chúng. Chỉ có pháo cứ điểm 152mm mới có thể tạo ra tổn thương với chúng. Mà những ghi chép về quái thú chỉ miêu tả ngoại hình của một số loại, còn cụ thể về năng lực thì không biết được chút nào. Không thể nghi ngờ rằng chiến tranh đã đẩy nhanh tốc độ phát triển của đám quái thú, ma quỷ. Có sự giúp đỡ của tình báo, các hội nghị cấp cao liên tục được mở ra, các bộ trưởng đều đồng ý việc nhanh chóng điều động quân đội để ngăn chặn quân địch, tranh thủ thời gian cho công việc sơ tán người dân hai nước. Dẫu sao thì bây giờ nhân khẩu của Neverwind tăng rất mạnh, sức lao động càng ngày càng nhiều, ngoài sở cảnh sát và cục công an ra thì đám quan chức đều được nếm mùi ngon cả rồi. Roland cũng cho là như thế, chẳng qua lực lượng vận chuyển của Greyford đã đạt đến đỉnh điểm rồi, trái lại trong một thời gian ngắn mà hắn muốn đưa cả vạn người đến Waffertech, mà trang bị, đạn dược theo không kịp thì cũng chỉ phí công mà thôi. Cho nên mặc dù mệnh lệnh đã được ban xuống, nhưng muốn tập kết đủ thì là cả một quá trình lâu dài, chuyện này và chuyến viễn chinh Taquila không thể so với nhau được, từ lúc đầu chuyến viễn chinh đã được đẩy mạnh tuyến đường sắt. Bất kể đi đến chỗ nào cũng có đoàn xe sông Black và Folia cung cấp nhiên liệu, bây giờ đang trải rộng trang bị vận tải mới trước, Bộ Tổng Tham mưu cũng chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Trong báo cáo còn có một chỗ hấp dẫn được sự chú ý của hắn. Phân bộ thành công rút lui lúc trước là do có sự chi viện pháo hạng nặng của Shallow Water mới có thể thành công thoát thân khỏi đó, mà việc có thể kịp chạy tới The Roland là bởi Yue và Caron tạm thời bỏ lại hạt tâm ma lực mà các nàng cho là bảo vật vô giá vì những người thường đó. Sự thay đổi trong quan niệm này đã khiến Roland nhận ra được rằng phù thủy cổ có thể làm cho những di vật của nền văn minh dưới lòng đất phát huy được tác dụng lớn hơn nữa. Hắn trực tiếp đi tìm 3 nữ phù thủy cao cấp ở Taquila. Thông qua quần sáng, cơ thể đầy xúc tu của Pasha, Alethi và Celine xuất hiện trên tường phòng làm việc. Roland nói một cách tóm tắt và đơn giản suy nghĩ của hắn. Ý của ngài là sử dụng dụng cụ thiên phạt như một công cụ chuyển hóa năng lực. Celine nói đầu tiên. Không chỉ là dụng cụ thiên phạt, mà là tất cả hạt tâm ma lực. Roland gật đầu. Chỉ cần điều chỉnh được kết cấu trung tâm của lốc xoáy, trên lý thuyết thì nó có thể bắt chước được phần lớn năng lực của các nữ phù thủy. Đồ tạo tác của nền văn minh bị thất lạc được tìm thấy trong di tích ở Taquila tổng cộng có 4 tòa, trong đó tòa lớn nhất cũng là tòa đặc biệt nhất. Từ lúc ban đầu lõi lốc xoáy của nó đã vô cùng phức tạp, căn cứ theo giải mã ghi chép cho biết, nó là vũ khí bí mật được kỳ vọng rất lớn của nền văn minh dưới lòng đất. Nhóm phù thủy cổ đại đặt tên cho nó là Thiên Khiển. Chẳng qua muốn khởi động dụng cụ thiên phạt thì cần có những người được chọn. Roland là người duy nhất có vẻ phù hợp thì lại không đủ ma lực, vì vậy nó vẫn bị đặt trong đại điện dưới lòng đất mà chẳng làm được gì. Nếu có thể chuyển hạt tâm thành năng lực khác có ích hơn, thì tất nhiên phải tiếp tục cho nó phủ cho thôi. Vấn đề duy nhất là, hạt tâm ma lực không thể phục hồi được, thiệt hại một tòa là mất đi một tòa, về phần những phù thủy cổ đại còn may mắn sống sót mà nói, bọn họ là nguyên nhân trực tiếp khiến Taquila và thành phố Starfang bị chia tách, rất nhiều thành viên của hội liên hợp vì đó mà hy sinh cả mạng sống, mang ý nghĩa gì thì không cần nói cũng biết. Ngay từ lúc đầu liên kết đồng minh, Roland đã đồng ý sẽ không buộc đối phương phải giao nộp hạt tâm ma lực, cho nên mặc dù nay nữ phù thủy Taquila tuyên bố nguyện trung thành với hắn, hắn vẫn như cũ định dùng cách thương lượng để có được sự đồng ý của đối phương. Alethi có hơi do dự, nếu như là trong biên thùy thành thứ ba thì bệ hạ, ngài muốn dùng thế nào cũng được. Nhưng nếu vận chuyển đến bên ngoài sơn động, lỡ như bị hao tổn thì phải làm thế nào? Ngay cả người bình thường cố chấp nhất là Alethi cũng không phủ định ngay, điều này bỗng nhiên làm cho Roland cảm thấy có triển vọng, hắn nói luôn, điều thêm bảo vệ và người trông chừng đều là những biện pháp bắt buộc, về cơ bản có thể tránh được sự phá hoại của người ngoài, tất nhiên cũng không thể tránh khỏi bị hao tổn do sử dụng nhiều lần, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để không chẳng làm được gì như bây giờ. Alethi nhìn Celine, sau khi chuyển hóa dụng cụ thiên phạt thành những thiết bị khác thì cần bao nhiêu thời gian để phục hồi lại như cũ? Ta nghĩ, chắc mất khoảng mấy chục năm đấy. Celine tính toán một chút, suy cho cùng thì lõi lốc xoáy của nó thật sự quá phức tạp, lại thêm cả hao tổn nữa, cũng rất có thể vĩnh viễn sẽ không thể quay lại hình dạng thiên phạt được nữa cũng nên. Nhưng mà ta vẫn đồng ý cách nói của bệ hạ. Nhưng mà, như thế ít nhất hạch tâm ma lực cũng có thể có cống hiến vì đánh bại ma quỷ. Pasha cũng phụ họa nói, bây giờ chúng ta cũng không cần tìm người được chọn nữa rồi. Alethi im lặng một lúc lâu, được, nếu như các ngươi đều đồng ý thì cứ làm như thế đi. Trong nháy mắt, Roland hình như thấy Celine nhìn về phía hằng mà vuốt râu, thế nào rồi? Lời khuyên của ta rất có tác dụng đúng không? Rõ ràng đây là một câu tán gẫu thân mật mà. Hắn còn chưa nghĩ ra phải trả lời như thế nào thì câu tiếp theo của đối phương đã truyền tới rồi, lần sau bệ hạ cho các nữ phù thủy của tổ chức quét vào thế giới trong mơ nhé. Tình cảm cũng tính là một loại hối lộ. Trong chốc lát Roland dở khóc dở cười. Như thế Celine giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đổi lại giọng điệu như bình thường, mặc dù rất khó để nhìn ra được phản ứng gì từ sự biến hóa trong biểu cảm của bọn họ từ vật dẫn ban đầu, ngài định để cho dụng cụ thiên phạt chuyển thành loại năng lực nào thế. Đối với vấn đề này hắn đã có sự chuẩn bị từ sớm rồi, chuyện lực từ của Mystery Moon chắc sẽ không quá phức tạp đúng không? Celine cười nói, bệ hạ giao cho ta đi. Nguyên nhân lựa chọn Mystery Moon rất đơn giản, so với việc triệu hoán loại hình năng lực bổ sung loại hình ma pháp càng thích hợp để phát huy tác dụng của hạch tâm ma lực, ví dụ như Black Phi của Anna, cho dù sở hữu được lõi lốc xoáy tương tự đi nữa, cũng không thể sử dụng một cách tự nhiên như chính bản thân Anna làm được. Mà những người kế tục thì không cần phiền toái như thế, chỉ cần rót ma lực vào đó, kích hoạt thiết bị cũng đủ rồi. Mà khả năng thay đổi từ tính cũng được thăng lên coi như chuyện quan trọng của thành Neverwind. Đo số 1 vẫn luôn là loại tài nguyên bị thiếu hụt, cho dù cộng thêm cả sự trợ giúp của Doric là ma hóa, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như đủ dùng mà thôi. Nếu như sau này muốn mở rộng quy mô của nhà xưởng thì nguồn cung cấp điện sẽ lập tức lâm vào trạng thái lấy trứng chọi đá. Mà việc phát điện và truyền tải điện vẫn luôn là một môn khoa học cực kỳ phức tạp lại rộng lớn, chẳng thua gì vấn đề máy móc chuyên nghiệp, nếu lấy kiến thức cấp 2 để làm động cơ điện hay bóng đèn thì vẫn được, nhưng nếu muốn tạo ra được một mạng lưới điện đáng tin thì đã làm khó Roland rồi. Trên thực tế hắn cũng đem khá nhiều sách về điện từ thế giới trong mơ về, nhưng lại phát hiện không thể hiểu được, nội dung bên trong thậm chí có thể dùng câu tách riêng từng chữ thì hiểu, nhưng ghép thành một câu thì lại không hiểu đang viết về cái gì để khái quát. Thay vì học lại từ đầu, không bằng đặt hy vọng lên người các nữ phù thủy Taquila, hoặc là 10 năm hay 20 năm sau, các nàng có thể tỏa sáng ở đủ loại ngành nghề, nhưng nếu bây giờ muốn bổ sung được ngay những kiến thức cơ bản này ở thành Neverwind thì chẳng trông mong được gì. Vì vậy việc tăng sản lượng đo số 1 được coi là việc rất quan trọng. Nhà xưởng có điện thì có thể sản xuất, cả khu dân cư có điện thì có thể làm việc vào buổi sáng, học tập vào buổi tối, từ một mặt nào đó mà nói, thì hệ thống điện chẳng khác nào một loại thiết bị về thời gian. Celine tỏ vẻ trên mặt kỹ thuật thì không có gì khó khăn cả, lúc đầu trình độ cảm giác với vật dẫn ma lực đã vượt xa con người, các nữ phù thủy bình thường lợi dụng việc ma thạch cân bằng chỉ có thể xác định chủng loại và trình độ ma lực của người bị người quan sát, mà ở trong đầu của nàng có thể tạo ra kết cấu lốc xoáy, chỉ cần để Mystery Moon dùng năng lực vài lần ở trước mặt nàng là được. Nhưng mà lúc thông báo cho Mystery Moon, hiếm khi cô gái nhỏ lộ ra một chút cảm xúc mâu thuẫn. Nàng biểu môi nói, nếu như hạch tâm ma lực có thể thay thế được ta, vậy liệu các ngươi còn quan tâm đến ta nữa không? Cuối cùng Roland phải vừa dỗ dành vừa lừa gạt, nàng mới đồng ý, hơn nữa việc bắt chước theo khả năng thay đổi từ tính cũng phải lấy theo tên của nàng để tiếp xúc với thiết bị của Mystery Moon. Dùng cách nói của đối phương thì là, như thế thì cho dù các ngươi không quan tâm đến ta nữa, cũng sẽ phải nhớ lấy cái tên này. Hơn nữa để đền bù cho trái tim bị tổn thương của ta, có thể cho ta 2 chai cây OS Drin được không? Sau đó nàng bị Lily đi cùng kéo đi mất. Điều chỉnh hạch tâm ma lực phải mất thời gian vài ngày, thiết kế một mạng lưới điện một chiều khắp toàn thành cũng như thế, mặc dù nó chỉ dùng đến các chuỗi cơ bản nhất và những kiến thức về các mạch điện song song, Roland cũng cố gắng hết sức dẫn càng nhiều nguồn điện đo vào để làm đơn giản hóa tính toán, nhưng vẫn tính toán toán đến mức sức cùng lực kiệt như cũ. Mà trong lúc đó, có một nhóm khách ngoài ý muốn tới thăm thành Neverwind. Red dẫn theo hơn mười mấy thành viên của hội Stranger Things để trình thư cầu kiến với vua của Greyford. Roland nhanh chóng đến phòng tiếp khách, thấy được các nhà thám hiểm đến từ Fioland. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến đây. Hắn để cho người hầu dâng trà bánh và điểm tâm lên rồi mới từ tốn nói. Kể từ khi người Fiolan và người Sen rời khỏi thành Neverwin mà nói, đến nay cũng đã được hơn 3 tháng rồi, nếu như không phải cứ vài ba hôm là cực nam cảnh lại đưa đồ biếu tặng đến, thì hắn cũng đã sắp quên mất chuyện này rồi. Roland vừa nói vừa đánh giá đám người bọn họ một cách cẩn thận. Có lẽ là do phải bôn ba vượt biển, sắc mặt ai nấy đều có vẻ hơi hốc hác, xem ra ở Fiolan quả đúng là chỉ có những người không thể lên thuyền nổi, thì mới chọn lối tắt khác để đi. Xin lỗi, bệ hạ. Red ngượng ngùng mở lời, việc triệu tập các thành viên khác của hội kỳ vật làm chậm trễ rất nhiều thời gian, chỉ tiếc rằng năng lực của ta có hạn, mặc dù đã được ngài ban thưởng cho cuốn sách làm chứng, nhưng vẫn có rất nhiều người nghi ngờ, bọn họ không muốn mang kết quả nghiên cứu chia sẻ với bên ngoài. Hơn nữa sau khi ta nhắc đến loại máy móc có thể đưa con người lên bầu trời mà ngài phát minh ra, bọn họ còn nghĩ là ta bị ma quỷ ám. Thế những người kia thì sao? Bọn họ đều bằng lòng tin tưởng ngài, bệ hạ. Red không người nói, lần này tất cả mọi người đều đưa người nhà theo, chuẩn bị định cư lâu dài ở thành Neverwin. Điều kiện mà ngài đã nói, bọn họ cũng chấp nhận hết. Được rồi. Roland nhấp một ngụm trà, sau chỉ cần vượt qua được xét duyệt của phòng hành chính, các ngươi sẽ được coi như là người dân của Greyford rồi. Thật ra thì vốn việc đưa cho đối phương bộ sách cũng là một loại chọn lọc, cho dù việc người Fiolan tham gia vào hội Stranger Things là hành động bất đắc dĩ, thì tình huống vàng thau lẫn lộn vẫn đầy rẫy ra đấy, nếu như không thể lĩnh ngộ được giá trị của kiến thức trong sách, thì cũng chẳng có giá trị gì để chiêu mộ. Xin hỏi việc xét duyệt là nói đến. Điều lệ đã định trước để trở thành một thành viên Greyford chính thức chủ yếu là để ghi chép lại thông tin về thân phận của các ngươi, yên tâm đi, sẽ không bắt các ngươi phải ký mấy loại khế ước đó đâu. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy được rằng mặc dù bọn họ đưa người nhà theo cùng, nhưng vẫn thấy vô cùng bất an với tương lai phía trước. Có lẽ nên cho bọn họ một chút lòng tin mới được. Roland gọi thân vệ sinh tới. Bệ hạ, ngài có gì căn dặn ạ? Những người này cũng coi như là khách mới đến, dẫn bọn họ đi dạo một chút, cho bọn họ quen biết tân vương Greyford cũng được. Roland buông lỏng tay nói, đặc biệt là tòa nhà Miracell, nếu như tòa nhà mới là do Hiệp hội Phát minh xây dựng, đến lúc đó cũng sẽ cùng nghiên cứu với các vị hiền giả khác có phòng làm việc ở trên đỉnh tòa nhà thôi. Thế nên bây giờ cho bọn họ hiểu biết một chút cũng không sao cả. Vâng, bệ hạ. Sau khi nhìn mọi người đem theo vẻ mặt mơ hồ mà đi theo Sinh, hắn cố nín cười, nói nhỏ với Nai Tiên, đi xem cùng là được rồi. Hai tiếng sau, Nai Tiên quay lại phòng làm việc. Thế nào rồi? Roland rót cho nàng một chén cây OS Derin. Không phải ngươi đã đoán trước được rồi à? Nàng bĩu môi, cầm cốc lên uống một ngụm nước. Đúng là, y như đám trẻ con khoe khoang đồ chơi của mình ấy. Yên tâm đi, ta nghĩ cho dù bây giờ ngươi đuổi bọn họ cũng không đi đâu. Nào có đâu mà, ta chỉ muốn cho bọn họ một chút lòng tin thôi mà. Nai Tinh liếc hắn một cái. Khụ khụ, được rồi mà, ngươi nói cũng có chỗ đúng. Coi như ngươi thừa nhận nhanh hơn. Nàng không thèm khách sáo mà đưa cái chén không đến trước mặt Roland, muốn nghe chi tiết không? Có. Có vết xe đổ phía trước, Roland thừa nhận rất thành thật. Thế thì chuẩn bị hai chai nước đi. Tòa nhà được coi là biểu tượng của thành Neverwin, đứng ở trên đỉnh tòa nhà nhìn ra có thể thấy được hơn nửa vùng nội thành, bao gồm cả khu vực khai thác mỏ luôn mù mịt khói ở sườn núi phía bắc và đủ loại thuyền xi măng trên sông Xích Thủy. Ở giữa hai người là tàu hỏa chất đầy nguyên liệu ầm ầm chạy trong nội thành, mà hơn xa một chút về phía nam, bóng dáng của máy bay chiến đấu lơ đãng xẹt qua trên bầu trời. Nếu là vào ban đêm, còn có thể thấy nhà xưởng bên bờ sông đèn đuốc sáng rực, ánh đèn ánh ra từ cửa sổ phản chiếu lên mặt sông, giống như sao trời lấp lánh. Chuyện đúng như hắn nghĩ. Đối với những ai chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, thì trong khoảnh khắc bọn họ đi đến đỉnh của tòa nhà, sẽ cảm thấy như thế giới mới đã đến rồi. Người quan sát đã được chứng kiến nền văn minh của con người. Hết chương 1252. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.